chương 1341 để cho ta đoán xem, người hôm nay tới gặp Đồng Kỳ là... Cáo từ. Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi. Vinh Nhạn ngăn hắn lại. Đừng nóng vội nha, ta là thật tâm đến mời ngươi đến liên minh làm khách. Không bằng như vậy, ngươi cho thời gian. Thứ cho ta nói thẳng, ta nhát gan, đi vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn. Ngươi nhát gan, thiên hạ này còn nơi mà bất tử vương ngươi đi không được. Ý tốt ta xin nhận, không có việc gì, ta liền cáo từ. Tần Mệnh đi đến trong bóng tối, Vinh Nhạn nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng, thả xuống tầm mắt, khẽ cười mà nói, thiên vương điện liền không nghĩ đến muốn tìm đồng bọn. Hải tộc có thể khó đối phó, coi như thiên vương điện các ngươi là mãnh hổ, cũng không chịu nổi đàn sói, huống chi các ngươi là sói, bọn họ là hổ, các ngươi một mình, bọn hắn một đám. Tần Mệnh đứng ở trong rừng cây, vậy liên minh tinh diệu các ngươi là cái gì? Vậy phải xem ngươi hy vọng chúng ta là cái gì? Tần Mệnh quay đầu lại nhìn Vinh Nhạn, ta hy vọng các ngươi là sói, cũng không sợ các ngươi thành hổ. Vậy thì cũng không sao phải lo lắng rồi. Vạn nhất thành kẻ săn giết thì sao? Tần Mệnh đi đến trong bóng tối, biến mất trong núi rừng. Vinh Nhạn yên lặng mà đứng một lát, nhẹ nhẹ nở nụ cười. Người có ý tứ, không đơn giản. Liên minh tinh diệu bây giờ cảm thấy rất hứng thú đối với thiên vương điện, nhưng cụ thể muốn có thái độ gì, phải đợi lấy được ngọc thạch bia, tận mắt nhìn biểu hiện cụ thể của thiên vương điện tại bá vương đảo. Nhưng, chẳng được bao lâu, Tần Mệnh lại trở về rồi. Vinh Nhạn cười nói, nghĩ thông rồi. Cho người một cơ hội, tỏ xuống thành ý. Có thể, qua mấy ngày, có người sẽ qua đến, giúp ta chuyển câu gặp tại Hắc Lưu Đảo. Ánh mắt Vinh Nhạn lập lòe, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh, Tần công tử tính toán ta sao? Đồng Kỳ tới tới lui lui trong phòng, vừa giận lại nôn nóng, việc này càng nghĩ càng không ổn. Ta nhìn thấy Tần Mệnh rồi, ta vậy mà không có khống chế được hắn. Ta trơ mắt nhìn Tần Mệnh rời khỏi trang viên, ta vậy mà không có an bài người đuổi bắt. Ta không chỉ cùng Tần Mệnh trò chuyện đến thật vui vẻ, còn thu đồ của hắn. Tần Mệnh là người Tử Viêm tộc thống hận nhất hiện tại, ta sao có thể như vậy? Nếu để cho người khác biết rõ, sau sự kiện Thăng Long Bảng, công tử Tử Viêm tộc ta đây, vậy mà cùng bất tử vương Thiên Vương Điện vụng trộm gặp mặt. Bí mật hội đàm, cái hiểu lầm kia có thể nói là rất to. Đồng Kỳ giơ tay lên tự muốn hủy diệt hộp gấm trên bàn, coi như chuyện gì cũng đều không có phát sinh qua. Nhưng là tay định tại giữa không trung, làm sao cũng đều đập không xuống. Hắn cau mày suy nghĩ thật lâu, vụng trộm cầm lấy lá thư Tần Mệnh để lại trên bàn, muốn mở ra đến xem. Có hai tấm. Đồng Kỳ mở tấm thứ nhất ra, bên trên liền một câu, ngoan nghe lời đưa trở về. Nếu không, bất luận hậu quả gì do Đồng Kỳ ngươi gánh chịu. Đại gia ngươi. Đồng Kỳ vung tay ném đi. Làm sao bây giờ? Đến cùng có nên đưa hay là không đây? Cái tên Tần Mệnh chết tiệt này, đi thì đi, còn trở về tai họa ta. Bất luận hậu quả gì? Hậu quả gì? Tần Mệnh đến cùng muốn làm gì? Đồng Kỳ suy đi nghĩ lại, vẫn là cầm lấy hộp gấm cùng lá thư, gọi bọn thị vệ suốt đêm rời khỏi Phù Sinh Đảo. Đồng Kỳ trở lại Tử Viêm tộc, không có đi tìm Đồng Hân, mà là đi đến U Cốc Đồng Tuyền trước. Cô, quấy rầy ngài. Đồng Kỳ kính cẩn lễ phép hành lễ. Có việc, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đồng Tuyền mới từ chỗ Đồng Hân trở lại, sau từ ngày đó nói cho nàng biết hôn sự, Đồng Hân liền trở nên rất trầm mặc, không có cãi lộn ầm ĩ, không có náo cũng không có khóc, thế nhưng cũng không nói gì nữa, cả người giống như đột nhiên đã mất đi khí tức, chết lặng lại hoảng hốt. Đồng Tuyền nhìn bộ dáng nàng kia trong lòng khó chịu, nhưng lại không biết trấn an như thế nào, ta mới từ Phù Sinh Đảo trở lại. Đồng Kỳ vụng trộm mắt nhìn U Cốc, thanh âm rất thấp, có chuyện muốn bàn giao với ngài. Chuyện gì, nói đi. Đồng Kỳ chần chờ. Đồng Tuyền xua tay ra hiệu bà lão sâu trong U Cốc lùi xuống trước. Nơi này không có người khác, nói đi. Cô, ta tại Phù Sinh Đảo nhìn thấy một người, không, là hắn đi tìm ta. Đồng Kỳ cũng không muốn để cho cô sinh ra bất cứ hiểu lầm gì. Người nào? Đồng Tuyền thuận miệng hỏi, trong lòng càng nhiều nơi là đang nghĩ về Đồng Hân, thương yêu Đồng Hân. Nàng rất muốn cứu Đồng Hân, nhưng có biện pháp nào? Các nàng dù sao cũng đều sinh sống trong Tử Viêm tộc. Có chút thời điểm, ba chữ Tử Viêm tộc to rõ xem như là cái dù bảo hộ, thủ hộ lấy tất cả mọi người bên trong. Có chút thời điểm, ba chữ kia lại như là lồng giam, phong khốn lấy người ở bên trong. Bốn chữ lấy đại cục làm trọng ép tới nàng không thở nổi. Nếu như là ở một ngôi nhà bình thường, nàng hoàn toàn có thể biểu hiện xuống cái gọi là huyết tính. Nhưng tại ở bên trong đại gia tộc truyền thừa cổ xưa lại rắc rối phức tạp như Tử Viêm, tộc này tuyệt đối không cho phép. Đồng Kỳ trần trờ liên tục, cắn răng một cái, Tần Mệnh. Ánh mắt mê mang của Đồng Tuyền bỗng nhiên thanh minh, giọng điệu đều trở nên nghiêm khắc. Ai? Tần Mệnh. Hắn chờ ta trong trang viên của ta tại Phù Sinh Đảo, hỏi chút ít chuyện trong tộc. Một mình hắn. Đồng Tuyền kinh ngạc, Tần Mệnh cũng dám lộ diện. Còn tìm đến Đồng Kỳ. Chỉ một mình hắn. vì sao lại chờ ngươi? Còn có ai nhìn thấy hắn rồi? Ánh mắt Đồng Tuyền sắc bén, muốn xem lộ ra Đồng Kỳ, loại chuyện này tuyệt đối không thể có một chút hồ đồ nào. Không có người khác nhìn thấy hắn, ta cũng không biết tại sao phải tìm ta. Đồng Kỳ rất phiền muộn, không có người khác có thể tìm sao, thế nào lại cuốn ta vào? Cái thân phận vi diệu này của ta, cái địa vị xấu hổ mày của ta, làm không tốt liền toàn bộ không còn. Giọng điệu Đồng Tuyền nghiêm khắc, hắn đều đã nói gì với ngươi? Mỗi chữ mỗi câu, nói rõ ra. Đồng Kỳ vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lượt, đương nhiên không để ý đến chuyện hắn làm bừa ba nữ tử, cũng đem chuyện Tần Mệnh trào phúng Tử Viêm tộc khéo léo tránh đi. Tần Mệnh bảo ta mang hộp gấm cho Đồng Hân, ta cảm thấy vẫn là cho ngài nhìn trước, còn có phong thư này, cũng là Tần Mệnh để cho ngài. Ngươi đều xem qua rồi. Đồng Tuyền nhíu chặt mày phượng, tiếp nhận hộp gấm cùng thư. Hắn còn có mặt mũi tặng đồ cho Đồng Hân. Còn ngại vũ nhục nàng không đủ sâu không đủ thảm ư? Ta không mở. Đồng Kỳ vội vàng lắc đầu, ta nào có tâm tư nhìn xem là cái gì? Chuyện này còn có những người khác biết không? Không còn, ta vừa trở về liền trực tiếp đến chỗ ngài. Đồng Tuyền cầm lấy hộp gấm, thần sắc âm tình bất định biến hóa một hồi, đi về nghỉ ngơi đi, không được cùng đề cập chuyện này với bất cứ kẻ nào. Cô ngài yên tâm. Đồng Kỳ do dự một lát, vẫn là kiên trì nói, cô, lúc ấy thật ra ta là nghĩ đến dẫn Tần Mệnh tới, nhưng hắn, không cần giải thích, ngươi làm vô cùng tốt, trở về đi. Đồng Kỳ thở ra hơi, trên mặt rốt cục cũng lộ ra nụ cười rồi, hắn hành lễ, rút khỏi u cốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Tuyền nhìn hộp gấm, lông mày ngưng tụ thành phiền phức khó chịu, ngươi còn muốn làm gì? Là muốn một đao lưỡng đoạn, hay là mà nói lời xin lỗi? Hỗn đản chết tiệt, ngươi hủy cả đời nàng rồi. Răng rắc, hộp gấm nắm vỡ trong tay Đồng Tuyền, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, một khối ngọc bội óng ánh rơi vào trong tay nàng, thạch trắng như ngọc nhuận, hiện ra ánh sáng nhạt, cũng tán lấy mùi thơm, hai mặt đều có khắc hai hàng chữ nhỏ. Đồng Tuyền khẽ giật mình, ánh mắt lắc lư, hai hàng chữ trên ngọc bội nếu nàng không từ bỏ, ta tất không phụ. Đồng Tuyền một lần nhớ kỹ, sắc mặt căng cứng dần qua buông lỏng ra, oán giận nơi hai đầu lông mày cũng dần dần tản ra, trong lòng bỗng nhiên như là quật ngã ngũ vị bình. Một hồi lâu sau, Đồng Tuyền yếu ớt thở dài, tội gì phải khổ như thế chứ? Nhưng, khi nàng mở ra tấm vải gấm thư kia, lông mày tinh xảo lại lần nữa nhíu chặt, ngày 10 tháng 6, Phù Sinh Đảo, một mình đến gặp. Ngày 10 tháng 6, cũng chính là 3 ngày sau rồi. Tần Mệnh muốn gặp ta. Vì cái gì? Hắn còn ngại làm hại Tử Viêm tộc không đủ thảm sao? Đồng Tuyền nhìn ngọc bội, lại nhìn vải gấm trong tay. Dựa theo lời Đồng Kỳ nói, Tần Mệnh nên chỉ là đến tặng hộp gấm. Cuối cùng mới từ trên bàn xé vải gấm, viết phong thư này. Tần Mệnh muốn làm gì? Biết rõ hải tộc đang toàn lực lùng bắt Thiên Vương Điện, hắn cũng dám định ngày hẹn ta. Đồng Tuyền không cho rằng Tần Mệnh muốn hại nàng, cũng không thể nào là muốn bắt nàng lợi dụng nàng. Nhưng Tần Mệnh còn có thể làm gì? Sẽ không sợ bị bao vây, nên biết rằng hiện tại Tử Viêm tộc nhu cầu cấp bách một cơ hội cứu vãn thể diện, nếu như có thể bắt lấy Tần Mệnh, cùng lúc tuyên cáo thiên hạ, sẽ như là thắng một trận. Dùng Tần Mệnh khôn khéo, nên sẽ nghĩ tới điểm này, nhưng vì cái gì còn muốn mời đi ra ngoài gặp mặt? Đồng Tuyền quay nhanh tâm tư, rốt cuộc là có đi hay là không, có nên thông báo tộc trưởng hay không? Đồng Tuyền bình thường cường thế lại tỉnh táo, rất ít tâm phiền ý loạn qua như vậy, theo lý thuyết, nàng nên quyết đoán đi tìm tộc trưởng, liên thủ bố cục, bắt lấy Tần Mệnh, nói không chừng còn có thể cùng bắt được Thiên Vương Điện. Nhưng không biết vì cái gì, Đồng Tuyền vậy mà chậm chạp xuống không định quyết tâm. Bởi vì, Tần Mệnh không ngốc, biết rõ chịu chết, vì cái gì vẫn còn làm. Bên trong khẳng định có vấn đề, có phải là Tần Mệnh lại đang bố cục hay không? Đánh vào ngày định hẹn ngụy trang, liền chờ nàng dẫn người vây quét Phù Sinh Đảo, Thiên Vương Điện thừa cơ giết ngược. Có phải là chuyện vô cùng đặc thù hay không? Ví dụ như cái gì? Suy nghĩ của Đồng Tuyền liền kẹt ở chỗ này. Mãi cho đến hừng đông, Đồng Tuyền đều không có suy nghĩ kỹ càng, càng không cách nào quyết định. Thời điểm Đồng Tuyền đi vào vườn ngự uyển của Đồng Hân, trong ngoài ngoài, trên 100 vị thợ thủ công đang tiến hành đổi mới đối với vườn ngự uyển, tăng thêm chút ít nguyên tố vui mừng, chuẩn bị quan hệ thông gia sắp đến nơi. Cách hôn sự còn 1 tháng nữa, ai bảo các ngươi làm như vậy? Sắc mặt Đồng Tuyền lúc này trầm xuống, trong lòng không dễ chịu. Bọn thị vệ vườn ngự uyển vội vàng hành lễ, người của Bái Nguyệt tộc đến rồi, đang cùng tiểu thư thương lượng chi tiết cụ thể hôn sự, bọn hắn hy vọng chúng ta có thể sớm làm chuẩn bị. Không phải nói trước hôn nhân nửa tháng lại thương lượng sao? Bái Nguyệt tộc. Bọn thị vệ vườn ngự uyển ấp úng nói không nên lời. Nói. Bái Nguyệt tộc nói, mặc dù là nạp thiếp, nhưng đó là hôn sự lần đầu tiên của thiếu chủ bọn họ. Muốn tận lực làm lớn, muốn long trọng, muốn quy cách, hy vọng Tử Viêm tộc chúng ta đừng cho bọn hắn quá mất mặt. Đồng Tuyền nộ khí liền đi lên rồi, thét ra lệnh tất cả thợ thủ công rút khỏi vườn ngự uyển, muốn đi theo Bái Nguyệt tộc thương lượng. Không đợi đi đến sân nhỏ của Đồng Hân, đội ngũ Bái Nguyệt tộc đã lui ra ngoài rồi, là một vị tộc lão đức cao vọng trọng dẫn đội. Ha ha, Đồng Tuyền đến rồi. Kỷ Thanh Sơn, giải thích cho ta, cái gì gọi là quá mất mặt? Đồng Tuyền trầm mặt. Kỷ Thanh Sơn nhướng mày, xong một tiếng, tất cả mọi người là người biết chuyện, có mấy lời cũng đừng có nói quá rõ. Ta còn thật không rõ. Kỷ Thanh Sơn vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, đang có nhiều người như vậy đây này, không nên khiến cho quá khó xử. Đồng Tuyền hơi đè nộ khí, ta cảnh cáo ngươi, Kỷ Thanh Sơn. Đồng Hân là nữ nhi tộc trưởng, cũng là cháu gái của ta, các ngươi sau này nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, chúng ta rất chú ý, nhưng là bên ngoài nói lại khó nghe, để cho chúng ta trên mặt không có ánh sáng rực rỡ. Vậy thì hủy bỏ hôn ước. Nói như vậy liền không có ý nghĩa rồi, ngươi cho rằng Kỷ Trác Duyên thật muốn nàng. Hiện tại toàn bộ hải vực cũng biết nàng cùng Tần Mệnh có hôn ước, còn ở đến cùng một chỗ rồi, ai còn muốn nàng? Ai còn dám muốn nàng? Ngươi nên biết rằng, Kỷ Trác Duyên của chúng ta là có hy vọng tiếp quản Bái Nguyệt tộc, lấy nữ tử thối đầy cổ hải như vậy, rất ảnh hưởng thanh danh của hắn. Vô liêm sỉ, không cho phép nhục nhã tiểu thư nhà ta. Bọn thị vệ vườn ngự uyển nổi giận. Nhục nhã? Ha ha, nàng còn cần nhục nhã. Kỷ Thanh Sơn cười lắc đầu, gọi đội ngũ muốn đi. Đồng Tuyền ngăn cản ở trước mặt hắn, tức giận đến hàm răng đều đang run rẩy, xin lỗi. Xin lỗi, hẳn là ngươi nói lời cảm tạ với chúng ta, cảm tạ Bái Nguyệt tộc chúng ta, tiếp trong tay các ngươi. Ha ha, cái từ kia không dễ nghe, ta liền không nói rồi. Kỷ Thanh Sơn phá mở Đồng Tuyền, dẫn người rời khỏi. Bọn thị vệ vườn ngự uyển trong cơn giận dữ, hận không thể đi lên cho lão già kia mấy cái tát. Nên làm gì thì đi làm cái đó. Đồng Tuyền lại không thể lại náo, càng náo càng lớn, không chịu nổi vẫn là Đồng Hân. Đồng Tuyền đến phòng của Đồng Hân, mỗi lần đi vào trong lòng đều áp lực khó chịu. Tú Nhi các nàng nhẹ nhẹ hành lễ, cúi đầu lui ra khỏi phòng. Đồng Hân ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, thần sắc hoảng hốt, đôi má thanh tú gầy gò đi rất nhiều, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đôi tay ngọc thon thon xếp tại trên đùi lại run nhẹ nhẹ lấy. Đồng Tuyền không biết Kỷ Thanh Sơn đã nói qua cái gì cùng Đồng Hân, nhưng có thể tưởng tượng tuyệt đối không dễ nghe. Nàng thậm chí hoài nghi, Kỷ Thanh Sơn lần này qua đến, là chịu Kỷ Trác Duyên an bài, cố ý đến nhục nhã nàng. Đồng Tuyền ngồi ở bên giường, nhẹ nhẹ bưng lấy tay của Đồng Hân, lạnh buốt, run rẩy. Đừng để trong lòng, Bái Nguyệt tộc không dám làm gì ngươi. Bây giờ Đồng Hân như là đóa hoa tươi tàn lụi, hai mắt vô thần, ngơ ngác ngồi đó, không còn có phong thái thường ngày. Cô, thực xin lỗi ngươi. Khóe mắt Đồng Tuyền rưng rưng, nếu như không phải ta an bài ngươi đi ra ngoài, cũng không có chuyện phát sinh phía sau. Nếu như không phải gặp Tần Mệnh, ngươi còn là tiểu thư cao quý của Tử Viêm tộc, ngươi vẫn là cô nương hải tộc xinh đẹp thiên phú tuyệt luân, diễm quan kia, ngươi vẫn là nữ tử được vô số nam tử ngưỡng mộ. Nhưng, hết thảy, đều hủy rồi. Đồng Hân, ngươi, trong lòng còn có Tần Mệnh không? Thân thể mềm mại của Đồng Hân run rẩy, ánh mắt vô thần thật lâu có chút lắc lư. Nàng quay đầu đi, nước mắt thấm ra khóe mi, trèo qua đôi má. Có lời gì muốn đối với cô không? Đừng giấu ở trong lòng, cô có thể giúp ngươi, tận lực đi giúp ngươi. Đồng Hân chậm rãi lắc đầu, mím chặt đôi môi đỏ mọng, cố nén nước mắt. Đồng Tuyền muốn lấy ra miếng ngọc bội kia, trần chờ liên tục, vẫn là buông xuống. Nàng không thể để cho Tần Mệnh tổn thương Đồng Hân lần thứ hai. Giờ khắc này, Đồng Tuyền quyết định muốn đi gặp Tần Mệnh, chỉ bản thân nàng. Phía trước Hắc Giao chiến thuyền. Tất cả vương hầu cùng trưởng lão đều gom lại cùng một chỗ, các bằng hữu thánh võ tức thì phân tán đến xa xa, thay bọn hắn cảnh giới lấy. Vương hầu cùng các trưởng lão đều nhíu chặt lông mày, ánh mắt phức tạp nhìn lên Tần Mệnh. Thiên Thu hầu ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ bầu không khí lặng ngắt như tờ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta muốn tìm Tử Viêm tộc nói chuyện. Nói chuyện gì? Nói chuyện liên minh. Nói chuyện hôn sự. Liên minh gì? Hôn sự gì? Đám vương hầu biểu lộ phức tạp, làm sao tỏa ra cái ý nghĩ như vậy? Thăng Long bảng hành động là dũng cảm cùng điên cuồng, cái ý nghĩ liên minh này liền lộ ra hoang đường. Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc liên minh, hôn sự của ta cùng Đồng Hân. Tần Mệnh sau khi trở về, đã đặc biệt tình nguyệt tình nói chuyện, cũng tình yêu nhi nói chuyện, trong lòng mặc dù rất áy náy với các nàng, nhưng vẫn là nói ra, nguyệt tình cùng yêu nhi đều hiểu, hơn nữa đều ủng hộ hắn. Nguyệt tình cùng yêu nhi hiểu rõ Tần Mệnh, chuyện này mặc dù là Tần Mệnh không có khống chế tốt, nguyên nhân có một phần nơi hắn, nhưng cũng không thể trách toàn bộ lên hắn. Các nàng đáng thương Đồng Hân, cũng không hy vọng Tần Mệnh là người vô tình vô nghĩa. Người trọng tình nghĩa, không có sai, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhưng quan hệ thông gia cùng Tử Viêm tộc, Cửu Ngục Vương cũng không biết nên nói Tần Mệnh như thế nào. Một trận chiến Thăng Long bảng, chính xác xinh đẹp, cũng có gan, hắn đều tiếc nuối không thể cùng tham gia, nhưng chuyện quan hệ thông gia cùng Tử Viêm tộc, thiếu cân nhắc rồi. Đừng nói liên minh, ngươi chính là lộ mặt, Tử Viêm tộc đều giết chết ngươi. Thiên Đao Vương nhìn Tần Mệnh, nhìn lại Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi hai bên, âm thầm nói thầm tiểu tử này diễm phúc sâu. Ăn trong chén, nhìn trong nồi, vậy mà còn thật cùng tiểu cô nương Tử Viêm tộc kia chơi lên tình cảm rồi. Nói ý nghĩ của ngươi. Thanh Long Vương không có vội vã phủ định hắn. Còn trẻ xúc động, dám yêu dám hận, có thể hiểu, không thể quá thô lỗ bác bỏ xuống. Lục đại hải tộc lần này liên thủ chèn ép Tử Viêm tộc, ngoại trừ công khai thừa gánh trách nhiệm, chữa trị bá vương đảo, phái ra lão tổ lùng bắt chúng ta, còn bị ép mở ra một chỗ bí cảnh tại Xích Phượng luyện vực của bọn hắn. Phần thiên các, còn có nghiêm trọng nhất, lục đại hải tộc yêu cầu Tử Viêm tộc tiến cống, trọn vẹn 50 năm. A, chúng vương hậu mặt lộ vẻ kinh hãi, đủ ngoan độc đó. Đây là muốn đem Tử Viêm tộc chèn ép thành nô bộc sao? Tử Viêm tộc không giống như là người có thể đơn giản thỏa hiệp, nhưng nếu đã tiếp nhận ước định, nhất định là lục đại hải tộc đưa ra các loại uy hiếp, để cho bọn hắn không thể không từ. Hiện tại Tử Viêm tộc đang vô cùng tức giận, mà cơn tức giận này còn không nhỏ, nếu như thời điểm này có người đi kích thích một phát, Tử Viêm tộc thật có khả năng liền phát nổ, ngược lại liên minh hải tộc đều có chút khả năng. Kim Cương Minh Vương hiểu ý tứ của Tần Mệnh, nhưng lại lắc đầu nói, ngươi xem chuyện đơn giản rồi, Tử Viêm tộc bá đạo cùng cường thế là nổi danh tại liên minh hải tộc, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không ít huyết tính, cũng dám điên dám cuồng. Nhưng, bọn hắn cũng không có khả năng thoát khỏi liên minh hải tộc. Vì cái gì? Quan hệ của Kim Cương Minh Vương trước kia cùng hải tộc không tệ, hiểu rõ rất nhiều bí mật. Hắn nói, liên minh ở giữa thất vũ hải tộc đã tồn tại mấy ngàn năm, trong lúc đó đã trải qua các loại ngoài ý muốn, có hiểu lầm, cũng có nội loạn, nhưng hệ thống liên minh vẫn tồn tại nguyên vẹn như trước, không gì phá nổi. Không phải là không có người đi ly gián hải tộc, đã từng dùng hết các loại biện pháp, nhưng chưa bao giờ có ai thành công qua, bởi vì liên minh bọn họ có sứ mạng quan trọng. Chấn áp bí cảnh một phương, mấy ngàn năm qua đều là như thế. Lục đại tộc chấn không được, nhất định phải do bảy đại tộc liên thủ. Bọn hắn chấn áp bí cảnh mấy ngàn năm rồi, cũng đã thành kẻ địch đám sinh vật trong bí cảnh kia thù hận nhất. Bọn hắn phải liên hợp lại, mới có thể chống cự bí cảnh phản kích. Một khi Tử Viêm tộc thoát khỏi liên minh, đến tương lai bí cảnh phát động phản kích, sẽ hủy diệt Tử Viêm tộc đầu tiên, sáu tộc khác cũng sẽ ngồi nhìn bỏ qua. So sánh với nguy hiểm diệt tộc, bọn hắn tình nguyện chịu chút khuất nhục, mất chút huyết tính. Là bí cảnh gì? Một đám sinh vật giết không chết, cổ hải xưng là dạ ma tộc. Đã từng vô số lần quật khởi, cũng vô số lần bị chấn áp, cho đến mấy ngàn năm trước, triệt để thảm bại, suýt chút nữa không có tràm thảo trừ căn, sau đó lui giữ ma vực bí cảnh. Liên minh hải tộc mạnh công không được, chỉ có thể liên thủ chấn áp. Hoàng thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Chấn Ma Bi, chính là trung tâm trận pháp chấn áp bí cảnh. Hiện tại Hoàng thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Chấn Ma Bi biến mất, phong ấn bí cảnh đã rộng rãi. Dạ ma tộc tùy thời có khả năng phát động phản kích. Thất vũ hải tộc đều rất sợ hãi, loại thời điểm này Tử Viêm tộc làm sao có thể thoát khỏi liên minh. Dạ ma tộc, bọn hắn bắt đầu phản kích rồi. Tần Mệnh còn thật không hiểu rõ loại bí mật này. Tình huống cụ thể không có người hiểu, ta chỉ biết là hải tộc tại chỗ bí cảnh đó tàng trữ lượng lớn binh lực. Lão điện chủ gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Hắn sở dĩ muốn dẫn Thiên Vương Điện khiêu chiến hải vực, một nguyên nhân chủ yếu chính là cân nhắc đến tiêu điểm là ma vực bí cảnh hải tộc trước mắt, không có khả năng điều quá nhiều người đến vây bắt bọn hắn. Thiên Vương Điện có thể đang không ngừng tích lũy uy danh trong đại chiến, quật khởi tại cổ hải. Nhưng là hải tộc phản ứng điên cuồng cùng cường thế vượt quá tưởng tượng, một bên quan tâm lấy ma vực bí cảnh, một bên còn tự mình nghênh chiến Thiên Vương Điện. Tần Mệnh trầm ngâm, thậm chí có chuyện như vậy. Trách không được Tử Viêm tộc có thể nhịn được hải tộc ức hiếp, thì ra chính là thời kỳ vô cùng, không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là không dám. Ta đi tìm Tử Viêm tộc nói chuyện, sao ngươi lại nghe không hiểu? Hiện tại người hải tộc muốn bắt nhất chính là ngươi, ngươi đây là chui đầu vào lưới. Ta tìm Đồng Tuyền nói chuyện trước, chính là muội muội của tộc trưởng Tử Viêm tộc. Tần Mệnh tâm ý đã quyết, không chờ bọn họ khuyên giải, liền nói, ta có một bí mật, có lẽ có thể khuyên động Tử Viêm tộc. Bí mật gì? Một bí mật cho tới bây giờ không có nói qua cùng bất luận kẻ nào. Ta còn muốn mượn Hoang Thần Tam Xoa Kích dùng một lát. Lấy làm gì? Xính lễ. Chúng vương hậu trao đổi ánh mắt, chăm miệng một lời, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngày 10 tháng 6, Đồng Tuyền đuổi tới Phù Sinh Đảo, chờ đợi Tần Mệnh. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút xem Tần Mệnh muốn làm gì, lại muốn nói chuyện gì. Nhưng, từ sáng sớm đến trạng vạng tối, lại đợi, thủy chung không có gặp Tần Mệnh. Chơi ta! Đồng Tuyền đè lấy nộ khí, tiếp tục chờ đợi, đảo mắt lại đến hừng đông, nhưng vẫn là không thấy được Tần Mệnh. Hỗn đản! Đáng giận đến cực điểm! Đồng Tuyền tức giận, trọn vẹn đợi một ngày, người đâu? Nàng trước khi đến còn có chút ảo tưởng đối với Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh thậm chí ngay cả gặp đều không đến gặp nàng. Đồng Tuyền, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đúng lúc này, Vinh Nhạn từ trong rừng cây đi tới, nàng đoán đến đoán đi, còn thật không có đoán được sẽ là Đồng Tuyền. Tần Mệnh này quả nhiên đủ âm trầm, để cho ta tới truyền lời, là muốn lợi dụng thân phận của ta để cho Đồng Tuyền hiểu lầm. Ngươi là? Đồng Tuyền nhìn Vinh Nhạn, có chút quen mặt, nhưng lại nhất thời không nhớ được gì cả. Liên minh tinh diệu, thủ lĩnh Phù Sinh Đảo, Vinh Nhạn. Đồng Tuyền miễn cưỡng nhớ ra rồi, đúng là có người như vậy, nghe Đồng Kỳ nhắc đến qua. Có việc, có người nhờ ta chuyển lời cho ngài. Đồng Tuyền lập lòe ánh mắt, ai? Chính là người ngài đang kia, nhờ ta nhắn lời, gặp Hắc Lưu Đảo. Đồng Tuyền nhìn mắt Vinh Nhạn thật sâu, Tần Mệnh vậy mà có thể nhờ người trong liên minh tinh diệu nhắn lời, Thiên Vương Điện có quan hệ gì cùng liên minh tinh diệu? Chẳng lẽ bọn hắn đã liên hiệp? Hiện tại hải tộc sợ nhất đúng là Thiên Vương Điện, lợi dụng lực ảnh hưởng của sự kiện Thăng Long, bảng liên hợp cùng thế lực bá chủ nào đó, dù sao hải tộc tại cổ hải kẻ địch cũng không ít, có chút ước gì hải tộc bị thương. Nhưng, Đồng Tuyền tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Vương Điện, vậy mà sẽ cùng liên minh tinh diệu cấu kết đến cùng một chỗ. Không có ai biết thực lực chân thật của liên minh tinh diệu, nhưng rõ ràng chính là nó đáng sợ, những cao cấp huyết nguyệt, đấu thú kia là cường địch ngay cả chiến tướng hải tộc đều không muốn đối mặt. Nhất là liên minh tinh diệu cùng thế lực khắp nơi đều có liên hệ phức tạp, có chút thậm chí có đại bí mật. Ngài đừng hiểu lầm, ta chính là đến chuyển lời. Vinh Nhạn mỉm cười rút đi, nàng biết rõ Đồng Tuyền đã hiểu lầm rồi. Đây chính là mục đích của Tần Mệnh, nhưng mà... không quan trọng. Vậy sao? Đồng Tuyền từ chối cho ý kiến, Tần Mệnh làm sao không tìm người khác? Hết lần này tới lần khác lại tìm ngươi. Vinh Nhạn không giải thích, nhưng trong lòng lại đang kỳ quái, Tần Mệnh tại sao phải định ngày hẹn Đồng Tuyền? Hai phe hẳn là quan hệ không chết không ngớt, chẳng lẽ bên trong có bí mật người ngoài không biết? Khoảng cách Phù Sinh Đảo 200 dặm bên ngoài, có tòa thạch đảo hoang vu, không có một ngọn cỏ, cát bụi đầy trời, nhưng nơi này chẳng những không nóng, ngược lại vô cùng rét lạnh, ngay cả rất nhiều linh cầm hải thú đều không muốn ở lâu phía trên. Tần Mệnh ngồi ở trên tảng đá màu đen, yên lặng ngồi xếp bằng minh tưởng, thôn nạp thổ tức, vững chắc lấy cảnh giới hắn bây giờ. Bên ngoài nửa tháng, nhưng lại là nửa năm tu dưỡng trên Hắc Giao chiến thuyền, lại có chúng vương thay nhau dạy dỗ, cảnh giới Tần Mệnh tăng lên vô cùng nhanh, hiện tại đã đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong, cũng từ chúng vương hầu học được rất nhiều kỹ xảo đặc biệt, để cho thực lực của hắn tăng lên mức độ lớn. Một mảnh lửa tím từ trên trời giáng xuống, như là hỏa cầu bùng cháy hừng hực, đụng vào trên cồn cát mênh mông, kích thích cát bụi đầy trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Tuyền thu liễm cánh chim, cách rất xa liền tập trung Tần Mệnh trong bão cát. Tần Mệnh hoàn thành vận chuyển kinh mạch chu thiên, mở ra hai mắt kim quang, Đồng Tuyền, lại gặp mặt. Có ý tứ gì? Đồng Tuyền trầm mặt, vốn là Phù Sinh Đảo, lại là Hắc Lưu Đảo, chơi ta sao? Phù Sinh Đảo không an toàn, vạn nhất các người bố cục trước, ta khả năng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Ít nói mấy lời linh tinh đi, mời ta đến có chuyện gì? Đồng Tuyền thần thái lạnh lùng nghiêm túc, mang theo địch ý nồng đậm, nhưng ở sâu trong nội tâm là 10 phần phức tạp. Đã từng kề vai chiến đấu, thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, nhưng bây giờ lại sống chết với nhau, trở thành kẻ thù. Đến cùng cần phải trách ai? Trách ngươi, trách ta, hay là trách ý trời? Tần Mệnh không phải đến cùng Đồng Tuyền cãi lộn, việc đã đến nước này, cũng không cần thiết nhắc lại chuyện năm đó, lần nữa nhân quả, ta muốn thành thân đồng hân. Đồng Tuyền tức cười rồi, thế giới này vì ngươi mà quay sao? Ngươi muốn thành thân với ai đều được. Ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Ngày 7 tháng 7, Đồng Hân sẽ đến bái Nguyệt tộc làm thiếp. Toàn bộ cái này đều là ngươi tự tay tạo thành. Ngươi hủy thanh danh của nàng, ngươi cũng hủy cuộc đời của nàng. Đồng Tuyền nhớ tới bộ dáng tiểu tụy của Đồng Hân liền đau lòng. Ngươi không cần cùng ta ở chỗ này cãi lộn ầm ĩ. Chuyện đã phát sinh như vậy, ai cũng không muốn. Nhưng ngươi nhất định muốn luận trách nhiệm, ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Ngươi. Tần Mệnh cắt ngang nàng, lại nói, ta muốn thành thân với Đồng Hân. Ngươi cho rằng nữ tử tử viêm tộc ta là ngươi muốn thành thân thì có thể đến lấy, tình nguyện ném Đồng Hân cho người khác làm thiếp, lại còn là cái tên tuyệt đối sẽ không sủng nàng thương nàng, cũng không nguyện ý gả cho ta. Đồng Tuyền, trong lòng của ngươi, tất cả nhân tính, tất cả thân tình, tất cả, đều không quan trọng bằng ba chữ tử viêm tộc sao? Vì tử viêm tộc, ngươi thậm chí có thể trơ mắt nhìn chất nữ mà ngươi xem là nữ nhi mình dưỡng dục, ném cho cầm thú. Luôn mồm nói ta hủy cả đời nàng rồi, vậy ngươi ngược lại là cứu nàng, ngươi ngược lại là giúp nàng. Im ngay. Đồng Tuyền, ta không tới phiên ngươi tới răng dạy. Ta nhất định phải lấy Đồng Hân, đây cũng là chuyện không tới phiên ngươi tới quyết định. Dẫn ta đi gặp tộc trưởng các ngươi. Ngươi thật đúng là còn quá to gan, tử viêm tộc là nơi ngươi muốn vào có thể vào hay sao? Tần Mệnh, ta thấy ngươi còn chưa hiểu cục diện bây giờ. Ngươi là kẻ thù của tử viêm tộc, là người chúng ta muốn giết nhất, Chỉ cần ngươi lộ diện, chúng ta có 100 cách xử tử ngươi. Hôm nay ta tới gặp ngươi, không phải dùng thân phận Tử Viêm tộc, là dùng thân phận cô Đồng Hân. Ta tới gặp ngươi, làm như vậy là vì Đồng Hân. Đã vì Đồng Hân, thì liền dẫn ta đi gặp tộc trưởng các ngươi. Đủ rồi, ngươi thật nghĩ chúng ta không dám giết ngươi. Ta dùng hoang thần tam xoa kích làm xính lễ, cưới Đồng Hân. Đồng Tuyền trì trệ thanh âm, lửa giận đang dâng lên cũng xinh xinh ngăn chặn, cái gì? Tử Viêm tộc các ngươi không phải xem Đồng Hân là hàng hóa ném đến ném đi sao? Các ngươi không phải là vì lợi ích, muốn hy sinh đi cả đời Đồng Hân sao? Ta cũng tới đấu giá. Đồng Hân cho ta, lập tức dâng lên hoang thần tam xoa kích. Đồng Tuyền ngưng mi nhìn Tần Mệnh, hoang thần tam xoa kích đổi Đồng Hân. Thánh khí cổ hải, đổi Đồng Hân. Nguyên nhân chủ yếu hải tộc đuổi bắt Thiên Vương Điện, cũng là bởi vì hoang thần tam xoa kích, đó là thánh vật hải tộc, là trọng bảo hải tộc tuyệt đối muốn đoạt lại đến. Hoang thần tam xoa kích bị viễn cổ cự kình nuốt, ngươi lấy cái gì đổi? Tần Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu. Đồng Tuyền a Đồng Tuyền, trong lòng ngươi quả nhiên là Tử Viêm tộc làm trọng, ngươi. Động tâm rồi. Ngươi đang chơi ta. Đồng Tuyền tức giận. Tần Mệnh phất tay vung ra hoang thần tam xoa kích, huyết khí ngút trời ầm ầm dâng lên, cuộn sạch hơn trăm thước. Đây chính là hoang thần tam xoa kích, thánh khí hải tộc các ngươi rất muốn nhất. Nhưng hai khỏa khí linh này tạm thời không thể cho các ngươi, phải chờ tới ta sau khi cưới được Đồng Hân. Hoang thần tam xoa kích. Đó là hoang thần tam xoa kích hải tộc đau khổ lùng bắt. Đồng Tuyền kinh dị không định, quả thật muốn đổi. Tần Mệnh vậy mà vì Đồng Hân, không quản dâng ra hoang thần tam xoa kích. Viễn cổ cự kình rõ ràng đã nuốt cửu ngục vương, cũng nuốt hoang thần tam xoa kích, tại sao lại trở lại trong tay Tần Mệnh rồi? Các ngươi cùng viễn cổ cự kình quan hệ gì? Ngươi đừng có quản nữa, ngươi hết thảy nên lấy đại cục làm trọng, Tử Viêm tộc làm trọng, ta không chấp nhận, nhưng là hiểu ngươi. Nếu ngươi đã dùng lý tính đến cân nhắc mọi chuyện, ta liền dùng lý tính cùng ngươi nói chuyện, hoang thần tam xoa kích cùng bái nguyệt tộc cả hai chọn một, các ngươi chọn ai? Ngươi xác định. Đồng Tuyền luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, hoang thần tam xoa kích không phải của bản thân Tần Mệnh, mà là Thiên Vương Điện sẽ vì một nữ tử, vứt bỏ hoang thần tam xoa kích, nếu quả thật đơn giản như vậy. Thiên Vương Điện cũng không cùng các bá chủ cổ hải đánh chính là ngươi chết ta sống. Có tin hay không là tùy ngươi, hoang thần tam xoa kích liền ở trong tay ta, ngươi gật đầu, Đồng Hân thuộc về ta, thánh khí thuộc về ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng Tuyền không tin Tần Mệnh, khác thường vì cái gì, cái này hấp dẫn quá lớn, lớn đến khoa trương. Ta liền chỉ có một điều kiện, mang ta đi Xích Phượng luyện vực, ta muốn tự thân gặp mặt nói chuyện với tộc trưởng Tử Viêm tộc các ngươi. Đồng Tuyền càng hoài nghi mục đích của Tần Mệnh rồi. Hỗn đản này sẽ không phải là muốn phóng thích Thiên Vương Điện tại Xích Phượng luyện vực đấy chứ. Hiện tại Xích Phượng luyện vực kỳ thật vô cùng suy yếu. Ba vị lão tổ đi lùng bắt Thiên Vương Điện, còn có hai vị trấn thủ ma vực bí cảnh. Mặc dù có Xích Phượng luyện vực có núi lửa muôn đời làm bình chướng, có thể chống cự các loại thế công. Nhưng nếu như Thiên Vương Điện xuất hiện tại nội bộ, Tử Viêm tộc ắt gặp trọng thương. Ngươi có thể kiểm tra thân thể của ta, hắc giao chiến thuyền không ở trên người của ta. Ngươi cũng có thể đeo lên cho ta các loại gông xiềng, hết thảy tùy các ngươi. Chỉ cần để cho ta nhìn thấy Đồng Hân, gặp tộc trưởng các ngươi. Đồng Tuyền lắc đầu, nàng không dâng lên được cái phong hiểm này. Nếu như ngươi thật có thể giao ra hoang thần tam xoa kích, ta có thể dùng tận các loại biện pháp, chuộc Đồng Hân đi ra, nhưng ngươi không có khả năng nhìn thấy tộc trưởng. Đồng Tuyền trong lòng 100 cái 1 vạn cái không nguyện ý gả Đồng Hân, cho Kỷ Trác Duyên, nhưng nàng thật không có biện pháp. Nếu như Tần Mệnh có thể giao ra hoang thần tam xoa kích, cái này không chỉ là cho Tử Viêm tộc một cái công đạo, cũng là cho hải tộc một cái công đạo. Tin tưởng không có người sẽ đi cự tuyệt cái sức hấp dẫn này, nàng liền có thể dùng cái này cùng trong tộc nói chuyện điều kiện, đưa Đồng Hân đi. Đường đường là tộc trưởng Tử Viêm tộc, sẽ sợ địa võ ta đây. Ngươi không cần khích tướng, ta không có khả năng mang ngươi gặp hắn. Vậy hoang thần tam xoa kích cũng không có khả năng giao cho các ngươi. Đồng Tuyền, làm quyết định đi, ta giao ra hoang thần tam xoa kích, đổi lấy Đồng Hân, đổi một cơ hội gặp tộc trưởng các ngươi, thiếu một điều kiện đều không được. Ta không phải muốn giúp Đồng Hân sao? Ta cho ngươi cơ hội rồi, liền đặt ở trước mặt của ngươi. Chớ ép ta. Không bức ngươi, làm sao ngươi biết mình còn có chút nhân tính nào hay không? Ngẫm lại Đồng Hân đi, nàng xem ngươi là cô, ngươi từng xem nàng là chất nữ sao? Đồng Tuyền trong lòng dãy giụa, hai tay dùng sức nắm chặt. Tần Mệnh nhắm mắt lại, đợi quyết định của nàng. Một hồi lâu sau, Đồng Tuyền tại tình cảm cùng lý trí xoắn xuýt đã làm ra quyết định. Ta mang ngươi tiến Xích Phượng luyện vực, nhưng ta sẽ an bài người nhìn ngươi toàn bộ hành trình. Nếu như ngươi có bất kỳ hành động muốn uy hiếp Tử Viêm tộc, lập tức giết. Hai ngày sau, Đồng Tuyền mang theo Tần Mệnh đi tới Xích Phượng luyện vực, còn không có đuổi tới vườn ngự uyển Đồng Hân, liền đã cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Trong tộc rất nhiều người đi lại vội vàng, thần sắc bối rối, giống như đã xảy ra đại sự gì. Tần Mệnh khoác lên áo choàng, phủ ở hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng do vì Đồng Tuyền mang về người đến, cũng không có ai đi qua hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Phía trước đi qua một chi đội ngũ tuần tra, Đồng Tuyền gọi dừng thủ lĩnh bọn hắn, vị thủ lĩnh kia thi lễ một cái, lại liếc mắt hắc y nhân bên cạnh Đồng Tuyền, Đồng Hân tiểu thư. Hôn mê, hôn mê. Chuyện khi nào? 5 ngày trước. Sau một ngày ta rời khỏi. Đồng Tuyền căng thẳng trong lòng, mang theo Tần Mệnh bước nhanh đến vườn ngự uyển. Vườn ngự uyển trong trong ngoài ngoài tụ đầy người, có đồng đại, đồng đồ, đồng kỳ, đồng phỉ, cũng có chút tộc lão, tối thiểu có 300 người, đều tụ trong vườn ngự uyển. Một gốc đại thụ cổ xưa xanh tươi rậm rạp, cao chừng 5 thước, không biết sống bao nhiêu năm tháng, tang thương lại sinh cơ giạt rào, tung bay lấy ánh xanh đầy trời. Đại thụ kéo dài lấy rất nhiều cành xanh biếc, múa nhẹ giữa không trung, đỡ lấy một khối ngọc thạch dài vài thước, ánh huỳnh quang trên ngọc thạch cùng lục quang đan vào nhau, vờn quanh lấy Đồng Hân đang ngủ say. 3 vị lão nhân tóc trắng xóa, ngồi xếp bằng vây quanh đại thụ, bọn hắn toàn thân tràn ngập khí thức sinh mệnh nồng đậm, hóa thành vô số linh điệp trong suốt, tung bay giữa lục mang, rơi đầy thân thể của Đồng Hân. Cả trai lẫn gái đều đang lo lắng, cũng khẩn trương. Đồng Hân đã hôn mê trong 5 ngày 5 đêm, cũng không biết có thể tỉnh lại hay không. Xảy ra chuyện gì? Đồng Tuyền xuyên qua đám người, lông mày nhíu chặt, nhìn qua nhánh cây quấn quanh ngọc thạch, Đồng Hân đang lặng yên mà nằm đấy, khí tức vô cùng yếu ớt. Cô, bọn người Đồng Kỳ vội vàng hành lễ, một vị tộc lão lắc đầu thở dài, 5 ngày trước, Đồng Hân uống thuốc độc rồi. Độc? Ở đâu ra độc, độc gì? Đồng Tuyền căng thẳng trong lòng, 5 ngày trước, cũng chính là sau khi bái nguyệt tộc rời khỏi sao? Tán hồn thi khuẩn. Các tộc lão nhìn qua Đồng Hân trên ngọc thạch, thương yêu lại lo lắng. Đây là kịch độc sẽ không đụng vào linh lực của ngươi, nhưng lại sẽ ở trong lúc vô hình tản mất 3 hồn 7 vía, tan hết khí tức sinh mệnh, trong lúc vô tình biến thành thi thể. Dùng cảnh thị vệ phụ trách chăm sóc Đồng Hân đã quỳ trên mặt đất, run nhẹ nhẹ, chúng ta thật không biết tiểu thư từ chỗ nào lấy được độc dược. Buổi sáng 5 ngày trước, nàng bỗng nhiên nói nàng mệt mỏi, muốn ngủ một lát thôi, sau đó liền như vậy. Nghiêm trọng sao? Tần Mệnh nói nhẹ, hai tay trong tay áo gắt gao nắm chặt, tâm như kim châm. Mấy vị tộc lão nhìn Tần Mệnh, ai vậy? Vì cái gì lại khoác lên áo choàng? Thời điểm chúng ta phát hiện, độc tố đã lan tràn đến toàn thân Đồng Hân, hồn phách đã vô cùng yếu ớt. Chúng ta cứu giúp nhiều ngày như vậy, còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Đám người đồng đại cũng nhìn Tần Mệnh bên cạnh Đồng Tuyền, người kia là ai? Đồng Kỳ cũng chỉ là nhìn, không nghĩ quá nhiều, hắn yên lặng mà nhìn qua Đồng Hân trên ngọc thạch. Hắn biết Đồng Hân chịu không được loại nhục nhã này, không phải gặp chuyện không may trước hôn nhân chính là sau hôn nhân. Thật không nghĩ đến nàng sẽ dùng cách này, muốn đem mình sống sờ sờ hạ độc đến chết. Cô, ngài có biện pháp không? Cứu tỷ tỷ, được không? Đồng Phỉ đã khóc sưng mắt, nắm tay Đồng Tuyền, thấp giọng cầu khẩn. Đám người đồng đại trầm mặc, có thương yêu, càng có phẫn nộ. Đường đường là Tử Viêm tộc, vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này sao? Bọn hắn tình nguyện Đồng Hân sẽ không lại tỉnh lại, không cần đi bái nguyệt tộc chịu cái khuất nhục kia. Vốn là Tần Mệnh lừa gạt, lại là hải tộc ghét bỏ, còn không có khôi phục từ trong sụp đổ. Ngay sau đó lại phải gả cho người khác làm thiếp, tôn nghiêm của nàng bị người khác ném xuống đất đạp vỡ. Đổi thành người bình thường, đều chịu không được loại khuất nhục này, huống chi là Đồng Hân cao quý. Đã nhiều năm như vậy, Đồng Hân lần đầu tiên động tâm, nhưng lấy được lại là ác mộng, ngay cả bọn hắn đều muốn ai oán trời xanh bất công, đối với nàng quá tàn nhẫn. Tộc trưởng biết không, tộc trưởng tự mình đến qua rồi, dặn dò không quản một giá lớn cứu tỉnh Đồng Hân. Tại tình, Đồng Hân là nữ nhi tộc trưởng đương nhiên phải cứu nàng. Tại đại cục, Đồng Hân phải thức tỉnh, nếu không không có cách nào bàn giao cho bái nguyệt tộc. Nhưng, Đồng Hân tự sát, đối với mỗi người trong Tử Viêm tộc đều là trào phúng, là tiểu thư bọn hắn sống sờ sờ bức tử, là sự bất lực của bọn hắn, để cho tiểu thư đi lên tuyệt lộ. Tử Viêm tộc cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, ngạo cư đám mây, nhìn xuống chúng sinh, nhưng còn bây giờ thì sao? Quay mắt về phía lục đại hải tộc vô tình trấn áp, bọn hắn ngoại trừ chịu đựng, thật sự không có biện pháp khác nữa rồi. Nói cho Đồng Ngôn chưa? Không dám nói. Đồng Tuyền đi về hướng ngọc thạch đài, cành cây xanh nhạt quấn quanh lấy nàng, chậm rãi trầm xuống, rơi xuống trước mặt Đồng Tuyền. Đồng Hân yên tĩnh nằm thẳng, vẫn là đẹp như vậy, thánh khiết như vậy, như là tiên tử ngủ say, khóe môi nàng nhếch lên nụ cười thản nhiên, như là nhẹ nhõm giải thoát, nhưng mà khóe mắt lại có 2 vệt nước mắt rõ ràng. Đồng Tuyền đưa đầu ngón tay lau qua đôi má Đồng Hân, khẽ vuốt mái tóc. Tội gì khổ như thế chứ? Tần Mệnh đi đến bên cạnh ngọc thạch, ánh mắt mông lung, nhẹ nhẹ nâng tay ngọc, ngươi làm gì? Ngươi ai à? Đừng loạn đụng. Đám người đồng đại thấp giọng quát mắng, 2 đầu lông mày tụ lên tức giận, cái tên hỗn đản này ở đâu ra, đi lên đã nắm lấy tay của Đồng Hân. Bằng hữu, buông tay nàng ra. Đồng đại chụp lấy bả vai Tần Mệnh, dùng sức kéo mạnh, áo choàng tuông xuống, lộ ra chân dung của Tần Mệnh. Tần Mệnh không tránh không né, mặc cho áo choàng rơi xuống. Đồng Đại Định tay ở giữa không trung, có chút há mồm, đồng tử đều phóng đại. Trong trong ngoài ngoài toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên mặt Tần Mệnh, giờ khắc này, vườn ngự uyển yên lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều giật mình, còn cho là mình đã nhìn lầm người, có mấy kẻ còn khoa trương dụi dụi con mắt. Vườn ngự uyển yên tĩnh thật lâu, cũng không biết là ai kêu một tiếng, làm cho mọi người giật mình tỉnh giấc. Tần Mệnh, mẫu thân nó. Tần Mệnh, ngươi, vườn ngự uyển oanh động. Càng nhiều hơn là sợ hãi, mọi người đồng loạt lui về phía sau vài bước, ngay cả đám tộc lão đều kinh sợ thối lui, nói đều nói không hoàn chỉnh rồi. Đây thật sự là Tần Mệnh. Tại sao Tần Mệnh lại ở chỗ này? Tại sao Tần Mệnh dám ở chỗ này? Tại sao Tần Mệnh lại cùng Đồng Tuyền cùng một chỗ? Tất cả mọi người đầy đầu óc phá lên dấu chấm hỏi, vừa sợ vừa giận. Bọn người Tú Nhi, Đồng Phỉ, dùng sức che miệng lại, mắt to căng tròn. Tần Mệnh, ngươi dám đến Tử Viêm tộc chúng ta? Đồng Đại gầm thét, toàn thân sôi trào tử viêm, dâng lên nhiệt độ cao kinh người, vặn vẹo lên không gian. Tất cả mọi người, lui ra. Các tộc lão liên minh kích hoạt võ pháp, tự thân cảnh giác Tần Mệnh. Bọn thị vệ không hẹn mà cùng sáng lên vũ khí, che chở đến trước mặt các tiểu thư công tử. Nhưng vẫn còn có chút ngu rồi, hải tộc không phải đang tại đuổi bắt Tần Mệnh sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Bọn hắn thậm chí hoài nghi đó là giả, là Đồng Tuyền mang về tới dỗ dành Đồng Hân. Đồng Kỳ miệng mở lớn. Mồ hôi lạnh đổ xuống, Tần Mệnh vậy mà đi theo cô trở về rồi. Trong lá thư kia đến cùng nói cái gì? Cái tên điên này lại điên hơn trời rồi, hắn nói đến còn thật đến, không sợ bị dẫm nát cho ăn. Đều không cần khẩn trương, là ta dẫn hắn trở lại. Đồng Tuyền xua tay ngăn chặn đám người căng thẳng sợ hãi. Chỉ có chính hắn, không có Thiên Vương Điện. Tần Mệnh không có để ý tới mọi người oanh động, bộ mặt trận trận đau nhức kịch liệt biến hóa, về tới bộ dáng Lục Nghiêu. Hắn nửa quỳ bên cạnh Ngọc Thạch, hai tay bưng lấy tay của Đồng Hân. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các tộc lão hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, đây là Tần Mệnh. Đây chính là Tần Mệnh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thời điểm toàn trường kinh sợ bất an, Đồng Hân trên Ngọc Thạch vậy mà thần kỳ mở mắt ra. Đồng Hân tỉnh rồi. Có người kinh hô, tất cả mọi người kinh ngạc, trùng hợp sao? Là vốn là đến lúc tỉnh rồi. Hay là bọn hắn la lên tên của Tần Mệnh kích thích ý thức mê man của nàng? Đồng Hân ý thức suy yếu, ánh mắt mơ hồ, giờ khắc này, nàng có lẽ ngay cả mình đều không có phân rõ được hiện thực cùng ảo giác, chỉ cảm thấy lấy bên cạnh có người, nàng có chút quay đầu, nhìn nam tử gần ngay trước mắt, buồn bã cười cười, thì thào một câu, ta nhớ chàng. Một tiếng nói nhẹ này như là lưỡi dao sắc bén, đâm vào lồng ngực của Tần Mệnh, hắn cầm lấy tay của Đồng Hân, cúi đầu khẽ hôn, còn nhớ rõ không? Ta nói rồi, ta còn có thể trở lại, ta nợ nàng một lời giải thích. Đồng Hân nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Ánh mắt từ từ khôi phục tiêu cự, ý thức cũng dần dần khôi phục chút ít. Ánh mắt nàng lắc lư, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, thật lâu, hàng nước mắt trong suốt lướt qua đôi má. Tần Mệnh chạm nhẹ đôi má gầy gò của Đồng Hân. Ta đã bảo nàng đợi ta, tại sao phải thương tổn tới mình? Đồng Hân hai mắt đẫm lệ mông lung, si ngốc mà nhìn, rất lâu sau đó, suy yếu khẽ mở đôi môi, chàng. Trở về rồi, ta đã trở về, sẽ không đi nữa. Đồng Hân run run vươn tay, muốn chạm vào gò má của Tần Mệnh, nhưng lại sợ hãi là hết thảy trước mắt đều là giả. Tần Mệnh nắm chặt bàn tay ngọc của Đồng Hân, đặt ở trên mặt của hắn. Không sợ, không sợ, ta đến rồi, không có ai lại có thể tổn thương nàng, không có ai. Đám người trong vườn ngự uyển đều an tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn Đồng Hân cùng Tần Mệnh. Tần Mệnh trở lại là vì Đồng Hân hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vậy mà không để ý hải tộc đuổi giết, mạo hiểm trở về rồi. Không sai biệt lắm, cần phải đi. Đồng Tuyền nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh cúi tại trước mặt Đồng Hân, khẽ hôn trán của nàng, đợi ta. Một cái khẽ hôn, một lời nói nhẹ, cho đến giờ phút này, Đồng Hân mới cảm nhận được chân thật. Tần Mệnh vỗ nhẹ tay của Đồng Hân, đứng dậy rời khỏi. Đồng Hân vô cùng suy yếu, nhưng lại không biết từ ở đâu ra khí lực, chặt chẽ mà bắt lấy tay của hắn. Ta đi gặp phụ thân nàng, ta đến. Lấy nàng. Cô thực xin lỗi ngươi. Tần Mệnh nhờ Đồng Kỳ đưa qua một kiện ngọc bội, ta giữ lại. Đồng Tuyền lấy ra ngọc bội, đưa tới trong tay Đồng Hân. Nàng khi trước không biết Tần Mệnh muốn làm gì, cũng không tin Tần Mệnh cùng Đồng Hân còn có tương lai. Nàng ý định ban đầu là bảo vệ Đồng Hân, không muốn cho nàng hy vọng, tương lai lại phá diệt, nhưng không nghĩ tới, lại náo đến hoàn cảnh hiện tại. Khối ngọc bội này thật ra là của Đồng Hân, một khối ngọc bội nàng rất thích, mang theo đi Bá Vương đảo, bị Tần Mệnh lấy đi tại đêm tạm biệt đó rồi. Đồng Hân nhận ra ngọc bội. Cũng nhìn thấy hai mặt chữ nếu nàng không từ bỏ, ta chắc chắn không phụ, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại. Tần Mệnh tạm biệt Đồng Hân, đi theo Đồng Tuyền rời khỏi. Đồng Hân thất thần nhìn ngọc bội, nhưng ý thức lại có chút hoảng hốt, lần nữa lâm vào hôn mê. Thân thể nàng quá yếu, chịu không được loại cảm xúc thay đổi quá nhanh này. Ta nghe lầm rồi sao? Tần Mệnh muốn đi gặp tộc trưởng. Tần Mệnh muốn thành thân với Đồng Hân. Hắn lấy cái gì? Tư tưởng cái tên điên này chính là không giống người bình thường a. Chúng ta sao có thể có quan hệ thông gia cùng Thiên Vương Điện? Cái này chẳng phải là muốn quyết liệt cùng Liên Minh Hải Tộc sao? Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hô, quản hắn khỉ gió nghĩ như thế nào, đã đến rồi, cũng đừng hòng đi nữa. Mọi người nghị luận dồn dập, vẫn là không có khôi phục lại từ trong khiếp sợ khi thấy Tần Mệnh đến Tử Viêm Tộc. Đồng Tuyền mang theo Tần Mệnh đi vào cung điện tộc trưởng Tử Viêm Tộc, an bài hắn ở chờ bên ngoài, do bà lão tự thân trông coi, nàng đi vào nói chuyện cùng tộc trưởng trước. Muốn gặp Tần Mệnh hay không, không phải nàng có thể quyết định, phải nhìn thái độ tộc trưởng trước. Hơn nữa, nàng cứ luôn cảm thấy Tần Mệnh có mưu đồ khác, hoặc là Thiên Vương Điện đang mưu đồ lấy cái gì. Hoàng thần tam xoa kích quá chân quý, làm sao có thể để cho Tần Mệnh tùy tiện lấy ra làm xính lễ. Người thật chịu vì Đồng Hân, dâng lên hoàng thần tam xoa kích. Bà lão nhìn Tần Mệnh, đầu ngón tay quấn quanh lấy vài gợn nước, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nàng không sợ Tần Mệnh, sợ chính là chiếc hắc giao chiến thuyền quỷ dị kia. Nếu như Tần Mệnh có bất cứ hành động dị thường nào, nàng sẽ không chút lưu tình ra tay giết ngay. Ta dám đưa, chỉ sợ Tử Viêm tộc không dám muốn. Lần này ngươi qua đến, không đơn thuần là muốn thành thân cùng Đồng Hân a. Dùng quan hệ Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc, ta muốn thành thân với Đồng Hân là không thể nào. Dù cho ta đưa lên Hoang Thần Tam Xoa Kích, cũng không đổi được Đồng Hân. Tử Viêm tộc đem Đồng Hân gả cho Bái Nguyệt tộc, bên trong là quan hệ thông gia, nhưng gả cho Thiên Vương Điện, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Cái này đề cập đến vấn đề thể diện, Tử Viêm tộc đương nhiên hy vọng đạt được Hoang Thần Tam Xoa Kích, nhưng cũng không phải thông qua phương thức bán con gái, nhất là bán cho Thiên Vương Điện. Cái này cùng cục diện hải tộc toàn diện đuổi bắt Thiên Vương Điện, muốn hủy diệt Thiên Vương Điện hoàn toàn trái ngược. Ngươi nên biết, ngươi đã đến rồi, cũng đừng hòng đi được. Ta đã đến rồi, liền có nắm chắc toàn thân lui đi, ta không chỉ có thể lui, mà còn là các ngươi tự thân tiễn ta rời khỏi. Tiểu gia hỏa, tự tin lác rất tốt, nhưng tự tin quá chính là tự phụ rồi. Nếu như ngươi muốn ly gián Liên Minh Hải Tộc, ta khuyên ngươi sớm từ bỏ ý niệm này đi. Bà lão đại khái có thể đoán được Tần Mệnh tính thế nào. Nàng mặc dù đã già rồi, nhưng không có hồ đồ. Nhưng, đem Tử Viêm tộc kéo ra Liên Minh Hải tộc, chuyện kia căn bản là không có khả năng. Thiên hạ không có chuyện gì không có khả năng, tất cả những gì không có khả năng, đều là vì điều kiện không đến. Tần Mệnh ở bên ngoài đợi trọn vẹn nửa canh giờ, Đồng Tuyền mới từ bên trong đi ra, cùng ta đi vào. Tộc trưởng các ngươi có thái độ gì? Tần Mệnh thoáng sửa sang lại vạt áo, đuổi kịp Đồng Tuyền. Ngươi sợ? Đồng Tuyền mặt không biểu tình. Có sợ không cũng đã đến rồi. Đã đến rồi, thì không cần lại có băn khoăn. Trong đầu Tần Mệnh rất thản nhiên, cũng rất bình tĩnh, đi theo Đồng Tuyền tiến vào cung điện, xuyên qua hành lang xa hoa, chuyển đến đằng sau cung điện, chỗ đó có tòa tiểu viện tươi mát, có bốn vị nam nữ tử đang đứng tại. Bọn hắn đều thu liễm lấy khí tức, như là đại dương mênh mông bình tĩnh, không sóng không lan, nhưng mặc dù như vậy, vẫn là có cỗ uy áp nồng nặc, đôi mắt sâu xa, như là có thể nhìn thấu toàn bộ người khác. Tần Mệnh cùng chúng vương hầu ở chung hồi lâu, có thể tiếp nhận được cái khí chàng đặc thù này, hắn đơn giản đi cái vãn bối lễ, không kiêu ngạo không tự ti, Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, Tần Mệnh, gặp qua các vị tiền bối. Trong bốn vị nam nữ, có hai người Tần Mệnh quen biết, Đồng Chiến Thiên, Phương Kình, còn lại một nam một nữ, nam tử khẳng định chính là tộc trưởng Tử Viêm tộc rồi. Nữ tử ung dung đẹp đẽ quý giá, khuynh quốc khuynh thành, mi tâm điểm một hoa văn màu tím, thần bí lại lộ ra tôn quý, không có ấn tượng. Bọn hắn mặt không biểu tình, tuy nhiên cũng đang dò xét lấy Tần Mệnh. Chính là tiểu tử này, hủy Thăng Long bảng, hố Tử Viêm tộc. Tử Viêm tộc huy hoàng mấy ngàn năm, không phải không gặp phải qua ngoài ý muốn, lại không gặp phải qua biệt khuất như vậy. Nhưng tiểu tử này vậy mà như là người không có việc gì, nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngay cả bọn hắn đều không thể không thừa nhận, tiểu tử này chính xác có chút đảm phách. Đồng Tuyền chưa giới thiệu thân phận bọn hắn cho Tần Mệnh, nói thẳng, nói mục đích ngươi tới Tử Viêm tộc đi. Nàng trực tiếp, Tần Mệnh càng trực tiếp, ta muốn thành thân cùng Đồng Hân, xính lễ là Hoang Thần Tam Xoa Kích. Mang đến rồi, liền ở trên người của ta, ngươi đã đứng ở Xích Phượng luyện vực, sinh tử của ngươi, tất cả của ngươi, đều do chúng ta đến khống chế, Hoang Thần Tam Xoa Kích cũng là của chúng ta. Không nói chút tín nghĩa, vị nữ tử ưu mỹ kia nhàn nhạt cười khẽ, nhưng giọng điệu lại hiện ra lãnh ý, lúc ngươi hại Tử Viêm tộc, nói qua tín nghĩa. Ngươi đã đến rồi, nên có chuẩn bị chịu chết. Phương Kình nhìn thẳng Tần Mệnh. Trong tay của ta có Hoang Thần Tam Xoa Kích, nhưng không có khí linh. Nếu như ta trong hai ngày đi không ra Xích Phượng luyện vực, bọn hắn liền triệt để hủy diệt khí linh. Các ngươi không tiếc. Các ngươi dám đánh cược? Thật can đảm. Tộc trưởng Tử Viêm tộc có chút ngưng mi. Đối mặt với cao tầng hải tộc huy hoàng, vậy mà còn dám láo xược như thế, hắn chấp trưởng Tử Viêm tộc nhiều năm, còn chưa thấy qua người trẻ tuổi nào kiêu ngạo như vậy. Ta không khác người nhiều lắm, chính là một thân gan, ta đã đến rồi, cũng không sao đáng sợ. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt của bọn hắn, thản nhiên nhận lấy dò xét, huống chi. Trong tay của ta có chuôi đao, có thể thay Tử Viêm tộc các ngươi chặt đứt xiềng xích trên người. Thật muốn nói lên đến, các ngươi nên cảm ơn ta. Sắc mặt Đồng Tuyển lạnh lùng, đừng cố làm ra vẻ, có cái gì thì nói cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Hiểu rõ ràng một chút, ngươi đã đến nơi này, mạng liền ở trong tay chúng ta, ngươi bây giờ còn không có tư cách đàm phán. Ngươi đầu tiên là phải tự cứu, trước cho chúng ta một cái lý do không giết ngươi. Nàng cũng là đang nhắc nhở Tần Mệnh, khống chế tốt ngữ khí của mình, đừng chọc giận tộc trưởng cùng các chiến tướng. Thiên Vương Điện cùng hải tộc là quan hệ đối địch không chết không ngớt, các ngươi đang điên cuồng đuổi giết chúng ta. Chúng ta nghĩ biện pháp phá cục cũng là hợp tình lý. Sự kiện Thăng Long Bảng lần này nói cho cùng chỉ là một lần thắng bại. Trong quá trình hai bên giao chiến, cho phép các ngươi truy kích, phải cho phép chúng ta phản kháng. Đến các loại thuyết pháp không từ thủ đoạn gì, chỉ là các ngươi tìm cho mình cái cớ thất bại. Lúc các ngươi trọng thương chúng ta sẽ không táo bạo chửi rủa, chỉ sẽ giấu đi thẻ lưỡi ra liếm lấy vết thương, điều chỉnh chiến thuật lại phản kích. Các ngươi thua thì sao? Tốt nhất cũng có thể là như thế này. Ta nói những lời này, cũng không phải chỉ dạy các ngươi cái gì, chỉ là muốn trước khi nói chuyện, bày rõ ràng vị trí hai bên. Bọn hắn nhìn Tần Mệnh, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, càng nhìn không thấu tâm tình của bọn hắn. Tần Mệnh tiếp tục nói, hải tộc lần này bại rồi, nguyên nhân chủ yếu tại Tử Viêm tộc các ngươi gánh chịu hải tộc trừng phạt, cũng là hợp tình lý. Nhưng, theo ta được biết, liên minh hải tộc đối với các ngươi cũng không chỉ đơn giản là trừng phạt như vậy đi. Bọn hắn tại Bá Vương đảo nhận đến trọng thương. Cũng là nói rõ muốn để cho Tử Viêm tộc các ngươi chịu trọng thương, bọn hắn dưới thực lực rơi xuống, cũng là muốn đem thực lực của các ngươi kéo đến đồng nhất trục hoành. Nếu như ta không có đoán sai, đợi đội ngũ truy kích của hải tộc lần nữa giao chiến Thiên Vương Điện, các hải tộc khác đều sẽ chủ động lui về phía sau, để cho Tử Viêm tộc các ngươi tiên phong thảm chiến một hồi cùng Thiên Vương Điện, chết mấy chiến tướng, thậm chí hy sinh lão tổ. Các ngươi thông minh như vậy, sẽ không nghĩ không đến cái này sao? Còn có, mở ra phần thiên cát. Cùng mở ra nửa cái xích phượng luyện vực không có gì khác nhau, bọn hắn lợi dụng cơ hội ra vào phần thiên cát, dùng các loại thủ đoạn quản chế các ngươi, còn có thể thừa cơ hội đi vào phần thiên cát, ở bên trong lò luyện thả chút thứ như độc dược, yếu bất hiệu quả của phần thiên cát, cắt đứt trụ cột hưng thịnh của Tử Viêm tộc các ngươi. Dùng tính cách tất cả hải tộc, khẳng định phải làm như vậy, các ngươi nên cũng có tâm đề phòng. Cái này, có thể chịu sao? Liên minh hải tộc lại muốn cầu các ngươi tiến cống, còn là tiến cống 50 năm. Nếu như ngày nào đó tin tức này truyền khắp hải vực, để cho các bá chủ khác cũng biết, Tử Viêm tộc còn có cái gì thể diện để nói. Loại này điều ước sỉ nhục, đủ để ghi vào sử sách Tử Viêm tộc, người cầm quyền thế hệ này của các ngươi, cũng sẽ trở thành đám nhu nhược nhất đáng thương nhất trong lịch Tử Viêm tộc. Cái này, có thể chịu sao? Ta nghe nói các ngươi quỳ mấy ngày mấy đêm trước mặt các lão tổ tông, là muốn thỉnh tội. Ha ha, nếu như phạm vào cái sai lớn như vậy, quỳ vài ngày có thể được tha thứ, mười mấy cái tội có thể được tha thứ. Vậy sau này tội gì cũng đều có thể được khoan dung, Tử Viêm tộc còn có cái giới hạn thấp nhất gì đáng nói. Các ngươi lại không phải đám lão tổ tông, là cả Tử Viêm tộc. Tần Mệnh càng nói càng nghiêm trọng, dù là bốn vị trước mặt lòng dạ thâm trầm, cũng nổi lên vẻ giận dữ. Ai vậy nói cho Tần Mệnh hay sao? Chuyện tiến cống là ước định ở giữa liên minh hải tộc, cũng là ước định bí mật, quyết không cho phép công khai. Đồng Tuyền quay đầu lại nói nhỏ, là Đồng Kỳ nói với hắn, Tần Mệnh không có để ý tới sắc mặt của bọn hắn. Ta là người ngoài, cũng là vãn bối, không có tư cách chỉ trích các ngươi. Đáp ứng những điều kiện này, không dễ chịu nhất chính là các ngươi, khuất phục nhất cũng là các ngươi, nhưng ở vị trí tộc trưởng, lại có ma vực bí cảnh uy hiếp, các ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bởi vì các ngươi thừa gánh không nổi cái giá lớn khi thoát khỏi liên minh hải tộc, ngươi là muốn bằng tài ăn nói của ngươi, ly gián liên minh hải tộc chúng ta. Tiểu gia hỏa, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu như chỉ có những này, chuyện hôm nay có thể dừng ở đây rồi. Đám người đồng chiến thiên những ngày này vốn đã không chịu nổi lại khó chịu, vậy mà lại bị một tên tiểu bối đến chỉ trỏ, bình phán được mất. Hoang đường. Buồn cười. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không phải là muốn Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc liên minh đấy chứ? Tộc trưởng Tử Viêm tộc nhìn thấu mục đích của Tần Mệnh. Bất kể như thế nào, Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc đều là quan hệ đối địch, Tử Viêm tộc tuyệt đối sẽ không đem đồng hân gả cho Tần Mệnh. Dù cho có là vì hoang thần tam xoa kích, cũng không có khả năng. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù đồng hân gả cho Tần Mệnh, dùng quan hệ đối địch hai bên, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện còn có thể duy trì ác chiến, đồng hân đến cùng muốn đứng bên ai? Cho nên Tần Mệnh muốn thành thân Đồng Hân, đầu tiên giải quyết đúng là quan hệ hai bên. Nhìn thái độ của Tần Mệnh, hiển nhiên là muốn liên minh rồi. Tần Mệnh, đừng ngây thơ nữa. Nếu ngươi đã biết chuyện ma vực bí cảnh, nên rõ ràng Tử Viêm tộc không có khả năng thoát khỏi liên minh. Ma vực bí cảnh phong ấn đã rộng rãi, ai cũng không xác định chạy đến bao nhiêu dạ ma tộc trong phong ấn lại sẽ từ lúc nào phát động phản kích. Nếu như Tử Viêm tộc thoát khỏi liên minh, đến lúc đó rất có thể biến thành mục tiêu đả kích hàng đầu của dạ ma tộc, đến lúc đó các hải tộc khác càng không khả năng đến tiếp viện, đến lúc đó thuận tiện là Tử Viêm tộc liên hợp Thiên Vương Điện, cũng chỉ có ngồi đợi hủy diệt. Tần Mệnh quay mắt về phía bốn người cầm quyền của Tử Viêm tộc, trong lòng không có áp lực đó là giả, nhưng bây giờ mặc kệ có bao nhiêu áp lực, hắn đều đến chọi cứng lấy, một Thiên Vương Điện không đủ, lại đến Liên Minh Tinh Diệu thì sao? Thiên Vương Điện hợp tác cùng Liên Minh Tinh Diệu rồi, Phương Kình lập lòe ánh mắt. Địa vị bá chủ của Liên Minh Tinh Diệu đã trong lúc vô hình trở nên không thể dung chuyển rồi, lực lượng ngoài sáng trong tối để cho rất nhiều thế lực đều sợ hãi, ngay cả Tử Viêm tộc, bọn hắn đều dò xét không thấu cụ thể thế lực Liên Minh Tinh Diệu. Những năm này Liên Minh Hải tộc đã bắt đầu nghĩ biện pháp áp chế Liên Minh Tinh Diệu, rồi, bởi vì ai nấy đều thấy được, đây là cái thế lực dã tâm bừng bừng, như là bầy sói ẩn núp. Liên Minh Tinh Diệu vô cùng nguy hiểm, nếu như bọn hắn cùng Thiên Vương Điện liên hiệp, hành động vây quét kế tiếp của hải tộc đối với Thiên Vương Điện, tùy thời có khả năng lọt vào phục kích. Bọn hắn càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Liên Minh Tinh Diệu quan hệ cùng tất cả thế lực hải vực rắc rối phức tạp, một khi bọn hắn lộ ra răng nanh, rất dễ dàng xuất hiện hậu quả không khống chế được. Một cái Liên Minh Tinh Diệu đáng sợ, kết hợp Thiên Vương Điện điên cuồng vô độ, cái này sẽ là dạng tổ hợp gì? Lại sẽ nhắc lên sóng to gió lớn như thế nào ở hải vực đây? Nhưng, Liên Minh Tinh Diệu thật sự sẽ chống lại hải tộc. Bọn họ đúng là rất mạnh, cũng đúng là rất nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tới thực lực chống lại hải tộc nào đó, chớ nói chi là toàn bộ Liên Minh Hải tộc rồi. Đang nói chuyện, Tần Mệnh mấy ngày hôm trước gặp Vinh Nhạn, còn không có cân nhắc sâu, cũng rất sợ hãi cái hệ thống Liên Minh thần bí đến nguy hiểm kia. Nhưng sau khi cùng các vương hầu thương lượng, muốn Tử Viêm tộc thỏa hiệp, nhất định phải có một đồng bọn cường lực gia nhập liên minh, bằng không thì chỉ dựa vào Thiên Vương Điện cùng bí mật của Tần Mệnh, còn là rất khó tiêu trừ băn khoăn trong Tử Viêm tộc. Cho nên, Liên Minh Tinh Diệu liền thành thẻ đánh cược, cổ thành liều thuốc trợ tim cho Tử Viêm tộc thoát khỏi Liên Minh Hải tộc. Đồng Tuyền tuyệt đối không tưởng tượng đến, Tần Mệnh cùng Liên Minh Tinh Diệu còn không có chồng mông lên, đã dám ở chỗ này ngang nhiên nói chuyện kết minh. Nàng cảm thấy Tần Mệnh đã dám mở miệng, hai bên nên đến tình trạng gặp bàn bạc rồi, cho nên nàng khẽ gật đầu với đám người tộc trưởng, tỏ vẻ chính xác có khả năng này. Đám người tộc trưởng Tử Viêm tộc đều rõ ràng đã trầm mặc một lúc, Thiên Vương Điện cùng Liên Minh Tinh Diệu còn không có thật sự liên minh, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn thật sự có khả năng hợp tác, Liên Minh Tinh Diệu không chịu cô đơn, rồi ánh mắt lại rất cao, chướng mắt các bá chủ khác, đến Thiên Vương Điện sát khí ngập trời, hung tàn điên cuồng, có đảm phách có thực lực càng có huyết tính. Hai bên một khi tiếp xúc, rất có thể thật sự nhìn vừa ý. Giờ khắc này, bọn hắn có chút ý động. Lần này Liên Minh Hải tộc ức hiếp đối với Tử Viêm tộc đã khiêu chiến đến điểm mấu chốt của bọn hắn, cũng gần như đem người cầm quyền thế hệ này, bọn họ đính trên trụ sỉ nhục của Tử Viêm tộc. Đám người lão tộc trưởng từ đầu đến cuối không có trách phạt bọn hắn, nhưng lại cũng không có nói với bọn họ dù là một câu, nhưng sự thất vọng trong ánh mắt lại làm cho bọn họ xấu hổ không chịu nổi. Bọn hắn tình nguyện bị lão tộc trưởng hung hăng mà quở trách một lần, nhưng mà không có. Đây mới là đau lòng nhất. Nhưng, bọn người tộc trưởng Tử Viêm tộc suy nghĩ, sau đó vẫn là lắc đầu. Liên Minh Tinh Diệu nguy hiểm đến thần bí, Tử Viêm tộc đoán không ra bọn hắn. Thiên Vương Điện hung tàn đến hiếu chiến, Tử Viêm tộc càng khống chế không nổi bọn hắn. Ba phương liên minh lực ngưng tụ mạnh như thế nào? Thiên Vương Điện cùng Liên Minh Tinh Diệu thật sự sẽ vì bọn họ bán mạng. Một khi dạ ma tộc phá tan phong ấn, hàng lâm cổ hải, Tử Viêm tộc sẽ đứng mũi chịu sào thừa nhận lửa giận của dạ ma tộc. Đến lúc đó, Thiên Vương Điện cùng Liên Minh Tinh Diệu đến cùng có hỗ trợ Tử Viêm tộc hay không? Lại sẽ giúp đỡ bao nhiêu? Cho nên, rút khỏi Liên Minh Hải tộc, thành lập liên minh mới phong hiểm quá lớn. Nếu như thời kỳ khác, bọn hắn nguyện ý nếm thử, nhưng giai đoạn bây giờ mẫn cảm, bọn hắn dâng lên không được cái phong hiểm kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh mẫn cảm nắm bắt đến bọn hắn do dự liền có cơ hội, như vậy đủ rồi. Tại trước khi các ngươi quyết định, ta muốn cho các ngươi nhìn một thứ. Đầu ngón tay Phương Kình ngưng tụ lên một điểm tinh mang, tùy thời chuẩn bị giết Tần Mệnh. Sẽ không phải muốn móc ra hắc giao chiến thuyền đấy chứ? Sâu trong đáy mắt bọn người tộc trưởng Tử Viêm tộc đều hiện lên cảnh giác, chuyện hắc giao chiến thuyền hiện thân bá vương đảo là tất cả sỉ nhục của Tử Viêm tộc, càng là một cơn ác mộng. Tần Mệnh nhắm mắt lại, ý niệm chìm vào khí hải, như là bày ra bàn tay lớn vô hình, chậm rãi chế trụ tu la đao. Bang! Âm thanh thanh thúy đao mang phát ra rung rung tại khí hải, kích động lên sát khí quỷ dị trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả phiến hải cốt trong chốc lát từ tĩnh đến động, ngay cả bộ dáng lôi thiềm trong khí hải đều nổi lên rung động, bị sát khí trùng kích lấy. Tần Mệnh đưa bàn tay ý niệm nắm chặt Tu La đao, giao hòa lẫn nhau, như là đại thụ vô hình, cắm rễ tiến vào bên trong đao thể. Giờ khắc này, Tần Mệnh dường như nhìn thấy núi thay biển máu, nhìn thấy mặt đất đổ máu, vô tận sinh linh đều diệt, cũng nhìn thấy chiến trường to lớn, chém giết khủng bố. Khí tức đáng sợ, trùng kích lấy khí hải, càng trùng kích lấy ý thức cùng thân thể Tần Mệnh, dù là với tư cách chủ nhân, Tần Mệnh vẫn là một hồi run rẩy, toàn thân căng cứng, một ngụm máu tươi dâng lên, suýt chút nữa phun ra đến. Tần Mệnh cưỡng chế lấy máu loãng, đem Tu La đao từ trong khí hải toàn bộ rút ra, trong chốc lát, sát khí trong sân cuộn sạch, âm khí tràn ngập, bao phủ hòn non bộ dòng suối gỗ già lầu cát, nhiệt độ trời đất đều bỗng nhiên giảm xuống, hơn nữa còn là âm lãnh. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Bọn người đồng chiến thiên lập tức muốn ra tay giết Tần Mệnh. Yêu đao, Tu La. Mi tâm Tần Mệnh vỡ ra hoa văn, một thanh đao nhỏ dài bằng bàn tay xuất hiện, đây không phải sát khí ngưng tụ đao ý, đây chính là Tu La đao chân chính. Nó lặng yên mà lơ lửng tại trước mặt Tần Mệnh, mũi đao hướng xuống, đao thể tràn ngập xâm lãnh sát ý, không gian đều đang vặn vẹo. Tu La đao sâu chuỗi cùng hoa văn trên mi tâm Tần Mệnh, tí ti hắc khí tại lưu chuyển đền đáp lại giữa lẫn nhau. Dường như thân thể của Tần Mệnh chính là vỏ đao, vẫn còn phong ấn lấy nó, khống chế lấy nó. Mặc dù như vậy, cái kia sát khí thấu xương vẫn là kích động trong sân, khiến cho trong lòng của mỗi người rung rung. Yêu đao Tu La. Bọn người tộc trưởng Tử Viêm tộc cau chặt lông mày, đã không phải hắc giao chiến thuyền, bọn hắn đè xuống xúc động giết Tần Mệnh, nhưng yêu đao Tu La là cái gì? Trong lúc đó quen thuộc như vậy, rồi lại không hiểu sao lạ lẫm lấy. Hơn nữa, sát khí thật mạnh, vậy mà để cho bọn hắn cũng bắt đầu cảnh giác. Oanh! Không gian đột nhiên bạo động, như là sóng lớn từ trên trời giáng xuống, nổ vang trời đất, một lão nhân tóc trắng xóa xuất hiện, đứng ở giữa không trung, toàn thân cuộn trào Tử Viêm mãnh liệt, nhiệt độ cao chật ních trời đất. Giống như là muốn đem cả phiến cung điện điều hòa tan thành nước, toàn thân hắn lập lòe cường quang, như là vòng kiêu dương, lộ ra lấy uy áp kinh người. Lão tộc trưởng, đám người đồng chiến thiên kinh ngạc, quỳ một chân trên đất. Phụ thân, tộc trưởng đương đại Tử Viêm tộc cùng đồng tuyền đều lập tức quỳ xuống đất. Tộc trưởng Tử Viêm tộc đời trước, trong đầu Tần Mệnh cả kinh, làm sao lại dẫn loại nhân vật này ra. Lão nhân tóc trắng xóa, nhưng lại uy phong lẫm liệt, đôi mắt như điện. Từ xa nhìn lại, cho người cảm giác như là biển lửa ngập trời, hoặc như là núi lửa ầm ầm phun trào. Trong ngoài cung điện, tất cả thủ vệ cùng tộc nhân, đều kinh ngạc nhìn qua không trung, lại cuống quýt quỳ xuống đất. Từ sau khi lão tộc trưởng ẩn lui, đã 20 năm không có xuất hiện, hôm nay làm sao lại đi ra rồi? Lão tộc trưởng cách không một tay chộp tới Tu La đao. Nhưng mà, trong một chớp mắt, Tu La đao bộc phát lên sát chiều ngút trời, như là đầu mãnh thú hoang cổ đột nhiên thức tỉnh. Phát ra gào thét long trời lở đất, to lớn đến hung hãn, khí lạnh xâm lãnh nổ bắn ra trời cao, nhuộm đen vòm trời, hắc ám trời đất. Vô số núi lửa trong phạm vi Xích Phượng luyện vực đều tại lúc này rung rung, giống như đã có dấu hiệu bộc phát, một đôi mắt dường như vượt qua thời không, mở ra trong hắc khí ngập trời, nhìn xuống trời đất, ngưng mắt nhìn tộc trưởng Tử Viêm tộc đời trước. Tần Mệnh toàn thân run rẩy dữ dội, máu loãng vừa vặn đè xuống lại phốc phốc phun tới, ý thức hắn một hồi trời đất quay cuồng. Hoa văn trên mi tâm tùy lúc sáng lúc tối lập lòe. Bang! Tu La đao bị hoa văn quấn quanh, kéo về mi tâm, trở lại khí hải. Trời đất tối tăm cũng như thủy triều thối lui, nhanh chóng sút giảm, ánh sáng trở lại trời đất. Các nơi tại Xích Phượng luyện vực, tất cả mọi người nhìn qua không trung, kinh hồn chưa định, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù chỉ một lát ngắn ngủi, nhưng lại giống như là nằm mơ, mỗi người đều cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương. Tu La đao! Lão tộc trưởng nhìn Tần Mệnh thật sâu, đó là Tu La đao. Tu La đao của lão gia hỏa Tu La điện kia. Một trong năm đại yêu binh, Tu La đao. Làm sao lại ở trên người một thiếu niên? Tộc trưởng Tử Viêm tộc, đồng chiến thiên, Phương Kình đám người đều kinh hãi nhìn Tần Mệnh, đó là cái gì? Tu La đao. Cái danh tự này. Rất quen thuộc. Tu La đao của Tu La điện. Tần Mệnh nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đầu giống như là muốn nổ tung, hốc mắt đều chảy ra máu. Hôm nay là lần đầu tiên hắn vung Tu La đao ra khỏi thân thể, không nghĩ tới sẽ sinh ra lực lượng cắn trả lớn như vậy, suýt chút nữa vỡ nát nhục thể của hắn. Địa võ thất trọng thiên cũng không có tư cách vận dụng Tu La đao. Thật phải chờ ta đến thánh võ sao? Hắn là ai? Lão tộc trưởng Tử Viêm tộc nhăn đôi mày rậm lại, làm sao lại xuất hiện một tiểu tử có được Tu La đao? Tu La đao không phải ở trên người lão gia hỏa kia sao? Hắn là ai? Đao nô? Thân thể là vỏ đao. Tộc trưởng Tử Viêm tộc nói, bất tử vương Thiên Vương Điện Tần Mệnh, chính là tiểu tử rối loạn Thăng Long bảng kia. Hắn tới đây làm gì? lão tộc trưởng lại càng kỳ quái, vương của Thiên Vương Điện làm sao lại có được Tu La Đao, chẳng lẽ Thiên Vương Điện là chi nhánh Tu La Điện? Liên minh! Liên minh! Tần Mệnh lau đi máu trên khóe mắt cùng ngoài miệng, chống người lên, cầu hôn, thuận tiện đến liên minh. Đồng Tuyền đem Tần Mệnh mục đích tới nơi này, còn có tình huống nói chuyện vừa rồi, đều nói cho lão tộc trưởng. Giờ này khắc này, khiếp sợ trong lòng Đồng Tuyền vượt qua tất cả mọi người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà còn có một tầng thân phận như vậy, một tầng thân phận đủ để rung động lắc lư cổ hải. Ngũ đại yêu binh, cửu đại thần binh, 18 thánh khí, đây là bài vị chiến binh thiên hạ, trong đó yêu binh cùng thần binh tất cả chiếm thần đàn, không phân cao thấp, thánh khí tương đối yếu nhược một tầng. Hơn nữa yêu binh Tu La là biểu tượng của Tu La Điện, chủ nhân của nó liên thủ mấy cường giả kinh thế, sáng lập Tu La Điện, trở thành thế lực siêu cấp đối kháng với thiên đình. Chẳng lẽ Thiên Vương Điện cùng có quan hệ Tu La Điện? Nhưng Thiên Vương Điện rõ ràng đến từ phía Đông Đại Lục. Ngươi là ai? Lão tộc trưởng hỏi lại. Hắn không quan tâm Thiên Vương Điện gì đó, hắn để ý chính là Tu La Điện. Không tiện nhiều lời, Tần Mệnh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh ngạc, nhìn đến lực ảnh hưởng của Tu La Điện so với hắn tưởng tượng càng lớn, ngay cả tộc trưởng Tử Viêm tộc đời trước điều động đi ra. Giờ khắc này, trong tâm hắn bao nhiêu có luống cuống. Hôm nay cái lừa dối này có chút lớn rồi, vốn là liên minh tinh diệu, lại là Tu La Điện, nếu đến tương lai Tử Viêm tộc biết rõ tình huống thực sự, còn không có hận chết hắn. Mặc kệ nó. Đi một bước tính một bước, vì Đồng Hân, bất cứ giá nào rồi. Hắn, ở đâu? Lão tộc trưởng hỏi chính là chủ nhân thật sự của Tu La Đao. Tu La Điện, tại sao hắn lại đem Tu La Đao cho ngươi? Ngươi và hắn có quan hệ gì? Ngài cảm thấy có thể là quan hệ như thế nào? Cũng không thể là ta trộm Tu La Đao đến được. Hay từ chỗ nào nhặt được? Lão tộc trưởng thu liễm khí thế khủng bố, rơi xuống trước mặt Tần Mệnh, đầu ngón tay điểm nhẹ một cái đối với mi tâm của Tần Mệnh. Một cỗ sóng nhiệt trong chớp mắt liền tràn ngập toàn thân Tần Mệnh. Ông, trong đầu lão tộc trưởng lập tức hiện ra hình dáng thân thể Tần Mệnh, trong thân thể trong suốt, hoàng kim tâm bành trướng nhảy động, mạch máu màu vàng như là rễ cây khuếch tán toàn thân, tra xét rõ ràng, trong hoàng kim tâm như là chấn thủ lấy 18 cỗ khí tức khác nhau, phóng thích ra sinh mệnh lực bành trướng, lại nhìn khí hải, dường như trên dưới hai tầng, tầng trên hắc khí tràn ngập, Tu La Đao lặng yên mà lơ lửng, tầng dưới tia lôi dẫn cuộn trào mãnh liệt, nhưng lại là bộ dáng lôi thiềm khổng lồ. Lão tộc trưởng mặt lộ vẻ kinh hãi, càng dò xét càng kinh ngạc. Hoàng Kim Tâm, linh thể thần bí, Tu La Đao. Còn có thời điểm nghe bọn hắn báo cáo, từng đề cập tới Thái Công Lôi Hoàng, lôi thiềm trong khí hải chẳng lẽ chính là. Tần Mệnh không có kháng cự, tùy ý để lão nhân dò xét thân thể của hắn. Nếu muốn lay động Tử Viêm tộc, phải cho liều thuốc thật mạnh, để cho bọn hắn tán thành bản thân, tán thành Thiên Vương Điện, để cho bọn hắn nhận thức đến Thiên Vương Điện cùng hắn cũng không phải tên điên bình thường. Lão tổ tông thật sự bị kinh đến rồi, đây rốt cuộc là cái dạng thiếu niên gì, tương lai lại sẽ đi đến loại độ cao nào? Người rốt cuộc là ai? Người đề nghị kết thông gia. Người thật yêu mến cháu gái kia nhà ta. Ta không để ý sinh tử đến Tử Viêm tộc rồi, ngài nói đúng không? Ta không quản dùng Tu La Đao thị chúng, ngài cảm thấy thành ý đủ không? Lão tộc trưởng nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, nhẹ gật đầu, vỗ vỗ mặt của hắn, cháu rể. Khóe mắt Tần Mệnh có chút co rúm, giật giật khóe miệng, đủ thẳng thắn. Cháu rể. Dáng vẻ uy nghiêm của đám người tộc trưởng Tử Viêm tộc cao cao tại thượng này, đều mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, chuyện liên minh kia. Lão tộc trưởng lại vỗ vỗ mặt của hắn, bắt bắt vai của hắn, sờ sờ lồng ngực của hắn, từ trên xuống dưới đánh giá lấy. Từ từ nói. Phụ thân, cái này. Tộc trưởng Tử Viêm tộc cho mày, nhưng không đợi hắn mở miệng, lão tộc trưởng đã bay lên trời, rời khỏi rồi. Tiểu viện lâm vào yên tĩnh lâu dài. Đám người tộc trưởng toàn bộ cao mày, nhìn lên Tần Mệnh trước mặt. Cháu rể. Lão tộc trưởng mở lớn miệng, việc này hôm nay cơ bản liền định rồi, nhưng mà... Quá đường đột. Quá trò đùa rồi. Chẳng lẽ lão tộc trưởng không rõ ý tứ của Tần Mệnh ư? Hắn là phải đem Tử Viêm tộc tách ra từ trong hệ thống liên minh hải tộc. Mấy ngàn năm rồi, liên minh giữa bảy đại hải tộc đã duy trì mấy ngàn năm rồi. Trải qua các loại biến cố, các loại mâu thuẫn, các loại nội đấu, nhưng chưa bao giờ có ai thoát khỏi qua liên minh. Ngài trái lại. Làm một cái xưng hô như vậy, kết luận cho tương lai Tử Viêm tộc rồi. Không phải bọn hắn không có phách lực không có huyết tính, mà là chuyện mang trọng đại, quan hệ đến sinh tử tồn vong của Tử Viêm tộc, quan hệ đến trên trăm vạn tương lai xích phượng luyện vực. Dù cho Tử Viêm tộc muốn thoát khỏi liên minh hải tộc, năm đại tộc đàn phụ thuộc Tử Viêm tộc khống chế thì sao đây? Bọn hắn rốt cuộc là đi theo, hay là phản lại Tử Viêm tộc, tìm các hải tộc khác nương tựa? Liên quan đến một phát động toàn thân, còn có thể quan hệ đến các loại thái hệ thăng bằng cổ hải. Mặc dù chuyện Tần Mệnh có Tu La Đao này làm cho bọn hắn khiếp sợ rất lớn, sau lưng Thiên Vương Điện khả năng liên quan đến bí mật càng lớn. Nhưng Tần Mệnh cùng Tử Viêm tộc liên minh lại là một tầng ý nghĩa khác, kỳ thật chính là túm Tử Viêm tộc từ trên một chiếc chiến xa xuống, đẩy đến trên một chiếc chiến xa khác. Một chuyện to lớn như vậy, thật không phải là một cái thái độ của lão tộc trưởng có thể quyết định, phải điều triệu tập các lão tổ đám lại, cũng phải đem tộc trưởng, chiến tướng, tộc lão hạch tâm đương đại triệu tập lại, cùng chung quyết nghị. Các ngài từ từ cân nhắc, ta lui xuống trước. Tần Mệnh chủ động cáo lui, hắn vốn còn muốn phí một phen miệng lưỡi, nhưng lão tộc trưởng đều đã bày tỏ thái độ rồi, chuyện liên minh ít nhất đã thành một nửa. Ngươi cùng liên minh tinh diệu đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị phu nhân xinh đẹp kia bỗng nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng mắt Tần Mệnh. Đang tiếp xúc, là bọn hắn chủ động tìm chúng ta đây. Tần Mệnh đây là muốn đánh vào ngụy trang hợp tác cùng liên minh tinh diệu, bao lấy Tử Viêm tộc, chờ cùng Tử Viêm tộc kết thúc hợp tác rồi, lại quay đầu đi buộc liên minh tinh diệu. Đến tương lai hai bên hiểu được, kết minh đã thành, ngoại trừ mắng hắn tiếng hỗn đản, cũng không có biện pháp khác nữa. Tần Mệnh trước khi đi, đột nhiên hỏi câu, ta có một vấn đề không hợp thời, tại sao phải phong ấn Dạ Ma tộc? Là bọn hắn làm hại thiên hạ, hay là được làm vua thua làm giặc? Bọn hắn cường thịnh uy hiếp được địa vị hải tộc các ngươi. Không có ai để ý tới, cũng không có ai tỏ thái độ gì. Tần Mệnh nhún nhún vai, rời khỏi sân nhỏ. Bọn hắn đưa mắt nhìn Tần Mệnh rời khỏi, nhưng lại thật lâu không nói gì. Tu La Đao xuất hiện, chấn kinh bọn hắn, thái độ của lão tộc trưởng càng làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Mặc dù muốn hợp tác, cũng phải đem toàn bộ Thiên Vương Điện tụ đến nơi đây, sao có thể nhẹ nhõm mà quyết định. Dù cho muốn liên minh, cũng là dùng Tử Viêm tộc vi chủ, mặt khác làm phụ. Nhưng thái độ lão tộc trưởng giống như là chủ động thuận theo rồi. Đồng Tuyền mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Phụ thân chỉ là đồng ý quan hệ thông gia giữa Tần Mệnh cùng Đồng Hân, cũng không nói gì đến chuyện hợp tác. Chúng ta có thể lại cẩn thận thương lượng một chút, lại xin chỉ thị phụ thân. Trong vườn ngự uyển, ba vị tộc lão sau khi dốc lòng điều trị, Đồng Hân lại lần nữa thức tỉnh. Đồng Hân sau khi tỉnh lại còn tưởng rằng mình nằm mơ, nhưng ngọc bội nắm thật chặt trong tay lại rõ ràng nhắc nhở nàng, hắn trở về rồi. Hắn đi đâu? Thanh âm Đồng Hân khàn khàn nhẹ yếu. Đồng Phỉ tranh thủ thời gian qua đến. Tỷ tỷ, ngươi đừng động, hắn chưa có chạy, hình như là đi theo Đồng Tuyền cô đi tìm tộc trưởng rồi. Ai đến cùng hắn hay sao? Giống như chỉ mình hắn. Đi đã bao lâu? Đồng Hân trúng độc quá sâu, ý thức vẫn còn có chút mơ hồ, ánh mắt đều rất mông lung. Nhanh một canh giờ rồi. Tỷ tỷ, ngươi đừng có gấp, trước tiên xử lý hết độc tố, đem dưỡng tốt tổn thương. Đồng Phỉ nhìn thấy Đồng Hân thức tỉnh, trong lòng thật cao hứng, nhưng nghĩ đến tiểu tử Tần Mệnh kia liền nghênh ngang trở lại như vậy, lại rất không biết nói gì. 10 ngày trước, hắn tìm được ta tại Phù Sinh Đảo. Đồng Kỳ thở dài, nhìn Đồng Hân đáng thương, trong lòng rất không thoải mái. 10 ngày trước, bọn người Đồng Đại đều đồng loạt nhìn về phía Đồng Kỳ. Tần Mệnh vậy mà có liên lạc cùng Đồng Kỳ. Nếu như bị các tộc khác biết được, chẳng phải là hiểu lầm Tử Viêm tộc thật có chuyện gì cùng Thiên Vương Điện rồi. Hắn nhờ ta tặng hộp gấm, bên trong nên chính là ngọc bội này. Đồng Kỳ mặc kệ nhiều như vậy, trước trấn an Đồng Hân đã, nhìn quá khó tiếp thu rồi. Trong đầu Tần Mệnh vẫn luôn có ngươi, cũng không phải cố ý tổn thương ngươi. Chuyện Thăng Long Bảng, hắn cũng là thân bất do kỷ. Hiện tại hải tộc lùng bắt hắn khắp nơi, hắn biết rõ hiện thân chính là tìm đường chết, nhưng hắn vẫn là tự mình đến nơi này. Đồng Hân cầm lấy ngọc bội, tầm mắt đóng lại nhẹ nhẹ. Nàng khẽ mỉm cười, khóe mắt chứa đựng nước mắt. Đến cùng tình huống là như thế nào? Đồng Đại kéo Đồng Kỳ đến bên cạnh, Đồng Qua cùng Phương Mục Ca đều tụ qua đến. Ta nào biết được, ngươi không phải gặp Tần Mệnh sao? Chớ nói lung tung. Không phải ta gặp hắn, là hắn tìm đến ta. Vài ngày trước, ta ở trong tộc đợi đến khó chịu, muốn đi ra ngoài hóng gió. Ai biết Tần Mệnh lại đã chờ ta tại Phù Sinh Đảo lâu rồi, nhờ ta đưa đồ cho Đồng Hân cùng cô. Để ngươi đưa, ngươi sẽ đưa. Ngươi không sợ đưa vào chiếc hắc giao chiến thuyền đến. Đồng Đại oán trách nhị ca này của hắn. Bình thường không thấy hắn dũng cảm như vậy, lần này ngược lại là rất tích cực, ta ngay cả hắc giao chiến thuyền đều nhận không ra. Đồng Qua Đồng Đồ rất sốt ruột hỏi. Cái gì có thể dẫn cô ra đi? Ta nào biết được? Ngươi cũng không nhìn. Đồng Đại kỳ quái, dùng quan hệ thù hận giữa Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc, bản thân cô đi ra ngoài sẽ không sợ gặp người khác nói. Đổi thành ngươi, ngươi có nhìn? Đồng Kỳ muốn phủi sạch quan hệ, vạn nhất thật náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không hy vọng bị liên lụy đi vào. Phương Mục Ca càng kỳ quái, Tần Mệnh tới nơi này là muốn làm gì? Thật là vì Đồng Hân. Ta cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Những người khác lắc đầu, trải qua sự kiện Thăng Long Bảng lần này, bọn hắn lại không dám xem nhẹ Lục Nghiêu, cẩn thận ngẫm lại còn có chút e ngại. Nếu như đổi bọn họ thành Tần Mệnh, tuyệt sẽ không có đảm phách vào Tử Viêm tộc ở bố cục. Hơn nữa biểu hiện của Tần Mệnh tại Thăng Long Bảng cũng chính xác kinh người, Nếu thật sự là đánh tiếp, Tam Giáp là khẳng định, cuối cùng thân phận bạo lộ, còn bị hắn rất mãnh liệt chém giết mấy thiên tài hải tộc. Các ngươi nói, cái cỗ sát khí vừa rồi kia là cái gì? Có người nhẹ giọng hỏi. Một nén nhang trước, đột nhiên có cỗ sát khí nổ bắn ra trời cao, nửa cái Xích Phượng luyện vực đều biến thành màu đen, vị trí rất có thể chính là cung điện tộc trưởng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận rối loạn, đám thủ vệ tự động tránh ra con đường, thẳng tuốt kéo dài đến chỗ Ngọc Thạch. Tần Mệnh, bọn người đồng đại đều bị động dung, tên này tại sao lại trở về rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gặp tộc trưởng, vậy mà không có xảy ra chuyện gì. Theo như ý nghĩ của bọn hắn, không đem hắn hành hạ nửa chết nửa sống đều khó có khả năng thả ra, còn khả năng trực tiếp giam lại. Nhưng, hắn làm sao như là không có việc gì? Chẳng lẽ tên hỗn đàn này dùng yêu pháp à? Tần Mệnh xuyên qua đám người, đi vào bên cạnh Ngọc Thạch, bế Đồng Hân lên. Ngươi làm gì? Mọi người cả kinh, nàng vẫn còn đang chữa thương đây này. Ba vị lão nhân cũng mở mắt ra, hờ hững nói. Để nàng xuống. Thân thể nàng hiện tại rất suy yếu, cần điều dưỡng. Đồng Hân ung dung tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn nam tử gần ngay trước mắt, suy yếu chui vào trước ngực hắn. Các ngươi khổ cực rồi, ta có thể cứu nàng. Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân, đi thẳng rời khỏi, đi về hướng phía sân nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi Tần Mệnh. Có người chần chờ, có nên ngăn lại hay không? Dù sao Tần Mệnh cũng là kẻ địch số một của Tử Viêm tộc. Tần Mệnh đến trong phòng, đặt Đồng Hân tới trên giường, trực tiếp dùng phương pháp nguyên thủy nhất cứu nàng cắt cổ tay, cho uống máu. Ở bên trong hoàng kim huyết của Tần Mệnh không chỉ có khí tức sinh mệnh bành trướng, còn có các loại hiệu dụng đặc biệt. Đồng Hân đã tỉnh rồi, nói rõ trạng thái ổn định, dùng hoàng kim huyết hiệu quả mới có thể điều trị tốt cho nàng. Tần Mệnh dùng vĩnh hằng kiếm cắt vỡ cổ tay, cưỡng ép ngăn cản lấy miệng vết thương khép lại, để cho máu tươi màu vàng kim óng ánh nhỏ giọt tại bờ môi của Đồng Hân. Đồng Hân khẽ há đôi môi đỏ mọng, nhận lấy hoàng kim huyết, nàng thất thần nhìn lên trước mặt Tần Mệnh, ánh mắt cũng trong chút lắc lư nhẹ nhẹ mông lung rồi. Đừng nói gì cả, cùng đừng suy nghĩ gì cả, luyện hóa chúng, điều trị thương thế. Tay trái Tần Mệnh vỗ nhẹ gò má Đồng Hân, vuốt thuận lấy mái tóc cho nàng. Đồng Phỉ vụng trộm mở cửa sổ ra một khe hở, nhìn quanh bên trong, bọn người đồng đại đồng qua đằng sau đưa đầu đến nhìn, dựng thẳng lỗ tai, cực lực nhìn vào bên trong. Khục khục, các vị thiếu gia tiểu thư, không thích hợp a. Tú Nhi nhìn không được nữa, các ngươi mỗi một người đều là công tử tiểu thư cao quý, hiện tại điệu bộ này hình tượng này, có phải quá khó nhìn một chút hay không? Sắc mặt bọn người đồng đại cứng đờ, vội vàng đứng thẳng người, sửa sang lại y phục, lại kéo lấy Đồng Phỉ giật nàng từ cửa sổ ra. Tần Mệnh nhỏ giọt máu tươi vào trong miệng Đồng Hân, cũng đang yên lặng vận chuyển sinh sinh quyết, từ các nơi trong vườn ngự uyển hấp thu lấy khí tức sinh mệnh, hội tụ đến trong phòng ngủ. Màn đêm buông xuống, người ở phía ngoài tản đi một nửa, nhưng vẫn có người chờ ở chỗ này, cũng kỳ lạ lấy khí tức sinh mệnh nồng đậm xung quanh sân nhỏ. Trong phòng, khí tức sinh mệnh mơ hồ hình thành xương trắng, vô thanh vô tức lưu chuyển, theo Tần Mệnh dẫn dắt quay quanh tại giường, tầm bổ lấy thân thể suy yếu của Đồng Hân. Tần Mệnh mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn tùy ý để cổ tay chảy tràn lấy máu tươi. Hoàng kim huyết chính xác có lấy hiệu quả ngoài dự đoán, mặc dù không có sinh mệnh lực mạnh như sinh mệnh thủy, nhưng dược hiệu chỉ có nó mới có thể trợ giúp Đồng Hân áp chế độc tố. Đồng Hân luyện hóa lấy hoàng kim huyết, nuốt nạp lấy khí tức sinh mệnh nồng đậm, thân thể suy yếu dần dần khôi phục, mặc dù kịch độc không có khả năng dễ dàng tiêu trừ như vậy, nhưng sinh cơ tiêu tán đang nhanh chóng dồi dào, hồn phách cũng được thành công ổn định. Khá hơn chút nào không? Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, khép lại lấy miệng vết thương nơi cổ tay, vận chuyển khí tức sinh mệnh tẩm bổ bàn tay, cổ tay cùng cánh tay lạnh như băng. Tốt hơn nhiều. Đồng Hân khôi phục vô cùng tốt, nàng nhìn nam tử bên cạnh, lạ lẫm rồi lại quen thuộc. Nếu không, ta biến đổi bộ dáng. Tần Mệnh nhẹ nhàng ôm lấy Đồng Hân, để cho nàng gối đến trên đùi của hắn. Đồng Hân ửng đỏ khuôn mặt đẹp đẽ, bị động tác thân mật của Tần Mệnh náo cho thẹn thùng vô hạn, nàng khẽ mím môi đôi môi đỏ mọng, lắc đầu. Nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chàng đi gặp qua phụ thân rồi. Đồng Hân hơi chút có quắp nhưng rất nhanh đã tiêu tán. Nàng chống người lên, nghiêng đến trong ngực Tần Mệnh, ôm ấp lấy. Cái ôm ấm áp giờ khắc này, ngọt ngào như vậy, rồi lại không chân thực như vậy. Đồng Hân nhịn không được càng ôm càng chặt, sợ Tần Mệnh rời khỏi. Hôn sự của chúng ta, hẳn là có thể định được rồi. A, Đồng Hân ngẩn đầu, làm sao có thể? Nàng là Tử Viêm tộc, đến Tần Mệnh là Thiên Vương Điện. Hai bên hiện tại hoàn toàn là cục diện không chết không ngớt. Chỉ một vấn đề. Vấn đề gì? Thần sắc Đồng Hân tối sầm lại, chẳng lẽ Tần Mệnh muốn nàng thoát khỏi Tử Viêm tộc, hay là đoạn tuyệt quan hệ cùng phụ thân và mọi người? Bọn hắn có lấy quá nhiều không có khả năng, mặc dù thật sự ở cùng một chỗ, dùng quan hệ Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc, vẫn là sẽ vĩnh viễn chiến đấu, đến lúc đó, ta cần phải đứng bên ai, lại có thể làm chút ít cái gì. Ta là tới cầu hôn, phụ thân nàng đồng ý, chỉ một vấn đề. Nàng, có nguyện ý hay không? Chàng, Đồng Hân mặt ngọc ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn vặn vẹo uốn éo thân thể, nhưng lại đột nhiên cảm giác động tác của mình quá thân mật rồi, khuôn mặt đẹp đẽ lại càng đỏ hơn. Ta nói là sự thật, là tộc trưởng Tử Viêm tộc đời trước các ngươi tự thân ra mặt đáp ứng. Gia gia của ta xuất quan. Đồng Hân cảm thấy thật không thể tin được. Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân, nhẹ giọng thề. Tin tưởng ta, từ sau Thăng Long Bảng, ta tuyệt đối sẽ không lại lừa gạt nàng, cũng sẽ không lại tổn thương nàng. Đồng Hân ôm chặt lấy Tần Mệnh, ôn nhu gật đầu. Ta tin tưởng chàng. Gia gia của nàng đã đồng ý hôn sự rồi, nhưng chuyện liên minh, bọn hắn còn muốn thương lượng thật tốt. Liên minh. Đồng Hân ngẩn đầu, giật mình nhìn Tần Mệnh. Ai cùng ai liên minh? Ta muốn thành thân với nàng, trước tiên phải làm tốt quan hệ hai nhà. Điều này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Phụ thân nàng và bọn hắn vì cái gì không có giữ ta lại? Gia gia của nàng tại sao phải đồng ý hôn sự? Chàng. Làm sao chàng làm được? Đồng Hân cũng không biết nói chuyện như thế nào nữa. Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện liên minh. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Nếu quả thật Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện liên minh, chẳng phải ý nghĩa là muốn thoát khỏi liên minh hải tộc. Muốn đánh vỡ thăng bằng cổ hải duy trì mấy ngàn năm. Lại sẽ liên quan lên bao nhiêu biến cố, sẽ gây ra oanh động cực lớn cỡ nào. Nàng không tin Tần Mệnh nói vài lời, Tử Viêm tộc liền sẽ làm ra loại quyết định đến vận mệnh vô số người này, nhất là dùng tình thế cổ hải hiện tại. Ta dùng hoang thần tam xoa kích làm xính lễ, lại dùng mấy cái bí mật nhỏ cắt đứt băn khoăn của bọn hắn. Hoang thần tam xoa kích. Đồng Hân lại lần nữa giật mình, lấy thánh khí cổ hải để làm xính lễ. Đối với người sinh ra và lớn lên ở hải tộc mà nói, quá rõ ràng tầm quan trọng của hoang thần tam xoa kích rồi, vậy mà Tần Mệnh lại lấy ra làm xính lễ. Không có nữ tử nào không khát vọng được quý trọng, được yêu thương, nàng mặc dù rất kinh ngạc, nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào cùng thỏa mãn, không khỏi lần nữa ôm chặt lấy Tần Mệnh. Đồng Phỉ, đừng nhìn loạn nữa, trở lại. Trong sân nhỏ, Đồng Kỳ sụ mặt thấp giọng trách cứ Đồng Phỉ, nhiều người vây quanh như vậy, chỉ một mình ngươi loạn. Đồng Phỉ quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Ta là đang quan tâm tỷ tỷ, vạn nhất cái tên bại hoại kia lại tổn thương tỷ tỷ thì sao? Đồng Đại há to miệng, không muốn bắt quái, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi câu. Hiện ở bên trong tình huống như thế nào? Ôm lấy nhau đây này. Đều ôm rồi. Mọi người biểu lộ quái dị, Đồng Hân cứ như vậy tha thứ cho hắn rồi. Quá dễ dàng a. Hơn nữa, Tần Mệnh cùng Tử Viêm tộc còn là kẻ địch đây này. Đồng Hân lại là hôn thê của Kỳ Trác Duyên. Nếu chuyện này để cho ngoại nhân biết được, vậy còn chịu nổi sao? Ta cuối cùng vẫn cảm thấy có vấn đề, không thể để cho hai người bọn họ lại đơn độc ở chung được. Phương Mục Ca chần chờ một chốc, thấp giọng nói. Nếu không, đem Đồng Ngôn phóng xuất, giọng điệu của ngươi làm sao là lạ, ngươi xem Đồng Ngôn là chó, còn phóng xuất. Đồng Phỉ không kiêng nể gì cả, cứ thế đề một câu để cho trong ngoài sân rất nhiều người đều không bình tĩnh được nữa. Phương Mục Ca tức giận trực tiếp thở dốc, bà cô của ta ơi, có thể cân nhắc xuống ảnh hưởng đối với cá nhân ta hay không? Nếu cái này bị người khác truyền ngôn linh tinh đến trong tai Đồng Ngôn, tương lai người khác họ ta đây vẫn còn được đứng trong Tử Viêm tộc sao? Trước không phải báo cho Đồng Ngôn. Đằng sau truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lẽo. Đám người Đồng Đại nhìn lại, vội vàng nghiêm nghị hành lễ. Cô cô, ngài đã tới, hỗn đản kia kéo tỷ tỷ vào trong phòng rồi, lại ôm lại hôn, quá hỗn đản. Đồng Phỉ lập tức tháo chạy qua đến. Đều hôn rồi. Mọi người lập tức trừng mắt, có chuyện này. Đồng Phỉ nói quanh co. Nhanh, đều lui ra đi, không có chuyện của các ngươi nữa. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay, nhất là chuyện của Tần Mệnh, không cho phép đề cập cùng bất luận kẻ nào. Để lộ một chữ, đừng trách Đồng Tuyền ta vô tình. Ánh mắt Đồng Tuyền không chỉ là nghiêm khắc, quả thực là lạnh lùng nghiêm nghị, như là lưỡi dao đảo qua mỗi người ở đây. Tin tức Tần Mệnh trở lại chỉ có thể cực hạn tại vườn ngự uyển này, tuyệt đối không cho phép truyền đến trong tai người khác. Đồng Hân nhìn thấy Đồng Tuyền đi vào, hẹn thùng đẩy Tần Mệnh ra. Cô, ngài đã tới. Đồng Tuyền khó gặp nhìn thấy tư thái Đồng Hân như tiểu nữ nhi, trong lòng thở ra hơi, cũng âm thầm vui mừng. Từ sau sự kiện Thăng Long Bảng, Đồng Hân vốn là bi thống đau khổ, một số chuyện về sau gần như sụp đổ. Nàng giống như là đóa hoa tươi tàn lụi, ảm đạm không ánh sáng, không khí tức. Tốt hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều. Đồng Hân đang muốn đứng dậy, lại bị Tần Mệnh đè xuống. Nghỉ ngơi thật tốt, dọn dẹp độc tố, đừng có lại bị cắn trả. Tần Mệnh nói rất đúng, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện đều đã đi qua. Thương lượng thế nào? Hôn sự cơ bản định rồi, nhưng chuyện hợp tác. Không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được. Tử Viêm tộc còn muốn tử thủ liên minh hải tộc. Bọn hắn đều trà đạp tôn nghiêm các ngươi như vậy, còn có thể chịu. thoát khỏi liên minh hải tộc không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta vừa vặn xác định mục đích, cụ thể còn phải đợi tất cả chiến tướng trở về thương lượng, lại cùng các lão tổ thương lượng, muốn đợi tới khi nào. Ngắn thì nửa tháng, lâu là mấy tháng đi. Các chiến tướng khác đều ở bên ngoài, muốn triệu hồi đến cần thời gian. Ba vị lão tổ cũng ở tiền tuyến, cũng phải triệu hồi đến. Tử Viêm tộc với Thiên Vương điện các ngươi không giống nhau, rất nhiều phương diện cần chiếu cố, phương diện cần thương lượng cũng rất nhiều. Khả năng hợp tác giữa hai bên nhiều đến bao nhiêu, phụ thân cùng các trưởng bối và các cao tầng sẽ cùng các lão tổ khác bàn bạc, nhưng trực tiếp hợp tác cùng Thiên Vương điện khả năng không lớn, phong hiểm cũng quá lớn. Ta không rõ. Tần Mệnh vẫn thật là không rõ, ta đều đã bày ra Tu La Đao rồi, cũng có liên minh tinh diệu làm hấp dẫn. Tử Viêm tộc còn có cái gì phải lo lắng, còn muốn thừa gánh cái dạng phong hiểm gì? Tử Viêm tộc là đại tộc đại phái, bên trong phe phái rắc rối khó gỡ, tộc đàn phụ thuộc cùng với các loại thương hội ở bên ngoài đều có rất nhiều, những thứ này cũng có thể hiểu. Nhưng việc lớn đề cập đến sinh tử tộc đàn, nên đoạn liền nên đoạn, cần ép tới liền ép tới, muốn cường thế càng phải cường thế. Chẳng lẽ Tử Viêm tộc liền không nỡ liên minh hải tộc như vậy? Ngươi đừng kích động, chúng ta sẽ xem xét thoát khỏi liên minh hải tộc. Ta càng không rõ, thoát khỏi liên minh hải tộc, thành lập liên minh mới, không phải là chuyện đương nhiên sao, vì cái gì không hợp tác cùng chúng ta? Không có đơn giản như ngươi nghĩ, chúng ta trước tiên phải cùng thương lượng từ nội bộ, sau khi xác định phương án cụ thể, còn phải với điện chủ Thiên Vương điện các ngươi gặp mặt. Hợp tác cũng không phải hiệp nghị bằng mồm, quan hệ đến các mặt, sinh sinh tử tử, bọn người đồng tuyền nhất định phải thận trọng, hợp tác cũng không phải nói định liền định, muốn hợp tác tới trình độ nào, có thể tin tưởng lẫn nhau tới trình độ nào. Nếu như Dạ Ma tộc thật sự vây quét Tử Viêm tộc, Thiên Vương điện cùng Liên minh tinh diệu cần làm sao tới hiệp trợ Tử Viêm tộc? Có thể, ta có thể thu chúng Vương tiến Xích Phượng luyện vực bất cứ lúc nào. Nhưng có một điều kiện, lập tức ngừng đuổi bắt Thiên Vương điện chúng ta lại, gần thời hạn không được, đột nhiên triệu hồi toàn bộ ba vị lão tổ cùng chiến tướng về, khó tránh khỏi sẽ dẫn lên Liên minh hải tộc hoài nghi, nhưng chúng ta có thể bí mật liên hệ lão tổ, để cho bọn hắn đều rời đi phương hướng, rời xa xa vị trí các ngươi giấu kín. Chờ chúng ta xác định tốt phương án có thể thực hiện, lại triệu hồi bọn họ đến. Nói đến điều kiện, ta muốn ngươi xác định rõ trả lời thuyết phục, Hoàng thần Tam Xoa Kích đến cùng có giao cho chúng ta Tử Viêm tộc hay không? Đây là điều kiện chúng ta hợp tác, cũng là ta lấy làm xính lễ cưới đồng hân. Ta chỉ không chỉ là Hoàng thần Tam Xoa Kích, còn có khí linh bên trên. Vậy thì phải nhìn hai bên làm sao hợp tác rồi. Tần Mệnh cũng không ngốc, hợp tác không chỉ là Tử Viêm tộc chịu trách nhiệm phong hiểm, Thiên Vương điện cũng thừa nhận phong hiểm, nếu như Tử Viêm tộc lấy không ra đủ thành ý, Hoàng thần Tam Xoa Kích cùng khí linh tuyệt đối sẽ không cùng giao cho Tử Viêm tộc. Đồng Tuyền qua đến chỉ là thăm đồng hân, nhìn nàng cùng Tần Mệnh hòa giải không sai, không có oán trách lẫn nhau, cũng liền yên lòng, chuẩn bị rời khỏi. Tần Mệnh bỗng nhiên nói, ta hy vọng chuyện quan hệ thông gia có thể tạm thời giữ bí mật, càng không thể để cho Bái Nguyệt tộc biết. Đợi thương lượng tốt phương án, chúng ta sẽ thông báo cho Bái Nguyệt tộc giải trừ hôn ước. Không cần giải trừ hôn ước. Làm sao, không muốn lấy đồng hân rồi. Ta mặc kệ Tử Viêm tộc cuối cùng cùng Thiên Vương điện là quan hệ như thế nào, ta cùng Kỳ Trác Duyên có món nợ còn không có thanh toán. Trận chiến một mạng trên Thăng Long bảng, ta còn nhớ đây này, hắn nợ ta một cái mạng. Tần Mệnh chỉ là đến hòa giải cùng Tử Viêm tộc, nhưng không có ý định điều hòa quan hệ cùng các hải tộc khác, vậy cũng càng không có khả năng. Nhất là Kỳ Trác Duyên bái Nguyệt tộc, hắn muốn tự thân chém đầu của tên kia. Tốt nhất ngay cả tại cửa nhà Tử Viêm tộc. Ngươi dám tới đón hôn, ta liền dám giết chết ngươi. Đồng Tuyền cố ý nhìn Đồng Hân, thấy Đồng Hân không có ý tứ phản đối, nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Tô Nghị đi tới đi lui trong phòng của mình, ngồi yên khó an. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, Tần Mệnh đại náo Thăng Long bảng, biến thành tội phạm hải tộc truy nã hàng đầu, lại cũng dám nghênh ngang trở về như vậy. Hắn cùng Tần Mệnh vốn không có thâm thù đại hận gì, những chuyện hắn làm lúc trước kia đều là muốn chứng minh bản thân, nổi bật bản thân, không muốn liền trơ mắt nhìn Tần Mệnh càng ngày càng chói mắt, bản thân thì càng ngày càng mờ nhạt. Nhưng, mũi tên trên Thăng Long bảng kia, triệt để thay đổi quan hệ giữa hai người. Tô Nghị biết rõ, Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng đơn giản tha cho hắn, tương lai ngày nào đó, không phải hắn giết Tần Mệnh, chính là Tần Mệnh báo thù giết hắn. Hắn gần nhất bắt đầu điên cuồng tu luyện, chính là vì ngày nào đó quyết đấu. Nhưng, nghìn tính vạn tính, đều không thể tính qua ý trời. Tần Mệnh vậy mà không để ý nguy hiểm hải tộc truy nã, về tới Tử Viêm tộc, càng thật không thể tin được chính là, chính Đồng Tuyền tự thân mang về đến. Tần Mệnh đến cùng đã nói gì với Đồng Tuyền, vì cái gì lại có thể mang đến gặp tộc trưởng. Gặp tộc trưởng còn không tính, vậy mà còn bình an vô sự trở lại vườn ngự uyển của Đồng Hân, tiến vào phòng của Đồng Hân. Đồng Hân nên hận Tần Mệnh, làm sao lại mà đơn giản mà tha thứ hắn như vậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Nghị tự xưng là khôn khéo, nhưng hắn thực nhìn không thấu chuyện này rồi. Tử Viêm tộc vốn hẳn nên hận Tần Mệnh tận xương, dù là lột da nấu thịt cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Đầu sỏ gây nên quẫn cảnh hiện tại cho Tử Viêm tộc chính là Tần Mệnh, người hại thảm Đồng Hân cũng là Tần Mệnh. Chẳng lẽ Tần Mệnh là tới tìm kiếm hợp tác hay sao? Cũng không có khả năng, Tử Viêm tộc sẽ vì Thiên Vương Điện đến vứt bỏ liên minh hải tộc. Thiên Vương Điện không có năng lượng lớn như vậy, Tử Viêm tộc càng không khả năng làm như vậy. Trong đầu Tô Nghị hiện lên vô số dấu chấm hỏi, chết sống tìm không thấy đáp án. Nhưng hắn biết rõ một điểm, hắn trong Tử Viêm tộc không có tương lai rồi. Lúc trước sở dĩ khúm núm đi theo Đồng Ngôn Đồng Hân, chính là hy vọng có thể mượn nhờ thân phận của hai người, trong Tử Viêm tộc mưu cầu địa vị cung phụng, có một tương lai càng sáng lạn. Nhưng từ khi đi theo Đồng Ngôn đi vào trong tộc, Đồng Ngôn cũng bởi vì ban đầu sự kiện vứt bỏ Đồng Hân, ở núi Tuyết Thất Nhạc Cấm Đảo oán hắn hận hắn, không chào đón hắn. Hắn muốn tận các loại biện pháp chứng minh bản thân cũng không có người nhìn thấy trong mắt. Sau sự kiện Thăng Long Bảng, nhìn thấy Đồng Ngôn hận Tần Mệnh đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cho là cơ hội của mình rốt cuộc cũng đã tới, rốt cuộc cũng có thể cùng Đồng Ngôn đứng ở cùng một trận tuyến, tranh thủ nhận được sự tin tưởng từ Đồng Ngôn, trở thành tâm phúc của Đồng Ngôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Nghị thậm chí cả gan muốn vụng trộm thả Đồng Ngôn ra, tỏ xuống trung thành và tận tâm của bản thân, dù là sau đó có trả chút ít giá cũng đáng. Ai có thể nghĩ tới, tại giây phút quan trọng này, Tần Mệnh lại trở về rồi, còn tranh thủ đến rồi hào cảm của Đồng Tuyền, được Đồng Hân tha thứ. Ta nó nên thả Đồng Ngôn, liên thủ xử Tần Mệnh hay không? Trong đầu Tô Nghị đột nhiên nhảy ra cái ý nghĩ như vậy. Đồng Ngôn hiện tại hận không thể nuốt sống Tần Mệnh, chỉ cần thả ra, lại nói cho hắn biết Tần Mệnh đến rồi, hắn nhất định sẽ đánh mất lý trí đi giết Tần Mệnh, đến lúc đó bản thân lại dùng Du Long Kinh Hồng, nhất định có thể muốn mạng chó của Tần Mệnh. Chỉ có triệt để xử lý mối tai họa ngầm Tần Mệnh này, hắn liền còn có lại cơ hội xoay người. Suy đi nghĩ lại, phương pháp này có thể thực hiện. Tô Nghị mang lên Du Long Kinh Hồng, rời khỏi rồi sân nhỏ, đi cho đến khi U Cốc tạm giam Đồng Ngôn, trên đường thuận tiện đi đến phòng bếp lấy một ít thức ăn. Đồng Ngôn tạm giam tại U Cốc bí cảnh của Đồng Tuyền, nơi này đề phòng mặc dù xâm nghiêm, nhưng Tô Nghị có thẻ bài cung phụng, lại còn là một phần cung phụng của Đồng Ngôn, cũng liền không có người sẽ ngăn cản hắn. Những ngày này, Tô Nghị cũng thường xuyên đến đưa thức ăn cho Đồng Ngôn, hy vọng có thể thắng được hảo cảm, cải thiện xuống mối quan hệ của hai người, chỉ là Đồng Ngôn vô cùng táo bạo, căn bản không để cho hắn cơ hội thúc đẩy tâm sự. Lại đến đưa thức ăn. Bọn thị vệ thủ hộ U Cốc đều biết hắn, chủ động chào hỏi. Người ta dù sao cũng là cung phụng của Đồng Ngôn thiếu gia, đến tương lai Đồng Ngôn thiếu gia trở thành chiến tướng, thậm chí là tộc trưởng, địa vị Tô Nghị tuyệt đối sẽ không thấp, tối thiểu muốn cao hơn bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Cảm xúc của Đồng Ngôn thiếu gia hôm nay bình tĩnh chút nào chưa? Tô Nghị mỉm cười gật đầu. Ai, đừng nói nữa, vẫn cứ là như vậy, hôm một ngày, vừa mới yên tĩnh. Ta nói Tô cung phụng, ngài cũng đừng lại đến đưa đồ, ngài ấy nào có tâm tư ăn. Mặc kệ ngài ấy có tâm tình hay không, những kẻ nghe sai khiến như chúng ta này, còn phải làm những gì nên làm cung phụng ngài đây, để cho chúng ta đều hổ thẹn rồi. Đâu có, nên phải. Đúng rồi, trong cốc. Tô Nghị chỉ U Cốc, hỏi Đồng Tuyền có ở đấy không? Còn chưa có trở lại, không cần lo lắng, ngươi mau vào đi thôi. Được rồi, hôm nào mời các ngươi uống rượu. Tô Nghị đi đến U Cốc, chuyển qua mấy con đường bằng đá uốn lượn sâu xa, đi tới trong động sâu trong U Cốc. Động đất thật ra là xà động, là xào huyệt lão nô thiếp thân của Đồng Tuyền chăn nuôi ngọc giác lân xà, vô cùng to lớn, cũng rất ấm lãnh. Đồng Tuyền đem Đồng Ngôn ném tới trong đó, cũng là an bài những ngọc giác lân xà kia trông coi hắn cẩn thận, lúc cần thiết áp chế hắn. Tô Nghị ho nhẹ vài tiếng, cách hàng rào sắt quan sát bên trong. Bên trong rất tối, chỉ có 3 viên dạ minh châu tách ra ánh sáng yếu ớt. 2 đầu ngọc giác lân xà dài hơn 10 thước lượn quanh ngụ tại các nơi, hiện ra lân quang yếu ớt, thân thể cực lớn để cho người ta nhìn thấy đều hoảng hốt. Đồng Ngôn tóc tai bù xù nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, như là người chết, y phục rách nát không ra dạng gì, dính đầy bùn đất. Thiếu gia, ta đến thăm ngài. Tô Nghị quát lên với bên trong. 2 đầu ngọc giác lân xà mở ra con mắt xanh bóng nhìn hắn. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, Đồng Ngôn lại không có nửa điểm động tĩnh. Thiếu gia, ngài đã rất nhiều ngày không có ăn cái gì, nơi này có chút ít linh quả, cũng có chút bảo dược, còn có điểm tâm, nếu không ngài ăn một chút. Tô Nghị dò xét lấy khí tức Đồng Ngôn, mất trật tự lại nhỏ bé yếu ớt, xem ra thân thể trọng thương đến bây giờ còn không có khỏi, ngược lại bởi vì các loại tức giận, thương thế càng nặng rồi. Cái này không thể được, hắn muốn trước tiên điều trị tốt thương thế cho Đồng Ngôn, ít nhất khôi phục 5 phần, lại cùng đi đối kháng với Tần Mệnh. Thiếu gia, hôm nay ta tới là muốn nói cho ngài một tin tức tốt. Tô Nghị đem thanh âm ép tới rất thấp, hắn biết rõ Đồng Ngôn không chết càng không ngủ, chỉ là không muốn phản ứng hắn. Đồng Ngôn đâu chỉ là không muốn phản ứng hắn, còn đã phong bế ngũ giác, nửa chết nửa sống nằm ở trong đất bùn ẩm ướt lạnh giá. hắn đã không hận bất cứ kẻ nào rồi, hắn hận đến chỉ có chính hắn, hận bản thân không có năng lực bảo vệ tốt tỷ tỷ. Tỷ tỷ bị xúc sinh kia tổn thương mình đầy thương tích, nhưng hắn lại bất lực, tỷ tỷ phải gả cho hỗn đàn làm thiếp, hắn cũng bất lực, hắn bị cảm giác thất bại thật sâu cùng hối hận chìm ngập chính mình rồi, như là chìm xuống vào đáy biển thật sâu, xung quanh tối tăm, vô thanh, áp lực, hắn thẳng tuốt chìm xuống. Thiếu gia, Tô Nghị liền hô hơn 10 lần, đều không có đáp lại, ngược lại là đem hô giận đám Ngọc Giác Lân Xà, ánh mắt hung ác theo dõi hắn. Tần mệnh đến rồi. Tô Nghị dẫn thanh âm ra nâng lên, nhưng vẫn thích hợp khống chế. Hắn cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm là hắn cố ý thả Đồng Ngôn ra. Đồng Ngôn vẫn là không có phản ứng, ngực thật lâu mới nhấp nhô một lần, còn rất yếu ớt. Thiếu gia, Tần Mệnh đến rồi, thật là Tần Mệnh, kẻ thù của ngài, Tần Mệnh. Tô Nghị nhiều lần tái diễn cái tên Tần Mệnh, nhưng Đồng Ngôn chính là không có phản ứng. Hắn từ bên cạnh nhặt lên một hòn đá, ném vào bên trong. Hòn đá vừa vặn ném tới ngực Đồng Ngôn, nện ra tiếng trầm đục. Ánh mắt tan rã của Đồng Ngôn chậm rãi khôi phục tiêu cự, ánh lạnh nhàn nhạt hiện lên tại đáy mắt. Thiếu gia, là ta. Ta là Tô Nghị. Tô Nghị chạy đến cạnh góc hàng rào, nắm chặt gông xiềng trong này, muốn mạnh mẽ phá vỡ. Ta nói cho ngài một tin tức tốt. Đồng Ngôn chậm rãi ngồi xuống, tóc dài rối tung, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, con mắt bò đầy tơ máu. Hắn lạnh buốt nhìn Tô Nghị, gần như không có một chút tình cảm nhân loại. Thiếu gia, ngài có thể nghe được lời của ta nói không? Ta là tới cứu ngài, cơ hội báo thù của ngài đến rồi. Tô Nghị liền hô vài tiếng, Đồng Ngôn đều không có phản ứng. Thôi rồi, đưa ra đến lại bàn. Tô Nghị lật xem gông xiềng, vừa nói. Ta tới cứu ngài, trước cho ta nhìn cái. Một bàn tay khô héo già nua bỗng nhiên rơi vào trên mu bàn tay hắn, đè lại năng lượng đang bắt đầu khởi động trong lòng bàn tay hắn. Tô Nghị toàn thân run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với bà lão bên cạnh, đầu đầy tóc trắng, làn da ảm đạm. Trên mặt già nua tất cả đều là nếp nhăn, dưới ánh sáng nơi đây đặc biệt âm u. Tô Nghị toàn thân có chút cứng ngắc, giật giật khóe miệng, vừa muốn giải thích. Bà lão đột nhiên nắm tay hắn giơ lên, đánh vào cằm của hắn. Răng rắc, tiếng xương vỡ rõ ràng vang vọng tại bên ngoài sơn động. Tô Nghị đầu đột nhiên ngẩng đầu, cái cổ suýt chút nữa bị lực trùng kích mạnh mẽ này làm cho gãy đứt. Cả người hắn cách mặt đất bay lên, rơi xuống bên ngoài hơn 10 thước, liên tục bắn ngược. Tô Nghị kinh sợ đứng lên, thống khổ che lấy cái cằm vỡ vụn. Hàm răng đều giống như bị đánh rách tả tơi rồi, miệng đầy máu tươi. Bà lão khô héo già nua, đôi mắt màu xanh đen như là hai luồng đại dương mênh mông, nổi lên trùng trùng điệp điệp sóng cả. Thân thể nàng hơi có vẻ còng xuống, như là đứng cũng không vững, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm thần bí khó lường. Ta không rõ. Vì cái gì? Lại tổn thương ta. Tô Nghị miệng đầy máu tươi, nói chuyện đều nói không rõ ràng. Lão yêu bà chết tiệt, ta trêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Tô Nghị, ta đã cảnh cáo ngươi, ít phần tính toán, nhiều phần chân thật, đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không rõ ngươi nói cái gì? Có hiểu hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Nếu như còn muốn tại Tử Viêm tộc này tìm được một chỗ cắm rùi, ngay cả thu hồi dã tâm của ngươi, ngoan ngoãn làm nô tài của ngươi. Ngươi là nô tài, ta không phải. Ánh mắt Tô Nghị oán giận, cũng không dám tính toán cùng lão bà sâu không lường được này. Hắn nhìn Đồng Ngôn trong sơn động, cố nén thống khổ cùng không cam lòng, nhượng bộ rời khỏi. Đồng Ngôn ngửa mặt nằm ở trong đất bùn, tiếp tục chán trường, mê man. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Thanh âm bà lão trầm thấp khàn khàn, nghe để cho người ta rất không dễ chịu. Đồng Hân không cần gả cho Kỳ Trác Duyên nữa rồi. Đáy mắt Đồng Ngôn rốt cục cũng nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, một lần nữa ngồi xuống. Ngươi nói cái gì? Trong tộc cự tuyệt hôn sự của Đồng Hân. Đồng Ngôn như là người sắp xuống lỗ dần dần phục sinh, khôi phục chút khí tức. Hắn dãy dụa đứng lên, con mắt hiện hồng dán mắt vào bà lão. Vì cái gì? Có người cứu Đồng Hân rồi, nàng không cần gả cho Bái Nguyệt tộc nữa. Ha ha, trong tộc cảm thấy có lương tâm rồi. Hay là tìm cho nàng một người mua tốt hơn. Đồng Ngôn mỉa mai cười lạnh, hắn đã đối với Tử Viêm tộc thất vọng rồi, triệt triệt để thất vọng rồi. Mặc kệ ngươi tin hay không, Đồng Hân đã được cứu rồi, từ nay về sau, sẽ không lại có người áp bức nàng, cũng sẽ không lại có người tổn thương nàng. Ai cứu nàng? Vì cái gì? Nói rõ ràng cho ta. Đồng Ngôn không tin trong tộc sẽ tha cho Đồng Hân. Càng không tin có người có thể cứu được Đồng Hân. Lúc cần rõ ràng ngươi sẽ rõ ràng. Bà lão ném ra túi linh quả bảo dược tới dưới chân Đồng Ngôn. Dưỡng thương thật tốt đi, cái dạng này của ngươi, ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng không dám tới thăm ngươi. Tô Nghị trở lại chỗ ở, càng nghĩ càng hận, dùng thiên phú, cảnh giới của hắn, còn có du long kinh hồng, ở đâu không tìm được trọng dụng. Vì cái gì tại Tử Viêm tộc liền bị người khác bỏ qua? Ngẫm lại trước kia, tiêu sái tự tại cỡ nào? Không cần nhìn sắc mặt người làm việc, lại nhìn hiện tại, trở thành nô tài. Chẳng lẽ lúc trước lựa chọn tiến vào hải tộc là sai lầm sao? Đều là cái tên Tần Mệnh kia. Nếu như không có Tần Mệnh, dùng ánh sáng rực rỡ từ hắn nhất định sẽ được phát hiện được coi trọng, là Tần Mệnh cướp đi chú ý hắn xứng đáng có được. Phải giết Tần Mệnh. Tô Nghị điều trị lấy thương thế, trong lòng tụ đầy oán hận. Nhưng, Tần Mệnh ở trong vườn ngự uyển của Đồng Hân, nếu như không có tình huống đặc biệt, hoặc là thân phận đặc biệt, không cho phép nam tử tới đó. Muốn tới đó giết Tần Mệnh, gần như không có khả năng. Dẫn Tần Mệnh ra đến. Độ khó cũng rất lớn, Tô Nghị suy đi nghĩ lại, vẫn là muốn mượn tay của Đồng Ngôn diệt trừ Tần Mệnh, chính là có thể đạt được mục đích, còn có thể kéo gần quan hệ giữa hắn cùng Đồng Ngôn. Liên tiếp 4 ngày, Tô Nghị đều nghĩ biện pháp đi đến U Cốc vấn an Đồng Ngôn, nhưng từ sau đêm đó, bà lão thiếp thân của Đồng Tuyền thẳng thốt thủ tại ngoài động, để phòng hắn, phần lạnh lùng trong ánh mắt kia cũng dần dần biến thành địch ý. Ngày thứ tư, thậm chí không đợi hắn đi đến U Cốc, bà lão đã đứng tại cửa ra vào U Cốc rồi. Trong lòng Tô Nghị thật sự là căm tức, nhưng lại không có biện pháp. Không cứu Đồng Ngôn, làm sao làm tốt quan hệ? Không giết Tần Mệnh, sửa địa vị như thế nào? Hy vọng tương lai ở đâu? Tô Nghị thậm chí nghĩ đến, có nên đem Du Long Kinh Hồng cống hiến cho đại thiếu gia Đồng Ngao Tử Viêm tộc, hay không? Nghe nói vị đại thiếu gia có thể đi xa thiện chiến kia rất thích Du Long Kinh Hồng, cũng từng ủy thác người tìm kiếm qua. Nhưng Tô Nghị thật sự là không nỡ Du Long Kinh Hồng, đây là hắn dâng lên nguy hiểm tánh mạng lấy được, cũng là bảo đảm tương lai hắn phát triển. Hơn nữa tính cách Đồng Ngao so với Đồng Ngôn càng quái đản, quanh năm tu luyện ở bên ngoài, rất ít về xích phượng luyện vực. Càng làm cho Tô Nghị kỳ quái chính là, Tần Mệnh vậy mà lại công khai ở tại vườn ngự uyển của Đồng Hân, thẳng tuốt không lộ diện. Hắn mặc dù không biết tình huống cụ thể bên trong, nhưng có thể nghĩ đến quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Đồng Hân nhất định là được hòa hoãn, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Tần Mệnh chết tiệt, hắn có cái gì tốt, Đồng Hân liền mê luyến hắn như vậy. Ngày thứ năm, Tô Nghị đứng trong rừng cây, dựa lên gốc cây già uốn éo siêu vẹo, nhìn vườn ngự uyển Đồng Hân phía xa. Buổi sáng hôm nay, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp, có thể thay đổi vị trí xấu hổ hiện tại của hắn, có lẽ rất mạo hiểm, nhưng so với việc treo cổ trên một thân cây tại Tử Viêm tộc này muốn tốt hơn. Thời điểm này, xa xa đi tới một đội người, do người của Tử Viêm tộc vây quanh, đi đến hướng vườn ngự uyển của Đồng Hân. Ồ, Tô Nghị ngồi thẳng lên, nhìn qua đội người khoác lên áo choàng màu trắng kia, khóe miệng nhếch lên. Muốn cái gì đến cái đó, muốn mẫu thân lập gia đình, cậu hắn đến rồi, người của Bái Nguyệt tộc tại sao lại đến rồi? Đám thị vệ phía ngoài vườn ngự uyển Đồng Hân đều trầm mặt xuống, nhìn thấy đám người kia liền buồn nôn. Người tới chính là đội ngũ Bái Nguyệt tộc, do Đường Ca Kỳ Trác Duyên, Kỳ Mạt tự thân dẫn đội, hai vị tộc lão đi cùng, trong đó có Kỳ Thanh Sơn khi trước đã tới kia. Mời thông cáo Đồng Hân, Bái Nguyệt tộc tiếp. Có chuyện gì sao? Bọn thị vệ bên ngoài vườn ngự uyển biểu lộ rất lãnh đạm. Có chuyện gì mà nói cùng Đồng Hân, các ngươi? Ha ha, Kỳ Mạt khinh miệt cười lạnh. Hắn anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, một bộ dạng tử sắc quá độ. Chờ một chốc, thủ lĩnh tùy tùng chịu đựng lấy sự không vừa lòng, an bài người đi qua thông chi, nàng dẫn người ngăn ở cửa ra vào. Kỳ Mạt đánh giá thị vệ thủ lĩnh, bộ dáng hơn 30 tuổi, trên mặt lại không có dấu vết của năm tháng, ngược lại có loại ý vị đặc biệt, mặc dù không phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng thực sự vô cùng nén lòng mà nhìn lần hai, bộ dáng khoác lên áo giáp càng lộ ra mạnh mẽ như gió. Ánh mắt Kỳ Mạt nhìn người lộ ra xâm phạm, không kiêng nể gì mà quét tới quét lui ở trên người nàng, cố ý hỏi Kỳ Thanh Sơn bên cạnh, Đồng Hân gả đi, có phải có thị vệ làm của hồi môn hay không? Đồng Hân mặc dù là tiểu thiếp, nhưng cũng là nữ nhi tộc trưởng Tử Viêm tộc, đồ cưới không phải ít, nữ thị vệ tùy tùng đều mang theo, dựa theo lệ cũ, phải dẫn 100 người trở lên. Cũng chính là hơn phân nửa thị vệ trong trang viên này muốn dẫn đi rồi, Kỳ Mạt cười khẽ, liếm liếm bờ môi, hỏi thủ lĩnh thị vệ. Hôm nào lại để cho ngươi nếm nếm cái gì gọi là nam tử, ngài 15 tuổi đã bắt đầu chơi nữ tử, đến bây giờ đã 20 năm rồi, kỹ thuật. Ha ha, không có gì để nói. Vô liêm sỉ. Thị vệ thủ lĩnh giận tím mặt, bọn thị vệ ngoài vườn ngự uyển đều sừng sốt, cũng tức đến thở dốc, cái đồ hỗn đản này nói vô liêm sỉ cái gì. Kỳ Mạt ôm lấy khóe miệng cười xấu xa, như thế nào rồi, tức giận, chủ tử các ngươi phóng đãng như vậy, ta nghĩ đến đám các ngươi cũng rất cởi mở đây này. Ta vừa rồi có phải nói đến vụng trộm hay không? Đến buổi tối đến trong phòng ngươi nói. Ngươi muốn chết. Thị vệ thủ lĩnh cũng là tộc nhân Tử Viêm tộc, toàn thân bạo lên cỗ sóng nhiệt kinh người, lửa tím sôi trào tại toàn thân, hóa thành đầu hỏa lang to lớn, nhè răng nhếch miệng đối với Kỳ Mạt. Các thị vệ khác toàn bộ giận dữ, nắm chặt binh khí, kích thích võ pháp, nhìn hàm hàm lấy Kỳ Mạt. Thật quá đáng, quá ghê tởm, cái này không phải lời nói của con người. Kỳ Mạt công tử, ngươi quá mức. Tộc tộc lão Bái Nguyệt tộc cùng đi đến Tử Viêm đều tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái tên Kỷ Mạt này là nổi danh ác ôn, vừa rồi hắn liền đang kỳ quái làm sao Bái Nguyệt tộc phái lại Kỷ Mạt tới rồi, hiện tại xem ra nói rõ là muốn nhục nhã Đồng Hân. Chẳng lẽ là hỗn đản Kỷ Trác Duyên kia đến bây giờ còn nuốt không trôi cơn giận kia, muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đến nhục nhã Đồng Hân. Tốt tốt tốt, các ngươi đều rất cao thượng, chính ta là tục nhân. Kỷ Mạt lơ đễnh, bọn người Kỷ Thanh Sơn mặt không biểu tình, không có ý tứ ngăn hắn lại. Tộc lão cùng đi Tử Viêm tộc là Đồng Vĩ, cố nén lửa giận nhắc nhở bọn hắn, tại trước khi Đồng Hân đến Bái Nguyệt tộc, nàng còn là nữ nhi tộc trưởng Tử Viêm tộc chúng ta, với các ngươi không có nửa điểm quan hệ, mời các ngươi tôn trọng chút, dù cho sau này thật gả đi, cũng vẫn là nữ nhi tộc trưởng Tử Viêm tộc chúng ta, các ngươi cũng phải kính lấy. Kỷ Mạt ôn hòa liếc mắt nhìn hắn, muốn người khác kính, bản thân phải sạch sẽ. Ngươi, tính cách Đồng Vĩ vốn liền nóng nảy, suýt chút nữa một cái tát chụp chết tên hỗn đản này. Ánh mắt Kỷ Thanh Sơn ngưng lại, lạnh lùng nhắc nhở lấy Đồng Vĩ, chúng ta là đến cùng thương lượng chi tiết hôn sự, ngươi có thể không chào đón, nhưng đừng làm việc gì ngốc, nếu không. Đồng Vĩ ngươi chịu không nổi. Đồng Vĩ nhịn thật lâu, mới tốt xấu gì cũng đè xuống cái cơn tức giận kia, cắn răng nói, nơi này là Tử Viêm tộc, tốt nhất tôn kính chút cho ta. Bái Nguyệt tộc các ngươi không có gì tốt để kiêu ngạo, Thác Thương Sơn chết 3 vị chiến tướng, Bá Vương Đảo chết 2 vị, 12 vị chiến tướng đương đại, chết gần một nửa rồi. Một câu hung hãn trực tiếp đào nhói đội ngũ Bái Nguyệt tộc, hung hăng càn quấy trên mặt từ từ tản ra. Sắc mặt Kỷ Mạt âm trầm, tiến đến trước mặt Đồng Vĩ, đè thấp thanh âm nhắc nhở, cần phải tôn kính chính là bọn ngươi, nếu như không phải Bái Nguyệt tộc chúng ta tiếp nhận, ai sẽ muốn tiện nhân Đồng Hân kia, ta còn thật nói cho ngươi, đối với chúng ta khách khí một chút. Bằng không thì đợi Đồng Hân gả đi, xem nàng có dễ chịu. Đồng Vĩ thật muốn nói một câu, ai nói muốn gả cho đám ngươi rồi. Nhưng ngẫm lại Đồng Tuyền cảnh giác, vẫn là đè xuống, tiểu tử, ta càng đến cảnh cáo ngươi, đi đến nơi này, quản tốt miệng của mình, nếu không, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ha ha, Kỷ Mạt khoa trương ngẩng đầu cười to, lại nặng nặng khẽ hừ. Nghĩ lão tử dễ hù sao, thời điểm bầu không khí ở ngoài cửa Dương Cung bạt kiếm, đi thị vệ vào thông báo liền trở về rồi, tiểu thư cho mời. Kỷ Mạt khoác áo choàng lên trên người, bước lớn đi vào vườn ngự uyển, ta còn chưa thấy qua Đồng Hân đây này, có phải là thật xinh đẹp động lòng người như trong lời đồn hay không, chỉ mong đừng làm cho ta thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Hân trong thạch đình tại vườn ngự uyển cùng đợi bọn hắn, mặt hồ sóng sáng lăn tăn, phản xạ ánh sáng, trong thạch đình đan đan tỏa ra quang ảnh mê ly. Đồng Hân thước tha động lòng người, thanh lệ tuyệt trần, bên trong áo choàng màu tím là váy dài trắng tuyết. Càng lộ ra tươi mát thoát tục, cao quý xinh đẹp. Cảnh sắc như vẽ, mỹ nhân cũng như họa. Đi qua 5 ngày điều dưỡng, độc tố trong cơ thể Đồng Hân đều dọn dẹp sạch sẽ rồi, khí sắc khôi phục không sai, cũng tìm về khí chất tự tin khi trước. Huống chi, Tần Mệnh liền ở trong rừng cây cách đó không xa yên lặng mà chú ý. Thời điểm Kỷ Thanh Sơn đi vào bên ngoài thạch đình, rõ ràng sửng sốt. Lần trước đến là 10 ngày trước rồi, ngay lúc đó Đồng Hân ánh mắt tan rã, dại ra hoảng hốt, cả người tiểu tụy không thôi. Nhưng hôm nay lại như là đổi thành người khác, dung quang tỏa sáng, chói lọi. Trong tâm hắn nói thầm, Tử Viêm tộc dùng biện pháp gì, để cho vị tiểu thư nản lòng thoái chí này trọng sinh rồi. Kỷ Mạt lần đầu tiên gặp Đồng Hân, trước mắt lập tức sáng ngời, tốt thay cho một đóa liên hoa thánh khiết. Dù cho hắn duyệt vô số nữ tử, nhưng giờ khắc này cũng có chút hoảng hốt, loại xinh đẹp này loại khí chất này, cuộc đời ít thấy. Đồng Hân muội muội, tại hạ Kỷ Mạt, ngưỡng mộ đã lâu. Kỷ Mạt vẫn là không biết thu liễm ánh mắt. Quét tới quét lui tại trên người Đồng Hân, nói lời càng là đường đột. Dù sao hai tộc cũng đã ước định hôn sự rồi, Đồng Hân là thê tử đường đệ hắn, hắn nên nói tiếng đệ muội mà không phải muội muội, càng không thể nói ra các loại lời như ngưỡng mộ. Nhưng bọn người Kỷ Thanh Sơn không có ngăn cản, giống như không có chú ý tới sự đường đột trong lời nói của hắn, nói rõ không tôn trọng Đồng Hân. Trong rừng cây xa xa, Tần Mệnh ôm lấy cánh tay, mặt không biểu tình nhìn lấy màn gặp mặt nơi xa. Kỷ trưởng lão, lần này qua đến lại là vì cái gì? Đồng Hân không có để ý tới Kỷ Mạt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần sắc đạm mạc. Kỷ Mạt cười cười, nói, qua tới thăm các ngươi một chút xem đã chuẩn bị thế nào, nhìn xem Đồng Hân muội muội tâm tình như thế nào. Thuận tiện nghe một chút ý kiến của các ngươi, xem chỗ chúng ta cần chuẩn bị cái gì. Đồng Hân giống như không nghe đến Kỷ Mạt, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nửa mắt, hỏi lại, Kỷ trưởng lão, lần này qua đến lại là vì cái gì? Nụ cười trên mặt Kỷ Mạt từ từ thu liễm, lại lặp lại một lần. Cách hôn kỳ còn có nửa tháng, chúng ta tới thăm các ngươi một chút xem chuẩn bị. Đồng Hân hỏi lại Kỷ Thanh Sơn, Kỷ trưởng lão, lần này qua đến lại là vì cái gì? Ngươi là điếc, hay là mù đây? Ta sống sờ sờ đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không được cũng nhìn không tới. Kỷ Mạt không phải loại lương thiện, hoàn toàn cho thấy tính tình đến. Huống chi hắn trước khi đến, Kỷ Trác Duyên đã cùng hắn nói rất rõ ràng, Mục đích tới lần này đúng là để cho Đồng Hân không chịu nổi, muốn tại trước hôn lễ gõ nàng thật tốt, để cho nàng biết rõ mình bây giờ đã không sạch sẽ rồi, không ai muốn rồi, đợi sau này đến bái nguyệt tộc, phục thị kỳ trác duyên thật tốt. Đồng Vĩ đi đến thạch đình, cùng đứng bên cạnh Đồng Hân, mặt lạnh rằng co với bọn hắn, chúng ta cần phải chuẩn bị đều đã chuẩn bị, còn có thể nở mày nở mặt, quy cách cao nhất, tộc trưởng tự thân đưa hôn, còn các ngươi bên kia, tùy tiện đi. Đội ngũ đón dâu chúng ta, cũng sẽ dùng quy cách cao nhất, chiến tướng tự thân hộ giá, mời tất cả hải tộc an bài tộc lão cùng đi, còn có thể mời thế lực khác, cùng chung tham dự hôn lễ. Mặc dù là nạp thiếp, nhưng dù sao là đầu hôn của Kỳ Trác Duyên thiếu gia chúng ta, sẽ làm lớn. Kỳ Thanh Sơn cố ý cắn lại hai chữ nạp thiếp, đang nhắc nhở lấy Đồng Hân. Đường đường là nữ nhi tộc trưởng Tử Viêm tộc, lại phải gả cho người khác làm thiếp. Sự kiện đặc sắc như vậy phải cho toàn bộ hải vực đều tham dự, có thể gọi đến đều gọi đến toàn bộ. Bọn hắn muốn cho Tử Viêm tộc vài chục năm đều không ngẩng đầu lên được. Kỳ Mạt cố ý cười nói, ngươi sẽ trở thành tiểu thiếp được gả phong quang nhất long trọng nhất trong lịch sử hải tộc. Ít nhất tại trên điểm này, bái nguyệt tộc chúng ta không có bạc đãi ngươi. Đồng Hân không sóng không lan, không tức cũng chẳng giận, giống như hoàn toàn không nghe thấy Kỳ Mạt nhục nhã, nàng quay người đưa lưng về phía bọn hắn. Nếu đã như vậy, không có cái gì tốt để nói chuyện nữa, tiễn khách. Đừng, nơi cần nói còn rất nhiều đây này. Qua không được vài ngày, chúng ta chính là người một nhà rồi, đến lúc đó ngươi cũng phải gọi ta một tiếng đường ca. Hôm nay ta khó được đến một chuyến, không bồi lịch ca tương lai ngươi ngồi một chút, ăn cơm uống chút rượu. Kỳ Mạt dán ánh mắt hừng hực vào bóng lưng Đồng Hân, uyển chuyển thướt tha, quả thực là chân phẩm. Đáng tiếc, nghe nói bị cái tên bất tử vương Thiên Vương Điện chó má kia uống nước đầu rồi. Đường đệ đáng thương, nạp thiếp lại còn là người khác đã dùng qua. Kỳ Mạt, mời ngươi tự trọng. Đồng Vĩ ngăn trở ánh mắt Kỳ Mạt, sắc mặt âm trầm dọa người. Tự trọng, ta là hôn nàng, hay là ôm nàng, hay là sờ nàng, ta chỗ nào không tự trọng rồi. Bọn thị vệ vườn ngự uyển trong cơn giận dữ, thật hận không thể vây lên đi đánh nát miệng của hắn, tại ngoài viện nhục nhã thì cũng thôi, cũng dám đối mặt với tiểu thư các nàng nói mấy lời ô ngôn. Trong rừng cây xa xa, Tần Mệnh có chút híp mắt, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Tiết tấu tìm đường chết của tên này rất mãnh liệt, Kỷ Trác Duyên cố ý phái tới một tên vô liêm sỉ như vậy sao? Lịch ca tương lai ta đây, yêu cầu đệ muội tương lai phần mặt mũi, mời ăn uống, quá mức sao? Chúng ta nghìn dặm xa xôi chạy tới đây, sẽ không ngay cả phần cơm đều không được dùng đấy chứ? Cái này chính là đạo đãi khách của Tử Viêm tộc các ngươi. Ta mời. Đồng Vĩ đè nặng lửa giận. Ngươi. Ha ha, trông coi lão gia hỏa như ngươi đây, nào có khẩu vị. Ta muốn Đồng Hân tự thân mời, có chút lời trong lòng nói muốn cùng đệ muội tương lai này của ta tâm sự thật tốt, hoặc là ta mời ngươi, hoặc là ngươi xéo đi. Đồng Vĩ, miệng lưỡi sạch sẽ chút. Kỷ Thanh Sơn quát lạnh. Ngươi cũng xứng. Chậc chậc, Tử Viêm tộc thật đúng là đủ lợi hại. Được rồi, nếu Đồng Hân đã không nguyện ý hãnh diện, vậy thì thỏa mãn một cái yêu cầu của ta. Nói. Đồng Vĩ thầm muốn mau chóng đuổi hắn cút đi. Để cho Đồng Hân cùng ta đi tản bộ. Chỉ hai chúng ta. Kỷ Mạt trong lòng có ngọn lửa đang tán loạn, thật hận không thể tìm nơi không người ôm lấy nàng hôn hai cái. Người đâu, tiễn khách. Đồng Vĩ hô to, phải tiễn khách rồi, nếu chờ đợi thêm nữa, hắn thật không dám bảo đảm có tiến lên bóp chết cái tên hỗn đản này hay không. Chậm đã, cái này đều không thể. Được rồi, ta đổi lại yêu cầu, ta cũng là không đi, ta cũng không nhọc phiền Đồng Hân nàng đại giá rồi. Liền ở trong vườn ngự uyển an bài chỗ ở cho ta, hôm nay ta ở lại đây. Đồ hỗn trướng, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đồng Vĩ thật nổi giận, vườn ngự uyển Đồng Hân là lãnh địa cá nhân nàng, bình thường không có tình huống đặc biệt, cũng sẽ không cho phép bất cứ nam tử nào đi tới, thị vệ nơi này toàn bộ đều là nữ tử. Lời này ta liền không thích nghe rồi, Tần Mệnh Thiên Vương Điện đều ở trong đây, lịch ca tương lai này ta đây liền ở không được. Ngươi, ta còn là nghe nói Tần Mệnh dừng ở chỗ này nửa năm. Dòng dã nửa năm, hai người các ngươi không ít vuốt ve an ủi nhau đi. Ha ha, cổ hải mênh mông người nào không biết chuyện này, ở trước mặt ta giả vờ thanh cao cái gì. Đồng Hân thờ ơ, cũng không xấu hổ không tức giận, bởi vì nàng có Tần Mệnh rồi, người nàng muốn lấy là Tần Mệnh, còn bái nguyệt tộc gì đó, từ nay về sau cùng với nàng tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ liên hệ gì, mặc dù có, cũng sẽ là kẻ thù. Người đâu? Đánh ra. Đồng Vĩ cũng nhịn không được nữa. Coi như là đến nhắc nhở Đồng Hân, cũng không thể náo đến trình độ này. Kỷ Trác Duyên chết tiệt, thực sự quá đáng, lại đem cái tên ác ôn này phái qua đến. Từ lúc nào, bái nguyệt tộc dám ở trong Tử Viêm tộc láo xược như thế rồi. Mời. Tất cả thị vệ toàn bộ vây quanh, nổi giận đùng đùng rằng co với đám người Kỷ Mạt. Kỷ Mạt không thèm quan tâm, đệ muội tương lai của ta, hôm nay ta đến đây, là thay đường đệ ta mang câu nói. Còn có nửa tháng phải lập gia thất rồi, sau này sẽ là nữ tử của bái nguyệt tộc rồi. Ngươi có thể không quan tâm thể diện Tử Viêm tộc, nhưng Bái Nguyệt tộc chúng ta muốn mặt, xin mời ngươi trước khi thành thân học nhiều cách làm sao thủ công, dung, ngôn, hạnh, chờ đến Bái Nguyệt tộc, đừng có lại thông đồng nam tử. Đồng Vĩ tức giận đến toàn thân run rẩy, toàn thân kích thích Tử Viêm, bước đi đến trước mặt Kỷ Mạt, cút. Đều cút đi ra ngoài ngay cho ta. Kỷ Thanh Sơn thủ vững Kỷ Mạt, chống cự lại nhiệt độ cao cuộn trào mãnh liệt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ôm lấy khóe miệng, Kỷ Mạt mặc dù quá đáng, nhưng vẫn là có lý. Có mấy lời, bên ngoài không tiện công khai nói, nhưng bí mật vẫn là phải thương lượng, chuyện của Đồng Hân cùng Tần Mệnh đã thối đầy cổ hải rồi, nàng có thể không quan tâm mặt mũi Tử Viêm tộc, nhưng đem đi tới Bái Nguyệt tộc, phải bận tâm thể diện Bái Nguyệt tộc chúng ta, nếu như lại có hành vi gì không tuân thủ công, dung, ngôn, hạnh, đừng trách chúng ta không khách khí. Đồng Vĩ mang theo bọn thị vệ vườn ngự uyển, cưỡng ép xô đẩy lấy Bái Nguyệt tộc, đuổi bọn hắn ra ngoài. Quá khi dễ người khác rồi, quả thực quá khi dễ người khác rồi. Nếu không phải hiện tại còn không phải lúc, bọn hắn thật muốn diệt đi đám người kia. Kỷ Mạt một bên lui về phía sau, một bên hô lớn. Đồng Hân đệ muội, ta khó được đến một chuyến, đưa ta mấy nữ tử chứ. Ta trở về giúp ngươi nói tốt vài câu, nói ngươi hữu ích. Đồng Hân đã không để ý tới, rời khỏi thạch đình, đi về hướng rừng cây. Tần Mệnh đưa mắt nhìn đội ngũ Bái Nguyệt tộc rời khỏi, cho đến khi biến mất trong tầm mắt, biểu lộ bình thản, sát ý trong lòng cũng đã đang bắt đầu khởi động. Không cần để ý tới, loại dùng miệng lưỡi, không đáng tức giận. Đồng Hân dựa sát vào đến trong ngực Tần Mệnh. Tần Mệnh nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, lại đợi vài ngày, tất cả tên xấu đều biến thành mỹ danh, ta sẽ để cho nàng nở mày nở mặt xuất giá. Đồng Hân ghé lên, nhẹ nhàng gật đầu, có chàng ở đây, những thứ khác ta cái gì cũng đều không để ý nữa. Cùng cô nàng chào hỏi, ta đi ra ngoài một chuyến. Chàng muốn làm gì? Đồng Hân ngẩng đầu. Tần Mệnh sờ sờ cái mũi trắng nõn tinh xảo của nàng. Ta nói rồi, không có ai có thể ở khi dễ nàng. Thật có chút người. Muốn ăn đòn. Nhưng, hải tộc mệnh lệnh rõ ràng cấm hãm hại lẫn nhau. Đồng Hân biết rõ Tần Mệnh muốn làm gì rồi, nàng vuốt ve hắn càng chặt. Cũng không phải các ngươi làm, nàng cái gì cũng không biết. Tô Nghị đứng tại ngoài bìa rừng. Nhìn đám thủ vệ đánh Bái Nguyệt tộc ra khỏi vườn ngự uyển, đến khi Bái Nguyệt tộc vẫy vẫy tay áo, tiêu sái rời khỏi, tư thái cực kỳ liều lĩnh. Đáy mắt hắn lóe lên tinh mang, như là nhìn thấy đồng loại. Đám người Kỷ Mạt rất thoải mái, không chút nào bận tâm cảm giác của bọn người Đồng Vĩ, cởi mở cười to. Chẳng bao lâu sau, Tử Viêm tộc cường thế phóng đãng, cùng Hải Hoàng tộc, Thiên Mông tộc, Tịnh Xưng lĩnh tụ hải tộc, lần trước Bái Nguyệt tộc đến Tử Viêm tộc thỉnh cầu liên minh, đều là tộc trưởng tự thân qua đến, còn tận lực hứa hẹn các loại thỉnh cầu, đến cuối cùng Tử Viêm tộc còn không tình nguyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tử Viêm tộc thực lực vẫn còn, nhưng địa vị vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, thái độ cũng thay đổi lớn, dù không đến mức khúm núm, nhưng trên dưới đều đang nén giận. Lần này lục đại tộc chưa từng có thống nhất chèn ép Tử Viêm tộc, chính là muốn giết uy phong của bọn hắn, diệt khí diễm của bọn hắn. Tử Viêm tộc còn không dám nổi nóng, mặc kệ trong lòng làm sao tức giận làm sao phẫn nộ, đều đến cắn răng chịu đựng lấy. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể thoát khỏi liên minh hải tộc hay sao? Dùng tình thế ma vực bí cảnh bây giờ, Tử Viêm tộc thoát khỏi chính là muốn chết, chính là tự tìm hủy diệt. Năm đầu hoàng kim hổ sa hung mãnh lôi kéo một chiếc thuyền lớn xa hoa, rong ruổi trên hải dương mênh mông. Kỷ Mạt sau khi kích tình phóng túng trong phòng trên khoang thuyền, hắn khoác lên y phục đi vào boong thuyền, đón lấy gió biển ẩm ướt mát lạnh, toàn thân khoan khoái dễ chịu nói không nên lời. Nghe danh không bằng gặp mặt, Đồng Hân không có để cho ta thất vọng. Sớm biết như vậy, ta liền tiếp nhận rồi. Ngươi, Kỷ Thanh Sơn nhàn nhạt liếc mắt, nhìn qua đại dương mênh mông bát ngát, tiếp tục nghĩ đến chuyện. Ta không được sao? Trác Duyên đường đệ không tình nguyện như vậy, ta không chê. Kỷ Trác Duyên không phải không tình nguyện, là trong lòng chán ghét. Hắn mê luyến Đồng Hân rất nhiều năm, bằng không thì cũng không trở thành bao nhiêu năm không hôn không cưới. Nếu như Đồng Hân không có phát sinh qua cái gì cùng Tần Mệnh, chính thất của hắn nhất định là Đồng Hân không ai có thể hơn. Nhưng bây giờ, hô! Nữ tử âu yếm bị người khác chà đạp rồi, hắn có thể dễ chịu. Kỷ Mạt không có nghe vào, trong đầu tiếp tục ảo tưởng lấy dáng người uyển chuyển của Đồng Hân. Phong hoa tựa tiên tử, Kỷ Trác Duyên sẽ không lại quý trọng Đồng Hân nữa. Chờ nàng gả đi, 8-9 phần 10 sẽ biến thành công cụ để phát tiết. Ngươi nói, Kỷ Trác Duyên ăn thịt, có để cho ta húp chút nước hay không? Có ý gì? Ngươi nói có ý gì, hắc hắc, để cho đường ca ta đây cũng nếm thử. Ta nhắc nhở ngươi, đừng làm chuyện điên rồ. Đồng Hân mặc dù là thiếp, nhưng đó cũng là thiếp của Kỷ Trác Duyên, là thiếp của tộc trưởng tương lai. Vạn nhất Kỷ Trác Duyên muốn trừng phạt nàng, phân cho những huynh đệ chúng ta đây hưởng dụng. Tỉnh lại đi. Đừng nóng giận nha, ta cũng liền ngẫm lại. Kỷ Mạt chuyển con mắt, khóe miệng ôm lấy niềm vui vẻ âm trầm. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy không đúng. Kỷ Thanh Sơn lắc đầu. Là lạ ở chỗ nào rồi? Lần trước ta gặp Đồng Hân, nàng hoàn toàn không phải bộ dáng hiện tại. Kỷ Thanh Sơn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, không chỉ Đồng Hân thay đổi, thái độ Tử Viêm tộc cũng đều có chút biến hóa vi diệu, so với lần cường thế vừa rồi. Là ta nghĩ nhiều, hay là thật sự có biến cố gì? Cam chịu số phận chứ sao? Kỷ Mạt hít sâu lấy gió biển ẩm ướt, hỏi, lần hôn sự này, trong tộc thật sẽ làm lớn. Phải làm lớn. Không sợ thật chọc giận Tử Viêm tộc, thực lực chỉnh thể của Tử Viêm tộc còn đó, cũng không phải loại lương thiện, nếu quả thật tích xuống oán hận, khó tránh khỏi tương lai sẽ trả thù. Kỷ Mạt tính cách hỗn đản, nhưng cũng không phải người ngu. Tử Viêm tộc không có khả năng thoát khỏi liên minh hải tộc, nhưng hoàn toàn có thể tại có chút thời điểm hung hăng mà trả thù các hải tộc khác. Lần này quan hệ thông gia cùng Tử Viêm tộc, nạp Đồng Hân làm thiếp, kỳ thật không phải là bản ý của chúng ta, là các hải tộc khác bắt buộc. Bọn họ cũng đều biết Tử Viêm tộc lần này thật sự nổi giận, ép tới thật lớn rất dễ dàng khiến cho bắn ngược, cho nên muốn mượn hôn sự, đem lửa giận Tử Viêm tộc tập trung chuyển rời đến trên người Bái Nguyệt tộc chúng ta. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể không muốn, vì cái gì nhất định phải đáp ứng quan hệ thông gia, ai cũng đều không phải người ngu, hừ hừ. Đợi hôn sự chấm dứt, chúng ta lại lén hòa giải cùng Tử Viêm tộc, nhiều lời nói các hải tộc khác nói bậy, nhiều tỏ vẻ nổi khổ tâm riêng của mình, mượn cơ hội cùng Tử Viêm tộc kết thành hệ thống liên minh càng chặt chẽ. Chỉ sợ Tử Viêm tộc sẽ không lĩnh tình chúng ta. Tử Viêm tộc bị lục đại hải tộc liên thủ chèn ép, cũng cần minh hữu chặt chẽ đến phá cục, các loại hợp tác giữa các đại hải tộc, từ trước đến nay cũng không phải vấn đề có nguyện ý hay không, mà là nên hay không nên, phù hay không phù hợp, lợi ích hay không lợi ích. Kỷ Thanh Sơn đạm mạc nói. Mày rậm hoa dâm hơi nhăn một chút, ngắm nhìn mặt biển xa xa. Năm đầu hoàng kim hải sa khổng lồ đều thả chậm tốc độ, bơi đến trên mặt biển. Toàn thân chúng vàng chói, như đổ bê tông hoàng kim, lộ ra cảm giác kim loại. Bộ dáng chúng đẹp đẽ quý giá, nhưng lại lộ ra khí tức hung tàn. Đám người trong khoang thuyền đều lần lượt đi ra, nhìn qua phương xa. Ai dám quấy nhiễu chiến thuyền Bái Nguyệt tộc? Cuối tầm mắt có mảnh sương mù tại tràn ngập, vô cùng mênh mông, tiếp liền trời biển. Bao trùm lấy hải vực mênh mông, đen ngòm lao nhanh qua đến nơi này. Sâu trong sương mù, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, một cỗ khí tức tai nạn đang bắt đầu khởi động. Những người trên thuyền đều có loại bất an không tên, thất thần nhìn qua sương mù cùng bão tố phương xa, đều an tĩnh. Thời tiết tự nhiên bình thường. Hay là, hoàng kim hổ sa càng ngày càng bất an, hướng về hai bên, hướng về đáy biển, bối rối chạy thục mạng, kéo căng xiềng xích khiến chiến thuyền cót két loạn hưởng. Kỷ Thanh Sơn phân phó, trấn an bọn chúng. Năm vị thị vệ đạp trên sóng biển phóng tới hoàng kim hổ sa, mỗi người khống chế một đầu, nhưng bất luận làm sao trấn an, đám hoàng kim hổ sa đều rất bất an, còn trở nên vô cùng táo bạo. Lui về phía sau, Kỷ Thanh Sơn dự cảm không ổn, sương mù rõ ràng đang tăng tốc, tình cảnh bão tố to lớn càng ngày càng gần, chật ních tầm mắt, vô biên vô hạn, cách rất xa có thể cảm nhận được cái cảm giác áp bách hít thở không thông kia. Chúng ta cách Xích Phượng luyện vực xa lắm không? Kỷ Mạt sắc mặt khó coi, ai dám quấy nhiễu Bái Nguyệt tộc? Mẫu thân nó chán sống rồi sao? Khoảng cách cả buổi, không đuổi về kịp rồi. Một vị tộc lão khác xâm nhập ý niệm vào trong sương mù dày đặc, dò xét vào sâu bên trong, kết quả. Ý niệm như là xâm nhập lỗ đen vô tận, cái gì cũng đều không thăm dò đến. Hơn 200 người trên thuyền cũng bắt đầu bối rối, cái thanh thế này thật là đáng sợ, để cho trong lòng bọn hắn bất an cực độ, chưa từng gặp qua bão tố to lớn như vậy. Không cần sợ, lộ ra thân phận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỷ Thanh Sơn đứng ở đầu thuyền, thanh âm hòa với linh lực lọt vào sương mù mênh mông dày đặc đang kéo đến. Ta, trưởng lão Bái Nguyệt tộc, Kỷ Thanh Sơn, xin hỏi tới là vị tôn giả nào? Tôn giả không dám nhận, tiểu nhân vật mà thôi. Trong sương mù dày đặc còn thật truyền ra thanh âm. Mọi người ngưng mắt xem xét, sương mù dày đặc phía trước xuất hiện hơn 10 đầu lôi man, điện mang lập lòe, sấm sét cuồn cuộn. Nhìn kỹ lại. Nhưng lại là con thuyền, bên trên chở một thiếu niên khoác lên hắc y, đám cạn bã Bái Nguyệt tộc các ngươi, hạnh ngộ rồi. Một tiếng cạn bã gọi cả thuyền đều phẫn nộ, ở đâu ra cùng đồ. Bọn người Kỷ Thanh Sơn chợt nhìn, không nhận ra đến, nhìn lần hai, có chút quen thuộc, nhìn lần ba, giống như thật ở đâu gặp qua. Trong đội ngũ Bái Nguyệt tộc, bỗng nhiên có người giơ lên trương bức vẽ, nhìn lại, miệng có chút mở ra, Tần Mệnh. Tần Mệnh, sắc mặt tất cả mọi người đều là biến đổi, Tần Mệnh. Bất tử vương thiên vương điện kia. Trách không được nhìn rất quen mắt. Ngươi chính là Tần Mệnh. Kỷ Mạt bĩu môi. Chính là tên tiểu tử này làm rối loạn Thăng Long bảng. Huyên náo xôn xao. Không ngoan ngoãn đào cái động chui vào giấu kỹ. Còn dám chạy đến ngăn cản thuyền của chúng ta. Ngươi chán sống. Sắc mặt Kỷ Thanh Sơn càng ngày càng khó coi. Hô hấp đều ồ ồ. Bản thân Tần Mệnh không có khả năng kiến tạo ra thanh thế lớn như vậy. bão tố cuồn cuộn mà đến đằng sau hiển nhiên là yểm hộ, đem hải thú, đội thuyền trong phương viên hơn 10 dặm hải vực toàn bộ xua tán. Bão tố muốn che giấu cái gì? Đáp án miêu tả sinh động thiên vương điện đến rồi. Ngươi tên Kỷ Mạt, đúng không? Hôm nay ta là tới vì ngươi. Tần Mệnh chỉ Kỷ Mạt đang đứng đầu thuyền, câu câu đầu ngón tay, bản thân qua đến, hay là ta bắt ngươi qua đến? Bão tố phía sau Tần Mệnh cuồn cuộn kéo đến, che khuất bầu trời, bao phủ đại dương mênh mông, gió lớn, mưa to, sấm sét, mênh mông rộng lớn chỉ ngập chiến thuyền bái nguyệt tộc. Giống, tiếng gào thét to lớn vang vọng sâu trong mưa to, hắc giao chiến thuyền phá sóng kéo tới, hơn 10 vị vương hầu lơ lửng ở không trung, dường như cùng thiên lôi giao hòa, khí thế như rồng, như là thiên thần, khống chế lấy mưa to. Hắc giao chiến thuyền. Sắc mặt của bọn người Kỳ Thanh Sơn liền lập tức trắng bệch, mặt không còn chút máu, thật đúng là thiên vương điện. Nhưng làm sao hắc giao chiến thuyền lại xuất hiện tại nơi này, vị trí này cách Xích Phượng luyện vực chỉ có nửa ngày lộ trình, bọn hắn sẽ không sợ kinh động đến Tử Viêm tộc. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, giống như chính là đến vì bọn hắn. Sau khi Tần Mệnh theo đồng tuyển tiến vào Tử Viêm tộc, đội ngũ thiên vương điện liền theo tới gần Xích Phượng luyện vực, tùy thời chuẩn bị cứu người. Lần này Tần Mệnh đi ra, là đến thông báo cho bọn họ tình huống xuống tiến triển. Lại là vì giáo huấn đội ngũ bái nguyệt tộc một chút, hôm nay một tên cũng đều đừng hòng sống lấy rời khỏi. Oanh! Năm đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thô to như vạc nước, trong chốc lát chiếu sáng biển trời, tầm mắt tất cả mọi người toàn bộ bị cường quang tràn ngập. Năm đạo thiên lôi va chạm hải triều, phá lên sóng lớn đầy trời, lôi trụ không tiêu tan không sụp đổ, trong nháy mắt xuyên vào đáy biển, vỡ nát năm đầu hoàng kim hổ xa kia. Hoàng kim hải xa gần với thánh võ cảnh, trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, máu nhuộn đáy biển. Sấm sét nổ bung tại đáy biển, để cho phương viên đáy biển vài trăm trượng đều một mảnh phát đỏ. Chiến thuyền hoa lệ của bái nguyệt tộc đong đưa dữ dội, hơn 200 người kinh hoàng hô loạn, liên tiếp kích thích võ pháp. Kỷ Mạt, hỏi lại ngươi một lần nữa, là bản thân ngươi tới đây? Hay là ta bắt ngươi qua đến? Tần Mệnh nắm lấy đấm, thanh âm truyền khắp biển trời. Kỷ Mạt lui về phía sau, hô hấp ồ ồ, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Cái tên điên này làm sao lại nhìn chằm chằm vào ta rồi? Ta chỗ nào trêu chọc hắn rồi? Trước ngày hôm nay, ta đều chưa thấy qua hắn. Kỷ Thanh Sơn quát chói tai, Tần Mệnh. Thiên Vương Điện. Đừng tự tìm phiền toái, nơi này cách Xích Phượng luyện vực không xa. Thanh thế lớn như vậy rất dễ dàng kinh động bọn hắn. Khuyên các người lập tức rút đi, bằng không đợi hủy diệt đi. Nhưng mà, đáp lại hắn chính là sóng dữ phóng lên trời. Trong mưa to gió lớn quay cuồng dữ dội, như là bàn tay cực lớn vài trăm trượng, vỗ xuống chiếc chiến thuyền kia. Mở ra bình chướng, Kỷ Thanh Sơn sẵn sàng trận địa đón địch, lớn tiếng hét to, chiến trường hoa lệ lập tức nổi lên trùng trùng điệp điệp ánh trăng, tầng tầng khuếch tán về bốn phương tám hướng, như là vòng trăng sáng bay lên giữa hải triều, hào quang vạn trượng, chống cự lại sóng lớn đập vào mặt. Ầm ầm bạo hưởng, chiến thuyền đong đưa dữ dội, trong trong ngoài ngoài cót két loạn hưởng, như là tùy thời bị hủy diệt, cuồn cuộn sóng lớn nghiền áp người, từ đỉnh đầu bọn hắn lao nhanh qua, liên miên không dứt. Mênh mông cuồn cuộn thật lâu, nhiều người sợ tới mức toàn thân đều đang run rẩy. Ánh trăng không để cho bọn hắn thất vọng, thật sự đỡ trụ được sóng lớn đáng sợ, nhưng mà... Không có chờ bọn hắn thở ra hơi, tất cả biểu lộ toàn bộ cứng tại trên mặt là thủy triều tản ra từ ánh trăng, là một lần nữa hiện ra tình cảnh bên ngoài, bọn hắn nhìn thấy 6 vị vương hầu, đạp không mà đứng, sát khí ngập trời, bao vây chiến thuyền. Không! Kỷ Thanh Sơn khàn giọng sợ hãi kêu lên, 6 vị vương hầu tập thể luân phiên đánh quyền, cương khí nổ vang. Rung động lắc lư biển trời, bốn phương tám hướng đều phá lên cỗ cơn sóng gió động trời. Chiến thuyền hoa lệ dưới 6 cỗ cương khí trọng kích xuống chỉnh thể vỡ nát, hơn 200 người hoảng sợ kêu thảm thiết, tuy nhiên cũng im bặt mà dừng, bị sinh sinh nghiền nát, huyết nhục tung tóe, tiếp theo bị mưa to gió lớn ùn ùn kéo đến chìm ngập, ăn mòn tiến vào trong hải dương, chỉ còn lại có 2 vị tộc lão Kỷ Thanh Sơn kia cùng Kỷ Mạt mặt không còn chút máu. Kỷ Thanh Sơn trông coi Kỷ Mạt, ngừng ở trên không, dữ dội thở gấp. Kinh hãi gần chết, tốt thay cho một thiên vương điện, quá ác, các ngươi, giao Kỷ Mạt ra. Tần Mệnh mặt không biểu tình, mắt ngậm sơ xác tiêu điều. Ta trêu ngươi chọc giận ngươi rồi, ta cùng ngươi có thù oán sao? Kỷ Mạt gào rú, hoảng sợ lại mờ mịt, ta chỗ nào chọc tới ngươi rồi? Lại dùng đến tập thể thiên vương điện hàng lâm truy sát ta. Kỷ Mạt ta lúc nào có sức nặng lớn như vậy rồi, Kỷ Thanh Sơn càng ngu rồi, trận đại chiến này, chính là vì Kỷ Mạt. Cái tên ác ôn này đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, đáng để thiên vương điện không để ý bại lộ nguy hiểm vượt biển đến truy kích. Còn muốn lôi kéo hơn 200 người chúng ta chôn cùng. Một lần cuối cùng, giao Kỷ Mạt ra. Tần Mệnh quát chói tai, tiếng như sấm rền. Dù sao cũng phải cho cái lý do. Một vị tộc lão khác còn chưa nói xong, thiên thu hầu đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, Tốc độ thể võ đã vượt qua võ pháp, trọng quyền đánh xuyên qua thân thể, cương khí mạnh mẽ ngay sau đó phá vỡ thân thể của hắn. Vị tộc lão này là thánh võ nhất trọng thiên, tại trước mặt thân thể khủng bố của Thiên Thu Hầu, quả thực như là tờ giấy, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền thần hồn câu diệt. Già nên hồ đồ rồi. Thiên Vương Điện giết Bái Nguyệt tộc các ngươi, còn cần lý do? Để cho ta chết phải hiểu rõ, Kỷ Thanh Sơn hô lớn, so với toàn bộ Bái Nguyệt tộc, ta chính là tiểu nhân vật, Kỷ Mạt càng là nhỏ đến không thể nhỏ hơn rồi, đến mức Thiên Vương Điện các ngươi tập thể vây quét. Thiên Phật Hầu Phúc Hậu chân thành, cười híp mắt nói, liền không nói, lại để cho ngươi chết đều không nhắm mắt. Đợi một chút, có phải các ngươi muốn hỏi tình báo gì hay không? Ta nói, ta đều nói. Kỷ Mạt vội vàng nói, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ngươi, Kỷ Thanh Sơn tức giận, trực tiếp quăng hắn ra ngoài, Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim, phóng lên trời, ở giữa không trung nắm lấy cổ Kỷ Mạt. Kỷ Mạt bắt lấy tay của Tần Mệnh, thống khổ lắc lắc đầu, đạp lấy hai chân. Các ngươi đại trận thế thế này khẳng định có cái gì muốn hỏi, hỏi. Ta biết liền nói. Liền một vấn đề. Đáy mắt Kỷ Mạt dấy lên hy vọng, liền biết bọn người Tần Mệnh huy động nhân lực khẳng định có nguyên nhân. Muốn chết như thế nào? À, muốn chết như thế nào? Ánh mắt Tần Mệnh lạnh như băng như là lưỡi đao sắc bén như đâm vào thị lực Kỷ Mạt. Ta, nghĩ không ra sao? Ta giúp ngươi đi. Tần Mệnh đột nhiên vung tay quăng Kỷ Mạt lên không trung. Giống. Linh khuyển lôi sư chở chủ nhân chạy như điên, nó to như voi lớn, bộ lông phất phới như thiểm điện, trong mưa to gió lớn đặc biệt hung tàn. Nó mở ra cái miệng lớn dính máu, cắn ngay eo Kỷ Mạt. Không, không, không muốn. Kỷ Mạt can đảm muốn nứt, khàn giọng kêu thảm thiết, hoảng sợ dãy giụa. Hắn có thể cảm nhận được răng nanh bén nhọn đã cắn xuyên qua phần eo, xương cốt gãy nát, xuyên qua da thịt, đau nhức thấu tận xương tủy. Cứu ta, cứu ta, ăn hết hắn. Thanh âm của Tần Mệnh như là giá lạnh rơi xuống dưới mái hiên, lạnh nhập vào cơ thể. Cái gì? Sắc mặt Kỷ Mạt trắng bệch, ăn hết. Cái gì gọi là ăn hết? Không. Cót két, linh khuyển lôi sư khép kín hàm răng, máu loãng bắn tung tóe, nó từng ngụm cắn xé nhấm nuốt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong cuồng phong bạo vũ, trong sấm sét đùng đùng bay lả tả. Kỷ Thanh Sơn mặt mũi trắng bệch, tóc bay lung tung, kinh ngạc nhìn qua cái tình cảnh đẫm máu kia. Linh khuyển lôi sư thật ăn hết Kỷ Mạt, còn không nuốt toàn bộ, là chậm gì gì nhai nuốt lấy, từng miếng cắn nát. Hắn, hắn với các ngươi, thù gì, Kỷ Thanh Sơn nói chuyện đều nói không rõ ràng rồi. Thời điểm các ngươi đi nhục nhã Đồng Hân, ta, ở đó, Tần Mệnh cười lạnh, ngươi ở đó, sao ngươi lại, Kỷ Thanh Sơn còn tưởng rằng nghe lầm rồi, cái gì gọi là ngươi ở đó. Lão gia hỏa, miệng quá nợ, cũng là cái tội, kiếp sau gặp, lão phu liều mạng với các ngươi. Kỷ Thanh Sơn giận dữ, thẳng hướng Tần Mệnh, muốn lôi kéo hắn đệm lưng. Nhưng sau một khắc, mặt đều tái rồi, đầu linh khuyển lôi sư kia sau khi nuốt sống Kỷ Mạt, vậy mà nhào đầu về phía hắn. Hắn là thánh võ nhị trọng thiên, khí tức đầu linh khuyển lôi sư kia mạnh hơn hắn rất nhiều. Kỷ Thanh Sơn gần như không có làm bao nhiêu phản kháng, đã bị chém giết, máu nhuộm biển xanh. Đội ngũ phụng lệnh Kỷ Trác Duyên đến châm biếm Đồng Hân này, cứ như vậy bị hủy diệt trong mưa to gió lớn, một kẻ cũng đều không có lưu lại, máu tươi. Sương vỡ, mãnh thuyền vỡ, cũng tại mưa to ăn mòn xuống tiêu tán sâu trong hải triều. Sau khi Tần Mệnh hướng chúng vương hầu hành lễ, nói, ba vị lão tổ tử Viêm tộc, dẫn đầu đội ngũ hải tộc lùng bắt chúng ta đã chuyển phương hướng khác rồi, các vị mấy ngày gần đây liền ẩn núp gần đây, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì rồi. Ngày 7 tháng 7, chúng ta đón dâu, nghĩ kỹ. Thiên Đao Vương hướng phía Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi rời khỏi hắc giao chiến thuyền bĩu bĩu môi. Hai nàng thì sao? Đón dâu, không thành thân. Tần Mệnh còn nợ tam nữ Nguyệt Tình một cái hôn lễ đây này, hơn nữa hôn lễ trong suy nghĩ của hắn là có người nhà làm bạn, muốn tại Lôi Đình cổ thành. Coi như người có chút lương tâm. Tần Mệnh cười khổ, vị Thiên Đao Vương này giống như đều có thành kiến đối với nam tử. Có thể sửa chữa hắc giao chiến thuyền không? Chúng ta đón dâu không thể quá khó coi rồi. Bách Luyện Hầu nói, thử qua rồi, khó. Nếu như chỉ là sửa chữa chiến thuyền, chúng ta có biện pháp, cũng không thể bảo đảm lực lượng thời không bên trên còn có thể tồn lưu lại. Thanh Long Vương cũng hiện thân, nói, lực lượng thời không cùng hắc giao chiến thuyền dung làm một thể rồi, đơn giản động không được. Quên đi, ngày 7 tháng 7, có thể sẽ có một trận đại chiến, các vị các huynh trưởng chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc chuẩn bị lấy. Chúng vương hầu dâng cao chiến ý, đều không thể chờ đợi được rồi. Các nàng đi với ta chứ? Tần Mệnh hỏi Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi. Ngươi, vẫn là cùng Đồng Hân đi, đủ đáng thương. Yêu Nhi còn muốn tiếp tục bế quan đây này. Nàng cũng không muốn rớt lại phía sau Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình. Thật tốt cùng Đồng Hân, chúng ta liền không đi trộn lẫn, thay chúng ta vấn an nàng. Nguyệt Tình xinh đẹp mỉm cười, khẽ gật đầu, để cho hắn không cần có áy náy, không cần để ý các nàng. Lão điện chủ, qua mấy ngày có thể Tử Viêm tộc sẽ mời ngài đi qua gặp mặt, đến lúc đó ta đến tìm ngài. Tần Mệnh chào hỏi cùng lão điện chủ, lại sau khi hành lễ cùng chúng vương hầu và các trưởng lão, chuẩn bị rời khỏi, U Minh Vương bỗng nhiên hô dừng hắn, mang người trở về. Không cần, nếu như Tử Viêm tộc thật muốn mạng của ta, đi mấy người đều là chết. Không phải phòng Tử Viêm tộc, là phòng những thế hệ nhỏ bé kia. Sự kiện Thăng Long bảng để cho Tần Mệnh, thành tội phạm truy nã số 1 trong Tử Viêm tộc, cũng là người Tử Viêm tộc thống hận nhất. Mặc dù Tần Mệnh là đi thỉnh cầu hợp tác, phương diện Tử Viêm tộc cũng bắt đầu cân nhắc, nhưng cũng không phải tất cả mọi người hiểu tình huống, cũng không phải tất cả mọi người có thể hiểu nguyên tắc. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bọn hắn phải bảo đảm an toàn của Tần Mệnh. Tần Mệnh ngược lại chưa phát giác lấy sẽ có nguy hiểm gì, nhưng chúng vương hầu kiên trì, cũng liền thỏa hiệp rồi. Thích hợp nhất chính là Thanh Hải Vương. U Minh Vương muốn an bài Thanh Hải Vương đi qua, võ pháp tạo nghệ tại trên rừng rậm của Thanh Hải Vương vô cùng cao thâm, am hiểu thế công, càng am hiểu thủ hộ. Trong phương viên nghìn trượng cây rừng hoa cỏ đều có thể tương liên cùng hắn, chịu chỉ huy của hắn. Thanh Hải Vương lắc đầu, không muốn đi. Hắn đang hướng dẫn Yêu Nhi đột phá, truyền thụ võ pháp, hai người đều nhanh thành thầy trò rồi. Hắn lớn tuổi, thẳng vẫn luôn đang suy nghĩ thu đồ đệ, đem một thân bổn sự truyền thừa xuống dưới, nhưng không có gặp phải ai thích hợp, cho đến khi đụng phải Yêu Nhi. Trong cơ thể Yêu Nhi thậm chí có hạt giống thụ yêu, còn có tàn phiến thụ tâm của thiên võ cảnh thụ yêu, lại còn là hai đại khí hải huyết mộc cộng sinh cùng tồn tại. Hắn có loại cảm giác như đạt được bảo bối, hận không thể đều đem tất cả truyền cho Yêu Nhi. Hơn nữa Yêu Nhi là thê tử của Tần Mệnh, vậy cũng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ta đi thôi. Quỷ Vũ Hầu đã sớm muốn xông vào Xích Phượng luyện vực một lần, gặp gỡ kiến thức hải vực đã từng là cấm khu tử vong. Hắn có cảnh giới thánh võ cửu trọng thiên, lại có thể biến hóa thành linh yêu khác nhau, sức chiến đấu nhanh nhẹn dũng mãnh cực độ, cùng Thiên Phật Hầu Tịnh Xưng đứng đầu chúng hầu thiên vương điện. Thiên Phật Hầu là thiện ác khó phân biệt, không thể phong vương, Quỷ Vũ Hầu là thú tính quá nặng, không dễ dàng khống chế được, cũng không thể phong vương. Nhưng võ pháp tạo nghệ cùng thực lực của hai người bọn họ, so với rất nhiều vương đều muốn mạnh hơn. Hay là ta đi thôi, năm đó ta cùng tất cả hải tộc đều có quan hệ. Kim Cương Minh Vương cùng Thương Lan Vương đã từng đều là khách hải tộc mời về. Đó là chuyện cũ năm xưa rồi, giao tình năm đó, hiện tại hai bên là kẻ thù, bọn hắn hận ngươi còn không kịp đây này. Vẫn là để ta đi thôi, ta có thể dự cảm đến nguy hiểm. Linh Võ Vương đều đứng ra, muốn vào Xích Phượng luyện vực nhìn một cái. Các vương hầu cũng đừng đi. Hải tộc quá hận các ngươi, vẫn là chúng ta thích hợp hơn. Các hảo hữu vương hầu đều dục dịch. Đây chính là Xích Phượng luyện vực, hang ổ Tử Viêm tộc, bình thường đi vào có thể không dễ dàng. Thấy bọn hắn đều muốn cãi lộn ầm ĩ đi lên, Thiên Đao Vương Vũ Mị cười cười, Khuynh Quốc Khuynh Thành, đều đừng cãi nhau nữa, các ngươi đều không thích hợp, ta thích hợp nhất. Vì cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn sang, trước mắt đều bừng sáng rồi, bọn hắn rất ít từ trên mặt Thiên Đao Vương nhìn thấy nụ cười, lại còn là cười sáng lạn mê người như thế. Dáng người cao gầy nóng bỏng, tóc dài như thác nước, gợi cảm mê người, mặc dù tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng ý vị mười phần, đứng chung cùng một chỗ với hai vị tuyệt lệ, như Nguyệt Tình và Yêu Nhi đều tuyệt đối không kém cỏi. Cái gì gọi là vì cái gì? Còn không rõ ràng sao? Chỗ nào rõ ràng rồi? Ta là nữ tử. Thiên Thu Hầu kinh ngạc nhướng mày, nha. Kỳ tích, ngươi vậy mà biết rõ bản thân là nữ tử. Cút sang một bên. Thiên Đao Vương rút đao muốn bổ qua, mà là thật bổ. Thiên Thu Hầu mạo hiểm tránh đi, trốn đến bên cạnh U Minh Vương. Đều đừng cãi cọ, ta cùng Tiểu Mệnh đi qua, hắn ở chính là vườn Ngự Uyển Đồng Hân, đều là chỗ nữ tử, các ngươi đi vào không thích hợp. Thiên Đao Vương đưa ra đao chỉ điểm chúng vương hầu, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, phong thái nhanh nhẹn dũng mãnh, để cho rất nhiều vương hầu cười khổ không thôi. Để cho đao tỷ đi cùng ta thôi. Vườn Ngự Uyển Đồng Hân đều là nữ tử, các vương hầu khác đi vào chính xác không thích hợp, cái gì gọi là đao tỷ, ta không thích xưng hô thế này. Thiên Thu Hầu thổi cái huýt sáo, Tần Mệnh, ngươi phải gọi đao nãi nãi. Ngươi ngứa ra. Thiên Đao Vương mang theo đao giết qua. Thiên Thu Hầu một tiếng gọi mẫu thân, trốn vào hắc giao chiến thuyền. Mọi người cười vang, biết rõ tính cách Thiên Đao Vương bạo, ngươi còn trêu chọc mỗi ngày. Tô Nghị sau khi thấy đội ngũ bái nguyệt tộc rời khỏi, hắn liền làm ra quyết định sau cùng rồi. Hắn tin tưởng dùng thiên phú, năng lực, trí tuệ của hắn, còn có Du Long Kinh Hồng, gia nhập các hải tộc khác nhất định có thể đạt được trọng dụng. Xem thường hắn không là cả liên minh hải tộc, chỉ là Tử Viêm tộc mà thôi. Nhưng là hắn không thể cứ như vậy tùy tiện rời khỏi Tử Viêm tộc, hắn phải sưu tập chút ít tư liệu, có thể làm cho các hải tộc khác tiếp nhận tư liệu của hắn. Ví dụ như, Tần Mệnh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, dùng Tần Mệnh cản rỡ ngang ngược tại Thăng Long bảng, Tử Viêm tộc tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhưng Tần Mệnh hết lần này tới lần khác lại vào ở vườn Ngự Uyển Đồng Hân, theo quan sát của hắn, chuyện này bị nghiêm khắc giữ bí mật rồi, ngoại trừ người cùng ngày nhìn thấy Tần Mệnh ra, những người khác cũng không biết. Chuyện đáng cân nhắc trong đây liền có hơn, nói không chừng có thể liên lụy ra đại bí mật, Tô Nghị chuẩn bị điều tra rõ ràng, mang theo bí mật đi tìm Bái Nguyệt tộc nương tựa. Nhưng, từ chỗ nào tra lên đây? Tô Nghị suy nghĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau lại đứng ở trong rừng cây bên ngoài vườn Ngự Uyển của Đồng Hân, càng không ngừng nhìn quanh chỗ đó. Đầu tiên phải xác định tại sao Tần Mệnh phải trở lại, lại ở chỗ này bao lâu, lại muốn làm những gì, còn có cao tầng Tử Viêm tộc vì cái gì lại nguyện ý tiếp kiến Tần Mệnh, tại sao lại cho phép hắn lưu lại. Thủ vệ trong ngoài vườn Ngự Uyển đều là tâm phúc của Đồng Hân, muốn từ trong miệng các nàng lời nói khách sáo, gần như không có khả năng. Trực tiếp đi gặp Tần Mệnh, nói lời khách sáo, không thực tế. Nếu không tìm Đồng Phỉ tâm sự, Đồng Phỉ có địa vị, lại quen thuộc cùng Đồng Hân, hết lần này tới lần khác không có tâm kế. Lần trước tại Bá Vương Đảo, hắn chính là từ trong miệng nha đầu Đồng Phỉ ngây thơ kia moi ra hôn ước của Tần Mệnh, cùng Đồng Hân. Trước đi tìm Đồng Phỉ thử xem, Tô Nghị thì thào nói nhỏ, tâm thần nhất định, quay người muốn rời khỏi, nhưng vừa quay người, trong nháy mắt, toàn thân hắn chấn động, chính là cứng ngay tại chỗ. Tần Mệnh đứng dưới một gốc bên ngoài 10 thước, ôm lấy khóe miệng nhìn chằm chằm hắn. Tần Mệnh, hắn đến đây lúc nào? Tô Nghị trong lòng thầm mắng, vừa rồi thất thần rồi, vậy mà không có chú ý có người tới gần. Nói thầm cái gì đây? Trong miệng Tần Mệnh ngậm lấy một cọng cỏ xanh, đôi mắt sáng ngời lóe lên tinh quang. Tô Nghị cười nhạt một tiếng, thay Đồng Ngôn thiếu gia trông coi vườn Ngự Uyển. Thay Đồng Ngôn, ta là cung phụng thiếp thân của Đồng Ngôn thiếu gia, Đồng Ngôn thiếu gia bị giam cấm đoán, nhắc nhở ta thay hắn nhìn vườn Ngự Uyển, bảo hộ Đồng Hân tiểu thư, miễn cho lại bị người khác tổn thương. Như vậy, ngày hôm qua Bái Nguyệt tộc đến tìm Đồng Hân gây phiền toái, làm sao không thấy ngươi xuất hiện? Có Đồng Vĩ trưởng lão ở đó, nào đến phiên ta, ta là thủ hộ chỗ tối. Tần Mệnh nhổ ra cỏ xanh trong miệng, ta nghe ngươi nói thầm về Đồng Phỉ đây này. Ngươi nghe lầm rồi. Tần Mệnh cười cười, đi về phía Tô Nghị. Tô Nghị vô ý thức lui về phía sau hai bước, rồi lại dừng lại, tay phải chậm rãi cõng đến sau lưng, nắm chặt Du Long Kinh Hồng trên lưng. Không cần khẩn trương, ta không phải tìm ngươi tính sổ. Tần Mệnh đi thẳng qua Tô Nghị. Trong lòng Tô Nghị bỗng nhiên nổi lên cỗ tức giận cùng hận ý. Hắn quay đầu, giọng điệu lạnh giá, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ta suýt chút nữa giết ngươi, vì cái gì không báo thù? Ta hãm hại ngươi, vì cái gì không trả thù? Báo thù? Trả thù? Tần Mệnh lạnh ha ha cười cười. Ngươi? Xứng sao? Tô Nghị nắm chặt hai tay, khớp xương cót két giòn vang, cơ bắp trên mặt hắn căng cứng, cắn chặt hàm răng, hắn chưa từng bị người khác nhục nhã qua như thế. Ta là người từ trước đến nay có thù báo thù, có oán báo oán, nhưng điều kiện tiên quyết là, đó phải là người. Tần Mệnh, đừng quá tự cho là đúng, đừng tưởng rằng đã nhận được tâm hồn thiếu nữ của Đồng Hân, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi là có thực lực, nhưng ngươi hơn nữa là kẻ địch, trên đời này người muốn giết ngươi quá nhiều rồi. Không cần dùng con chó như ngươi đến sủa sảng, cút đi. Tô Nghị nắm chặt Du Long Kinh Hồng, hận không thể đến một mũi tên đối với hắn, khoảng cách gần như vậy, hắn có nắm chắc một kích bắn chết. Nghĩ lại, vẫn là tận lực lấy chút tin tức có tác dụng. Ta không rõ, tại sao ngươi phải trở lại, làm sao ngươi lại dám trở lại. Ngươi có nhiều việc không rõ rồi, ta còn phải cùng ngươi báo cáo từng cái. Ngươi, tính là cái gì? Tần Mệnh chưa cho hắn cơ hội nói lời khách sáo, đã đi thẳng. Tô Nghị, không phải là ngươi ưa thích chơi ám chiêu sao? Chúng ta từ từ chơi, ta không sống sờ sờ hành hạ chết ngươi, ta liền không họ Tần. Có một số việc, có ít người, Tần Mệnh thích gọn gàng mà linh hoạt đến giơ tay chém xuống, thật có chút chuyện có ít người từ từ sẽ đến. Tô Nghị liên tục hít sâu mấy cái, mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong cơ thể. Tần Mệnh, hãy đợi đấy. Người nọ là ai? Thiên Đao Vương chờ ở bên ngoài rừng cây. Chính là thế hệ nhỏ vụn mà U Minh Vương nói, giúp ta dán mắt vào, ta cảm giác hắn lại muốn đùa nghịch ám chiêu. Ta có thể thay người giết hắn. Ta tự mình làm. Hai ngày sau, chiến tướng Tử Viêm tộc phụ mệnh điều tra Long Hoàng Trấn Ma Bi, dẫn bộ trở về Xích Phượng luyện vực. Lại hơn hai ngày, ba vị lão tổ dẫn đội lùng bắt Thiên Vương Điện. Ở tiền tuyến dùng lý do trong tộc có chuyện xảy ra rút về một vị. Cao tầng Tử Viêm tộc bắt đầu bí mật thương thảo, đang mang tương lai Tử Viêm tộc, cũng là muốn đánh vỡ quy củ các lão tổ tông định xuống vài ngàn năm trước, bọn hắn không thể không thận trọng. Sáng sớm hôm nay, Tần Mệnh đi tới U Cốc tạm giam Đồng Ngôn, đi tới trước động đất. Đồng Ngôn đang ngồi xếp bằng tu dưỡng, điều trị thương thế. Bị bà lão nhiều lần kích thích, hắn bắt đầu ổn định cảm xúc, hăng hái bế quan, cũng đang yên lặng suy nghĩ lấy làm sao rời khỏi nơi này. Dùng biện pháp gì đi cứu Đồng Hân? Tần Mệnh nhìn Đồng Ngôn tóc tai bù xù, trong lòng rất áy náy, nhưng từ hôm nay trở đi, không cần che giấu, có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi. Hắn nhẹ gõ hàng rào, khôi phục rất không tệ nha, muốn đi ra ngoài không? Đồng Ngôn ung dung mở mắt ra, nhìn Tần Mệnh ngoài động, mày rậm hơi nhíu, hai mắt lại nhắm nghiền, hắn tưởng rằng ảo giác, nhưng mà... Đồng Ngôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt có chút lắc lư, Tần Mệnh. Nếu như ngươi cảm thấy không được tự nhiên, có thể gọi ta là Lục Nghiêu, Tần Mệnh. Đồng Ngôn muốn vặn lông mày thành phiền phức khó chịu rồi, hắn từ từ đứng dậy, gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh đang đứng ngoài động. Đây không phải ảo giác. Hắn làm sao tới đây rồi? Hắn làm sao dám đến? Đồng Ngôn. Đồng Hân từ bên cạnh đi ra, khí sắc, phong tình, đều dùng không khác thường ngày, nàng nhẹ nhàng khoác ở cánh tay của Tần Mệnh, cười khẽ, lại để cho ngươi chịu khổ. Đồng Ngôn đứng lại, nhìn Tần Mệnh, lại nhìn Đồng Hân một chút, lại nhìn động tác thân mật của hai người bọn họ, vừa quay đầu, trở về ngồi xuống, tiếp tục tĩnh dưỡng. Ảo giác, không sai, Tần Mệnh gõ hàng rào, gia gia của ngươi đã gật đầu đồng ý hôn sự của ta cùng Đồng Hân rồi, phụ thân ngươi bọn hắn cũng thương lượng thông qua, ngày 7 tháng ta tới đón Đồng Hân, làm thê tử. Đến lúc đó, cần ngươi tự thân đưa tỷ tỷ ngươi đến trong tay của ta. Đồng Ngôn nhíu mày, lại mở mắt ra, cái ảo giác này còn rất như là thật. Nhưng ta làm sao lại ảo tưởng trường hợp như vậy? Hẳn là ta sẽ sống Tần Mệnh mới bình thường. Tần Mệnh càng nhìn càng không đúng. Đệ đệ của nàng như thế nào rồi? Tại sao không nói chuyện, kích thích quá độ, choáng váng? Đồng Ngôn ngươi không sao chớ? Đồng Hân cũng lo lắng, làm sao lại đần độn quá rồi? Nhanh biến mất, nhanh biến mất. Đồng Ngôn thì thào nói nhỏ, đây không phải hình ảnh hắn muốn nhìn đến trong đầu. Hắn xem các ngươi là ảo giác rồi. Bà lão từ bên cạnh đi tới. Đồng Ngôn, hãy nghe ta nói. Ta 5 ngày trước đã đến rồi, cũng đã gặp cùng phụ thân của ngươi, dùng hoang thần tam xoa kích làm xính lễ, cưới Đồng Hân. Không lâu sau đó, Tử Viêm tộc khả năng muốn thoát khỏi liên minh hải tộc, nhưng có cùng Thiên Vương Điện hợp tác hay không, còn cần hai bên ngồi xuống thương lượng kỹ càng. Ta nói xong rồi, ngươi từ từ dưỡng thương, hôm nào trở lại thăm ngươi. Tần Mệnh lôi kéo Đồng Hân rời khỏi, cho hắn giảm sóc trước, để tránh Đồng Ngôn lại không khống chế được. Hoang thần tam xoa kích làm xính lễ. Tử Viêm tộc thoát khỏi hải tộc, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện hợp tác. Đồng Ngôn lắc đầu, nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh dưỡng, huyễn cảnh luôn rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là huyễn cảnh. Bà lão vung tay đánh xuất gợn nước, xuyên thấu qua hàng rào, vọt tới Đồng Ngôn. Rầm rầm. Đồng Ngôn không kịp đề phòng, bị đánh bay hơn 10 thước, từ đầu đến chân ngâm thông thấu, hắn chắp tay, quát tháo, ngươi làm gì? Còn ngại lão tử không đủ chật vật ư? Ngươi nhìn xem ta có thật không? Bà lão mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, bình tĩnh đạm mạc. Cái gì thật hay giả? Ta đây, có thật không? Ta ngược lại nghĩ là giả. Đồng Ngôn từ bên trong đi ra, nhìn y phục ướt đẫm đầy người, bất mãn nói, ngươi thần kinh cái gì? Vừa rồi đó cũng là thật sự. Bà lão quay người lại rời khỏi rồi. Không hiểu thấu. Đồng Ngôn tức giận phóng thích nhiệt khí, hong khô y phục ướt đẫm, nhưng mà... Hắn nhíu lông mày lại, ánh mắt liên tục lắc lư, bỗng nhiên vọt tới cạnh hàng rào, hướng phía bà lão hô to, cái gì là thật, ngươi cho ta nói rõ ràng. Chừng nào ngươi bình tĩnh, lúc đó ta thả ngươi. Hôn lễ ngươi ngày 7 tháng 7 của tỷ tỷ, còn không đến 20 ngày nữa, đừng bỏ lỡ. Không thể tự tay giao tỷ tỷ ngươi đến trên tay phu quân của nàng, ngươi sẽ hối hận cả đời. Ta còn không biết ngày 7 tháng 7 hôn lễ, cùng ai? Tỷ ta cùng ai? Đồng Ngôn lại sợ lại loạn lại động vừa nghi, ý thức đều muốn thác loạn rồi. Thật sự, vừa vặn nhìn thấy nghe được đều là thật sự. Tần Mệnh, vừa rồi đó là thật sự. Tần Mệnh đến rồi. Vì cái gì bây giờ mới nói cho ta biết, hắn còn có mặt mũi trở lại, sao hắn dám trở lại, đó thật sự là Tần Mệnh. Để cho hỗn đản kia qua đến gặp ta. Đồng Ngôn đột nhiên bạo tẩu, điên cuồng mà lung lay hàng rào. Toàn thân sôi trào lửa tím, cuồng dã va chạm hàng rào, nhiệt độ cao cực nóng giống như là muốn hòa tan hoàn toàn. Nhưng trên hàng có rào gợn nước lưu chuyển, chống cự lại nhiệt độ cao, cũng chống cự lại Đồng Ngôn va chạm. Tần Mệnh cùng Đồng Hân còn không có rời khỏi u cốc, liền đã nghe được tiếng gào rú như dã thú cùng tiếng va đập cuồng loạn bên trong, cả phiến u cốc khu đều đang run rẩy. Còn phải để cho hắn tỉnh táo vài ngày. Tần Mệnh nhìn lại sâu trong u cốc, vẫn là táo bạo như vậy, chờ một chút đi. Tử Viêm tộc liên tục trải qua nhiều ngày thương thảo. Vốn là tầng cầm quyền đương đại thương thảo ra kết quả, lại mời ra các vị lão tổ, xác định phương án, cuối cùng triệu tập tất cả tộc lão đương đại, tiến hành thương thảo cuối cùng. Trong 7 đại hải tộc, Tử Viêm tộc cường thế đến bá đạo, có ngạo cốt, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý bị tất cả hải tộc khi dễ chèn ép như thế. Nếu quả thật có cơ hội thoát khỏi liên minh, lại có thể bảo vệ lấy Tử Viêm tộc không bị dạ ma tộc uy hiếp, bọn hắn vô cùng nguyện ý mạo hiểm. Mấy ngàn năm qua, liên minh hải tộc đã đọng lại vô số vấn đề cùng mâu thuẫn, lần này càng giống như là tập trung bộc phát. Đã có đường lui, vậy thì không có cái gì phải quá băn khoăn. Dùng nội tình Tử Viêm tộc, dùng hệ thống phòng ngự của Xích Phượng luyện vực, lại có hai tổ chức lớn như Thiên Vương Điện cùng Liên minh Tinh Diệu hiệp trợ, bọn hắn nói không chừng còn có thể mời chào các bá chủ khác gia nhập liên minh, hình thành hệ thống liên minh toàn bộ mới, mà dùng Tử Viêm tộc vi tôn cầm đầu, bởi như vậy, mặc dù lọt vào dạ ma tộc tập kích, cũng có thể bảo chứng không bị diệt tộc. Đám người tộc trưởng Tử Viêm tộc không có công bố chuyện về Tu La Đao, bí mật này vẫn là rất ít người biết được, cho nên bọn hắn tại hướng mặt khác tộc lão giải thích thời điểm, trọng điểm cổ động chính là liên minh tinh diệu cùng Thiên Vương Điện, cùng với hệ thống liên minh toàn bộ mới. Một điểm mấu chốt nhất, người cầm quyền của năm đại tộc đàn phụ thuộc đi theo Tử Viêm tộc, hơn nghìn năm toàn bộ tỏ thái độ, nguyện ý tiếp tục làm bạn với Tử Viêm tộc. Trong đó có tộc trưởng một tộc có do dự, bị Tử Viêm tộc suốt đêm tru sát, đến đỡ người thân thiện thượng vị, diễn xuất sấm rền gió cuốn. Trong tộc sau khi thương thảo ra kết quả cuối cùng, Đồng Tuyền đại biểu cho Tử Viêm tộc đến tìm Tần Mệnh nói chuyện. Tần Mệnh, ngươi thật sự là thật to gan. Tần Mệnh đang ngâm mình ở suối nước nóng tại hậu viện Đồng Hân, luyện hóa hỏa linh, rèn luyện lấy khí lực, hắn trong hơi nóng mù mịt mở mắt ra, nhìn Đồng Tuyền sụ mặt, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì chính ngươi rõ ràng. Chúng ta nói chuyện dưới loại trường hợp này. Thích hợp sao? Ta chờ ngươi trong phòng, không cho một lời giải thích hợp lý. Ngươi đừng mơ tưởng còn sống đi ra Xích Phượng luyện vực. Đáy mắt Đồng Tuyền lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị, vắt tay áo rời khỏi. Đồng Hân nghe được thanh âm vội vàng chạy đến, như thế nào rồi cô? Như thế nào rồi? Ngươi đến hỏi hắn một chút. Đồng Tuyền thoạt nhìn rất tức giận, sắc mặt đều khó coi, thời điểm rời khỏi hậu viện còn dùng sức đập cửa. Xảy ra chuyện gì? Đồng Hân căng thẳng trong lòng, trước khi trong tộc không có cùng Thiên Vương Điện hợp tác, hôn sự giữa nàng cùng Tần Mệnh đều vẫn tồn tại biến số rất lớn, nàng cũng không hy vọng hạnh phúc vừa đến tay lại lần nữa nghiền nát. Tần Mệnh tụ lông mày, chẳng lẽ chỗ nào xảy ra sai lầm rồi? Trong phòng, Đồng Tuyền ngồi ở trước bàn, mặt âm trầm, lạnh như băng nhìn Tần Mệnh cùng Đồng Hân đi tới. Đồng Hân trong lòng lo lắng không yên, nàng là thật sự sợ hãi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Mệnh ngồi vào đối diện, quan sát đến sắc mặt Đồng Tuyền, ai chọc ngươi tức giận? Phát hỏa lớn như vậy. Ta hỏi ngươi, Vinh Nhạn tại Phù Sinh Đảo là xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Duyên phận vài lần, miễn cưỡng tính là quen biết. Đồng Tuyền đột nhiên vỗ bàn, chỉ vào mũi Tần Mệnh nổi giận quát, duyên phận vài lần liền dám nói thành hợp tác. Tần Mệnh, ngươi thật to gan. Tần Mệnh trong lòng chấn động, hỏng rồi, bị phát hiện rồi, Tử Viêm tộc làm việc đủ tinh tế đó, vậy mà tra xét liên minh tinh diệu. Cô, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Hân sốt ruột, ngày đó hắn mời ta đi ra ngoài gặp mặt, vậy mà lại để cho một vị thủ lĩnh liên minh tinh diệu ở Phù Sinh Đảo chờ ta, còn thay hắn truyền lời, để cho ta nghĩ lầm hắn cùng liên minh tinh diệu thật có quan hệ đặc thù gì. Thời điểm cùng tộc trưởng chiến tướng gặp mặt, hắn nói khoác mà không biết ngượng nói cùng liên minh tinh diệu bắt đầu đàm phán, ta lúc ấy còn giúp hắn nói chuyện, thay hắn chứng minh. Đồng Tuyền càng nghĩ càng giận, hỗn đản này lúc ở Phù Sinh Đảo liền bắt đầu mở lòng cho nàng rồi. Tại lúc Tần Mệnh cùng tộc trưởng chính thức gặp mặt, nói cùng liên minh tinh diệu có hợp tác, tộc trưởng sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà khi lúc nàng ngốc hay không ngốc vậy mà gật đầu với tộc trưởng, dùng thân phận của nàng, điểm một cái đầu chẳng khác nào thay Tần Mệnh làm bảo đảm rồi. Ta lúc ấy không biết người khác, là Vinh Nhạn đột nhiên phát hiện ta liền để nàng chuyển lời rồi. Ta nói chuyện với tộc trưởng các ngươi, không có nói cái khác, ngươi. Đồng Tuyền quá sức nóng, nơi nghiêm túc như vậy, đề cập đến tương lai Tử Viêm tộc, tồn vong Thiên Vương Điện, mỗi câu mỗi chữ đều nên nói thận trọng, hỗn đản này lại đem 8 chữ còn không có chồng mông lên, không, liền một chút cũng không thể nào, nói khoác mà không biết ngượng làm thẻ đánh bạc. Nàng gật đầu, nghiêm trọng nói dối phán đoán cho tộc trưởng cùng chiến tướng. Ta nói không sai, Vinh Nhạn là có mời ta đến liên minh tinh diệu làm khách, Vinh Nhạn nàng tính là cái gì? Nàng là một trong 30 thủ lĩnh liên minh tinh diệu, tại 12 tòa đấu thú đảo phủ sinh trên đảo, nàng có thể đại biểu cho liên minh tinh diệu. Tối thiểu nói rõ liên minh tinh diệu có ý tứ này nha, đến lúc đó ta có thể đi nói chuyện. Lúc nào nói chuyện? Ngươi không biết ngươi tính toán điều gì cho ta. Ngươi là giả vờ cùng liên minh tinh diệu hợp tác, đến kéo Tử Viêm tộc chúng ta, đợi Tử Viêm tộc đồng ý cùng Thiên Vương Điện hợp tác rồi. Ngươi lại mượn tầng quan hệ này đi theo liên minh tinh diệu đàm phán, có phải hay không? Tần Mệnh trần chờ một chốc, chuyện đúng là như vậy, nhưng có thể đổi lại góc độ cân nhắc nha, ta đây là... làm cho tinh xảo, đi đường cong, a ha. Đồng Tuyền tức cười rồi, chỉ vào Đồng Hân nghiêm túc nhắc nhở, nhớ kỹ mặt mũi tiểu tử này, trong miệng hắn không có câu nói thật. Đồng Hân cơ bản đã nghe rõ, cũng giở khóc giở cười, Tần Mệnh chính xác là quá mức, chuyện nghiêm túc như vậy sao có thể xem như trò đùa. Cái này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình tượng Tần Mệnh, trong suy nghĩ của phụ thân nàng cùng các chiến tướng khác, sau này còn thế nào ở chung. Tần Mệnh cẩn thận lưu ý lấy thái độ Đồng Tuyền, mặc dù hùng hổ, giống như rất tức giận, nhưng giống như lại có lưu một điểm chỗ trống. Các ngươi nói chuyện thế nào? Cách ngày 7 tháng 7 còn có nửa tháng, thời gian không nhiều lắm rồi. Đồng Tuyền mặt âm trầm trừng mắt nhìn Tần Mệnh, cơn giận không tan, chuyện này để cho nàng ở trước mặt chiến tướng, ở trước mặt lão tổ, đều mất hết mặt. Tử Viêm tộc muốn cùng Thiên Vương Điện hợp tác, liên minh tinh diệu chính là khâu quan trọng, bọn hắn bí mật điều tra, kết quả sau khi tiếp xúc 10 nhân vật cao tầng, vậy mà cũng không biết có một chuyện như vậy, Thiên Vương Điện căn bản là không có đi qua liên minh tinh diệu, ngay cả thái độ của liên minh tinh diệu đối với Thiên Vương Điện đều không có xác định. Nó khiến cho đám người tộc trưởng Tử Viêm tộc 10 phần tức giận, suýt chút nữa đã muốn kéo Tần Mệnh đi qua lên án mạnh mẽ một lần. Tuy nhiên, sau khi người phái đi tiếp xúc trở về đều có cùng chung một cảm giác, liên minh tinh diệu chính xác có hứng thú đối với Thiên Vương Điện, cũng đều khéo léo tỏ vẻ hy vọng có thể từ trong tay Tử Viêm tộc mua được ngọc thạch bia tại Bá Vương đảo, nhìn xem chuyện đã xảy ra cùng ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái này kỳ thật chính là một tín hiệu, liên minh tinh diệu hứng thú đối với Thiên Vương Điện đã bắt đầu thay đổi hành động. Cao tầng Tử Viêm tộc cân nhắc liên tục, quyết định đâm lao phải theo lao, chủ động cùng liên minh tinh diệu đáp sợi liên hệ. Dù sao, Tử Viêm tộc đã cân nhắc muốn thoát khỏi liên minh rồi, một khi ngọn lửa này thiêu cháy, rất khó lại dội tắt. Đồng Tuyền hận không thể mắng hắn một lần, phải gõ gõ, bằng không thì tương lai còn chịu nổi sao. Nhưng nhìn thái độ hắn bình tĩnh tùy ý như không có việc gì, cũng biết mắng là mắng thừa. Buổi tối hôm nay, an bài 3 người có thể đại biểu Thiên Vương Điện đến Xích Phượng luyện vực, ta tự mình đi tiếp dẫn. Muốn hợp tác rồi. Tần Mệnh trong lòng chấn động, toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu. Thật tốt quá, rốt cuộc Thiên Vương Điện cũng có thể không trốn đông trốn tây, quang minh chính đại quật khởi rồi. Đừng cao hứng quá sớm, hết thảy đều phải đợi sau khi gặp mặt lại nói. Tối thiểu lộ cho ta ngọn nguồn đi, các ngươi đến cùng có thái độ gì? Tử Viêm tộc cố ý thoát khỏi liên minh hải tộc, nhưng sẽ không theo Thiên Vương Điện công khai hợp tác. Có ý tứ gì? Đợi người của Thiên Vương Điện các ngươi đến rồi, thương định tốt rồi lại bàn. Tốt, bây giờ ta đi qua tiếp bọn hắn. Tất cả vương hầu, trưởng lão, trước đêm nay bảo đảm trình diện. Người nghe không hiểu ta. Ba vị đại biểu. Nhiều đều không được. Tất cả vương hầu, trưởng lão, còn có 6 vị hảo hữu thánh võ, thiếu một người đều không được. Làm sao, không tin tưởng chúng ta Tử Viêm tộc, nói rất hay giống các ngươi tin tưởng chúng ta vậy. Cùng ngày đêm khuya, Tần Mệnh mang theo chúng vương hầu bí mật đến Xích Phượng luyện vực. Vì để tránh cho anh động, có thể lưu vào hắc giao chiến thuyền toàn bộ đều ở lại bên trong. Đeo trên cổ mang theo đi vào, Lão Điện Chủ, U Minh Vương, Thanh Long Vương, còn có mấy vị vương hầu, đều khống chế lấy khí tức, khoác lên áo choàng, do Đồng Tuyền tự thân dẫn dắt cùng đi. Tô Nghị đứng trong góc tối nơi bến tàu, nhìn đám người khoác lên áo choàng màu đen kia thừa dịp ban đêm đi, đến Xích Phượng luyện vực. Hắn từ chỗ Đồng Hân đó moi ra một chút tin tức, không coi là chân quý, nhưng đã để cho hắn sinh ra liên tưởng rồi. Trong mấy ngày này hắn đang thẳng tuốt bí mật giám thị lấy vườn ngự uyển Đồng Hân, nhưng lại không có phát hiện gì. Trực tiếp đến sáng sớm hôm nay, nhìn thấy Đồng Tuyền tiến vào vườn ngự uyển, sau đó mang theo một người mặc áo bào màu đen rời khỏi, rất có thể chính là Tần Mệnh. Cho nên, hắn liền trốn ở bến tàu Đồng Tuyền rời khỏi, đợi chính là một ngày. Tô Nghị nhìn đội ngũ lặng yên đi đến, trong đầu ngờ vực vô căn cứ càng ngày càng nặng rồi, chẳng lẽ đó là người của Thiên Vương Điện, là ta đa nghi sao? Tử Viêm tộc làm sao lại cùng người của Thiên Vương Điện đi đến cùng một chỗ? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh đến cùng dùng yêu chiêu gì, có thể đem Tử Viêm tộc dưới cơn nổi giận trấn an được? Đó rốt cuộc phải Thiên Vương Điện hay không? Nếu quả thật chính là vậy, chỉ sợ là Tử Viêm tộc muốn hợp tác cùng Thiên Vương Điện rồi. Trong lòng Tô Nghị nhấc lên sóng to gió lớn, rốt cuộc là cần phải nói Thiên Vương Điện đi bước rượu chiêu, hay là Tử Viêm tộc điên rồi, chuyện này một khi truyền ra, sẽ dẫn lên oanh động thế nào? Chỉ sợ sẽ trực tiếp trùng kích đến thế lực phân bố tại Cổ Hải, gây nên các loại kịch biến không tưởng được. Tử Viêm tộc không thể ở lại, bọn họ là muốn tự chịu diệt vong, vậy mà lại liên quan cùng loại thế lực như Thiên Vương Điện này. Tô Nghị càng kiên định quyết tâm rời khỏi, hận không thể mang theo bí mật này chạy tới Bái Nguyệt tộc. Nhưng, không có chứng cớ, Bái Nguyệt tộc tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn, thậm chí còn sẽ hoài nghi hắn có mục đích khác, dù sao việc này cũng thật là đáng sợ, cũng thật không thể tin được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Nghị đi qua đi lại trong bóng tối, cau mày khổ tư. Chuyện này quá nghiêm trọng. Không xuất lấy ra được chứng cứ có lực, ai cũng đều sẽ không tin tưởng. Nếu không, Tô Nghị bỗng nhiên đứng lại, trong bóng tối ánh mắt lập lòe, sinh ra cái suy nghĩ to gan mà điên cuồng bắt cóc Đồng Phỉ. Trên vách núi xa xa, Thiên Đao Vương yên lặng mà nhìn chăm chú Tô Nghị trong bóng tối. Theo hắn vài ngày như vậy, nàng cơ bản đã nhìn ra, người này không phải muốn hãm hại Tần Mệnh, là muốn chuẩn bị phản bội chạy trốn. Trốn ngược lại là không có gì, nhưng là phản liền nghiêm trọng rồi. Nếu thật là để cho hắn đem tin tức bại lộ đi ra ngoài, hậu quả liền nghiêm trọng. Nhưng ý tứ của Tần Mệnh, rõ ràng cho thấy muốn cùng hắn chơi đùa, muốn bức điên hắn, mới giết chết hắn. Tô Nghị sau khi rất nghiêm túc suy nghĩ, liền vỗ tay một cái, quyết định như vậy đi. Bắt lấy Đồng Phỉ, đưa đến Bái Nguyệt tộc, do bọn hắn khảo vấn. Không cầu Bái Nguyệt tộc sẽ thật sự tin tưởng, tối thiểu làm chút ít chuẩn bị, đến lúc cần phải tin tưởng bọn hắn tự nhiên sẽ tin tưởng. Hôm nay đúng là thời điểm tốt để ra tay, Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương điện gặp, chắc chắn nghiêm khắc giữ bí mật, sẽ càng điều đến nhiều lực lượng thủ hộ, bên ngoài tuần tra sẽ tương đối muốn rời rạc. Tô Nghị hạ quyết tâm, nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Đồng Phỉ bị Đồng Đại bắt buộc tu luyện võ pháp, mệt mỏi một ngày, thừa dịp Đồng Đại không có chú ý, vụng trộm chạy trốn về tiểu viện của mình. Nhưng lại cảm thấy nhàm chán, bỗng nhiên nghĩ tới Đồng Hân, nhìn lại sắc trời, đã trễ như vậy rồi, Đồng Hân tỷ tỷ đang làm gì? Có cùng Tần Mệnh dình ở một chỗ hay không? Hỗn đản Tần Mệnh kia vậy mà lại ở chỗ này ở đến nghiện rồi. Tỷ tỷ cũng thế, sao có thể vừa ý cái loại hỗn đản này? Không được, ta đi đến quấy rối, không thể tiện nghi Tần Mệnh. Đồng Phỉ bị kích động chạy đến vườn ngự uyển của Đồng Hân, trên nửa đường chợt nghe trong rừng cây bên cạnh có tiếng huýt sáo, còn có người nhỏ giọng hô tên nàng. Nơi này là Xích Phượng luyện vực, nhà đầu kia điên đã quen, không có gì để phòng, lưng cõng bàn tay nhỏ bé, đưa đầu đến chỗ đó thăm dò, ai à, lén lút làm gì đó. Đồng Phỉ tiểu thư, là ta. Tô Nghị từ trong bóng tối đi ra, ngoắc ngoắc tay với Đồng Phỉ. Tô Nghị, đã trễ như vậy rồi, ngươi trốn trong đó làm gì? Đồng Phỉ kỳ quái đi tới. Ta đang chờ ngài, có chuyện muốn báo cáo cùng ngài. Đồng Phỉ nở nụ cười, báo cáo. Cùng ta. Cái từ này dùng mới lạ. Ngài muốn đi đâu? Tô Nghị đưa nàng đến trong bóng tối, nhẹ giọng hỏi. Chỗ Đồng Hân tỉ tỉ, trò chuyện một chút. Có ai biết ngài đi qua không? Ngươi làm sao cứ kỳ quái? Đồng Phỉ ngây thơ, cũng không ngốc, chuyện gì lại đến mức lén lút như thế? Ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài, nhưng ta sợ gánh trách nhiệm, cho nên... Nói đi, ta là từ chỗ Tam Ca trộm chạy đến, không có người biết rõ. Thật tốt quá. Ông trời giúp ta. Tô Nghị kích động trong lòng, nhìn bốn bề vắng lặng, nói, còn nhớ rõ tiểu tỷ tỷ của ngươi không? Tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên nhớ. Đồng Phỉ vẫn chưa quên chuyện lúc trước này đây này, người đang sống sờ sờ thật tốt, vậy mà nói không có liền không còn, trái lại còn để cho nàng bị cô mắng một chập. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy rất có thể là Tần Mệnh bị tiểu tỷ tỷ nhìn thấu thân phận, cho nên bị giết người diệt khẩu. Ta tìm được nàng. Đối với loại người như Tô Nghị này mà nói, tìm cớ lừa gạt Đồng Phỉ quá dễ dàng. Ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Đồng Phỉ kinh hỉ, kích động mà bắt lấy tay Tô Nghị, tiểu tỷ tỷ vậy mà còn sống. Tin tức này quá đột nhiên, cũng quá hưng phấn. Ngày hôm qua ta phụng mệnh đi ra ngoài làm việc, đụng phải chi đội ngũ áp giải nô lệ, ở bên trong nhìn thấy một người, rất có thể chính là tiểu tỷ tỷ kia của ngài. Nô lệ. Đồng Phỉ che lấy cái miệng nhỏ nhắn, trừng đôi mắt to đen lúng liếng. Tiểu tỷ tỷ làm sao lại bị bắt đi làm nô lệ? Nàng là làm sao rời khỏi Xích Phượng luyện vực, chẳng lẽ là bị người khác đưa ra ngoài hay sao? Trách không được ta vẫn luôn không tìm được thi thể của nàng. Ta vốn muốn đem đồ đến chuộc nàng, cho ngài một cái kinh hỉ. Nhưng thái độ đám người đội ngũ áp giải kia rất cứng rắn, căn bản không để ý ta. Ngươi không có nói ngươi là cung phụng Tử Viêm tộc. Ta chỉ là cung phụng của Đồng Môn thiếu gia, không phải cung phụng Tử Viêm tộc. Không đều như nhau sao? Không như nhau. Khả năng sau lưng bọn hắn có thế lực lớn gì đó làm chỗ dựa. Còn nói cái gì dù là tiểu thư Tử Viêm tộc đến rồi, cũng đừng muốn chuộc người. Tô Nghị vừa nói, vừa quan sát lấy biểu lộ Đồng Phỉ. Đồng Phỉ quả nhiên tức giận, bắt tiểu tỷ tỷ ta làm nô lệ không nói, còn dám không để Tử Viêm tộc vào mắt. Nàng ở đâu? Dẫn ta đi qua. Hôm nay ta đến chính là vì chuyện này, ta đoán rất có thể tiểu tỷ tỷ kia của ngài là bị người ta bán đi cho ai, chỉ sợ là cô ngài gợi ý. Nếu như ta mang ngài đi cứu người, há không đắc tội cô ngài. Còn có, thân thể ngài dễ hỏng, nếu như ta tùy tiện mang ngài đi ra ngoài, chẳng may xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta thật gánh không nổi hậu quả kia. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm nàng, nếu xảy ra bất luận hậu quả gì, bổn tiểu thư chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái gì mà nhưng, đừng lề mề. Việc này thật sự phải thận trọng. Ngươi có phải nam tử hay không, ta đều nói, gặp chuyện không may ta chịu trách nhiệm. Tô Nghị ra vẻ khó xử do dự một lát, thấp giọng nói. Ta chỉ có một yêu cầu, việc này nghìn vạn lần đừng liên lụy đến ta. Như vậy đi, ta vụng trộm mang ngài đi ra ngoài, chúng ta cứu người rồi, lại vụng trộm trở lại, đến lúc đó, ngài liền nói bản thân ngài đi ra ngoài mạo hiểm, khỏi nói ta, như thế nào? Tốt, quyết định vậy. Đồng Phỉ hiện tại thầm nghĩ tìm đến tiểu tỷ tỷ của nàng, muốn hiểu rõ lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hỗn đản Tần Mệnh kia có làm gì nàng hay không, là ai đem nàng bán đi. Trong lòng Tô Nghị một hồi cuồng hỉ, biết rõ nha đầu này dễ bị lừa, thật không nghĩ đến lại dễ lừa như vậy. Ha ha, ông trời đối đãi với ta không tệ, nha đầu Đồng Phỉ kia muốn tư sắc có tư sắc, muốn khí chất có khí chất, bí mật mang đi ra ngoài, thần không biết quỷ không hay, còn có thể trở thành nữ nô đưa cho Kỷ Trác Duyên, coi như là quà tặng không tệ. Nhanh mang ta đi, nhanh lên. Đồng Phỉ thúc giục. Tốt, ngài đi phía trước, ta theo đằng sau, không thể để cho người khác nhìn thấy chúng ta cùng nhau rời khỏi, còn có, tận lực làm tốt ngụy trang. Được rồi. Đồng Phỉ bước nhanh rời khỏi, đi về chuẩn bị. Tô Nghị hít sâu một hơi, sảng khoái tinh thần, phiền muộn nhiều ngày như vậy đều đã quét qua là hết. Tử Viêm tộc, tạm biệt, Bái Nguyệt tộc, ta đến đây. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên từ phía sau truyền đến, lão nương thực nhìn không được rồi. Gặp qua súc sinh, chưa thấy qua súc sinh nào như vậy. Ai? Tô Nghị hoảng hốt trong lòng, toàn thân nổi lên cảm giác lạnh lẽo, mồ hôi lạnh lập tức tuôn xuống. Thiên Đao Vương tử trong bóng tối đi ra, nàng thật sự là nhìn không được nữa. Tần Mệnh để cho nàng theo dõi giám thị loại người này, quả thực chính là đang ma luyện sự chịu đựng của nàng. Cái tên súc sinh này không chỉ muốn phản bội chạy trốn khỏi Tử Viêm tộc, còn muốn lừa gạt Đồng Phỉ, đây là muốn làm gì? Mang theo Đồng Phỉ tìm các hải tộc khác nương tựa, từ trong miệng Đồng Phỉ nại ra bí mật. Đến lúc đó Đồng Phỉ không chết cũng sẽ có kết cục thê thảm, thủ đoạn bị ổi đê tiện như thế, trực tiếp khiêu chiến đến giới hạn dễ dàng tha thứ thấp nhất của Thiên Đao Vương rồi. Ngươi là ai? Tô Nghị vô ý thức nắm chặt Du Long Kinh Hồng, nữ tử này là ai? Lúc nào xuất hiện? Hắn động sát tâm. Nhưng mà, để cho hắn kinh hãi chính là hắn hoàn toàn dò xét không thấu khí tức của đối phương. Ta là người bắt ngươi, Thiên Đao Vương vốn định nói với hắn hai câu, nhưng khi nhìn lấy mặt mũi đáng ghê tởm của hắn liền một hồi buồn nôn, một chưởng đập đi qua, trong chốc lát cường quang vạn trượng, chiếu sáng rừng cây, đó là mảnh cường quang, càng là mảnh ánh đao, rậm rạp chẳng chịt trên mấy trăm vạn lưỡi đao. Mảng lớn rừng cây trong nháy mắt bị chôn vùi. Không, ngươi không thể. Tô Nghị hoảng sợ thét lên, nhân sinh của ta còn không có huy hoàng, ta còn có càng nhiều nơi khát vọng muốn thi triển, không thể chết được, ta không thể chết được. Nhưng thanh âm vừa đi ra, đã bị vô số ánh đao xỏ xuyên qua thân thể, bị đao trước ngã xuống, đao sau tiến lên chém nát, từ da thịt đến hài cốt, từ nội tạng đến linh hồn, vỡ triệt triệt để để. Thiên Đao Vương tiện tay một chưởng, phạm vi rừng cây mấy trăm thước trước mặt đã thành mảnh trống không. Tô Nghị càng là ngay cả cạn bã đều không có còn lại. Nàng mặc kệ Tần Mệnh yêu cầu gì, nhìn không vừa mắt rồi, một chưởng chụp chết, loại này rác rưởi lưu lấy chính là cái tai họa, sớm muộn gì đến gặp chuyện không may. Tuy nhiên nàng khống chế rồi lực lượng, không có tổn hại đến Du Long Kinh Hồng. Đây chính là Du Long Kinh Hồng. Du Long Kinh Hồng tại trên loại người này, quả thực là bị ô nhiễm. Thiên Đao Vương lật xem Du Long Kinh Hồng, thỏa mãn gật đầu. Nơi này đột nhiên nổ lớn kinh động đến đội ngũ tuần tra phụ cận. Rất nhiều người từ bốn phương tám hướng tụ qua đến. Đêm nay trong tộc đột nhiên tuyên bố giới nghiêm, thậm chí cấm đi lại ban đêm. Bên trên nghiêm khắc yêu cầu không có tình huống đặc biệt ai, cũng không thể tùy ý hoạt động, làm sao lại đột nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Đao Vương mang theo Du Long Kinh Hồng rời khỏi, các ngươi tự đau đầu đi thôi. Giải quyết xong Tô Nghị, nàng không có nhiệm vụ, vừa vặn đi tìm bọn người U Minh Vương, cùng một chỗ đàm phán cùng Tử Viêm tộc. Đồng Phỉ thu thập xong, chạy đến bến tàu, nhưng đợi thật lâu đều không gặp người. Đợi trở lại trong tộc, mới biết được nơi nàng cùng Tô Nghị gặp xuất hiện bạo tạc. Tiểu nha đầu đầu không đủ dùng, xảy ra chuyện gì? Thật phức tạp. Nhưng, Tô Nghị đâu? Đi đâu rồi? Tiểu tỷ tỷ của ta muốn giải cứu tiểu tỷ tỷ của ta. Trong cung điện tộc trưởng Xích Phượng Luyện Vực, trong ngoài ngoài cài đặt 10 tầng phong ấn, tít mãi bên ngoài toàn do các chiến binh lệ thuộc trực tiếp các chiến tướng thủ hộ. Đại điện to lớn, bầu không khí nghiêm túc. Lão tổ, tộc trưởng cùng những người cầm quyền đương đại, tộc lão đương đại của Tử Viêm tộc, toàn bộ trình diện. Vương Hầu, trưởng lão Thiên Vương Điện, cùng với đám hảo hữu thánh võ kể hết ngồi xuống. Cho đến sau lúc này, Tần Mệnh mới rõ ràng cảm nhận được nội tình hải tộc là kinh khủng cỡ nào, tầng cầm quyền đương đại cường thịnh mà đầy sức sống, từ tộc trưởng đến chiến tướng, đến các loại thống lĩnh, tộc lão, hơn 10 người. Lên một đời người cầm quyền kể cả tộc trưởng đời trước, còn có 7 đời, đã ẩn lui nhiều năm, toàn bộ tinh lực đặt ở trên bế quan tu luyện võ pháp. Người cầm quyền thượng đại còn có 3 người trên đời, những từng đã là này quyền lực tầng thoái ẩn sau, tập trung tinh thần bế quan, thực lực sau năm đó đều có tăng lên trên phạm vi lớn. Nhất là 3 lão gia hỏa thượng đại, đã vô cùng già nua, nhưng cảnh giới khí tức ngay cả lão điện chủ đều cảm nhận được áp lực. Bọn hắn ngồi ở chỗ kia, như là ba tôn chiến thần già nua, bắt đầu khởi động lấy khí thế khủng bố. Ba vị này cũng là sát khí chân chính uy hiếp cổ hải của Tử Viêm tộc. Ngoại trừ những người này, còn có cao tầng năm đại tộc đàn phụ thuộc Tử Viêm tộc, mặc dù đến không nhiều lắm, nhưng đều có được cực kỳ khí tức cường hãn, hoặc uy nghiêm, hoặc trầm ổn, dáng vẻ phi phàm. Mỗi một tộc đều đi theo Tử Viêm tộc hơn 1.000 năm, cũng đều có được nội tình hùng hậu, có lực lượng chiến đấu khổng lồ. Qua ngàn năm, mượn uy danh Tử Viêm tộc, bọn hắn phát triển vô cùng mãnh liệt, nhân khẩu mỗi tộc đều tại 100 vạn trở lên. Tử Viêm tộc cùng năm đại tộc đàn phụ thuộc, cũng là lần đầu tiên ở khoảng cách gần quan sát đến vương hầu của Thiên Vương Điện. Mỗi người đều không đơn giản, bên trong không có một người nào là thế hệ bình thường, mà đều là cuồng mãnh chi đồ thân kinh bách chiến. Khiêu chiến cổ hải, huyết chiến một năm hơn, kinh động bá chủ khắp nơi, lại không có bị hủy diệt. Nhất là một trận chiến tại Bá Vương Đảo, Ngọc Thạch Bia đã trở về đến 5 tòa. Ở đó tất cả mọi người đã tự thân xem qua quá trình chiến đấu, khắc sâu ấn tượng. Quan trọng nhất là cỗ lực lượng ngưng tụ, tinh thần hung hãn không sợ chết của Thiên Vương Điện, quả thực chính là chuôi siêu cấp kiếm sắc. Bất luận vung vẩy ở đâu, đều lưu lại mảng lớn gió tanh mưa máu. Nghe nói, Thiên Vương Điện còn có vương hầu không có trở về. Trong Thiên Vương Điện trên lục địa còn có rất nhiều trưởng lão cường hãn, cùng với số lượng đội thủ vệ khổng lồ. Thiên Vương Điện mạnh, Thiên Vương Điện cuồng, cùng với Thiên Vương Điện hung hãn không sợ chết, đáng để Tử Viêm tộc coi trọng. Đã tới chậm. Thiên Đao Vương đến mang đến cho cung điện vài phần xinh đẹp, thân thể nàng thon dài khỏe đẹp cân đối, xinh đẹp để cho người hoa mắt, dáng người quả thực tốt tới cực điểm. Nàng đi qua bên cạnh Tần Mệnh thời điểm, thấp giọng nói, Tô Nghị chết rồi. Tần Mệnh chính yên lặng quan sát đến vòng tròn cao tầng Tử Viêm tộc, vừa nghe vậy lông mày liền nhíu lại, sao lại chết rồi? Ta giết. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh ngạc nhiên, ta còn không có bức điên hắn, làm sao lại chết rồi? Nhìn không được rồi, quả thực buồn nôn. Làm sao lại nhìn không được rồi? Tần Mệnh im lặng, đó là kẻ thù của ta, phải do ta tự tay giết. Hắn phát hiện bí mật của chúng ta rồi, muốn phản bội chạy trốn. Vừa vặn lợi dụng. Đã chậm. Người đã chết. Thiên Đao Vương đi đến phía trước, kéo lấy Thanh Hải Vương ngồi xuống chỗ đó. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Tình nhẹ giọng hỏi. Ta mời Thiên Đao Vương giúp ta giám thị một người, nàng giết rồi. Tần Mệnh cười khổ lắc đầu. Phản bội chạy trốn. Tô Nghị muốn chạy trốn đến các hải tộc khác sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, để cho Tô Nghị đưa tới càng nhiều hải tộc. Đến lúc đó giết thống khoái, giết triệt để. Nhưng, ai? Tỷ tỷ già của ta, ngài thật là dứt khoát. Tần Mệnh nhìn Thiên Đao Vương, kết quả Thiên Đao Vương hung hăng chừng hắn, nhìn cái gì, giết cũng giết rồi. Tần Mệnh ôm quyền bồi tội, ngài làm sao thống khoái làm sao tới đi. Chú ý dáng vẻ. Thanh Hải Vương thấp giọng nhắc nhở Thiên Đao Vương, hắn là người rất nghiêm túc, cũng là người rất yêu mặt mũi. Nhiều người trông coi như vậy, lại là hai bên lần đầu tiên đàm phán. Người đồng nhìn tây chừng, còn ra thể thống gì? Liền ngươi nhiều chuyện, Thiên Đao Vương hừ một tiếng, một tay cấu lên hông hắn, hung hăng uốn éo. Muội, lưu mặt mũi cho ca. Thanh Hải Vương không có nửa điểm biện pháp. Tộc trưởng Tử Viêm tộc nhìn quanh toàn trường, đại biểu cho Tử Viêm tộc tỏ thái độ. Bắt đầu đi, trước tiên ta nói về nói kết quả thương lượng của Tử Viêm tộc chúng ta. Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện tiến hành đàm phán hợp tác coi như thuận lợi, không có sinh ra tranh chấp lớn. Đàm phán từ đêm khuya duy trì đến hừng đông. Chính thức xác định quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tử Viêm tộc thoát khỏi liên minh hải tộc, đoạn tuyệt các loại hợp tác cùng liên hệ với liên minh hải tộc. Tử Viêm tộc trong ngắn hạn sẽ không công khai quan hệ hợp tác cùng Thiên Vương Điện, còn ngoại giới làm sao đoán, đó là chuyện của ngoại giới. Dù sao sự kiện Bá Vương Đảo ảnh hưởng quá ác liệt, Tử Viêm tộc bận tâm thể diện, muốn để ngoại giới cho rằng là hải tộc bức Tử Viêm tộc, mà không phải Tử Viêm tộc bắt đầu đã thông đồng cùng Thiên Vương Điện. Do Tử Viêm tộc ra mặt, cùng liên minh tinh diệu gặp mặt nói chuyện hợp tác. Thiên Vương Điện phối hợp, Tử Viêm tộc sẽ mời chào đồng minh mới gia nhập đoàn thể hợp tác của bọn hắn. Thiên Vương Điện phối hợp, nếu như tương lai Dạ Ma tộc hiện thân hải vực, Thiên Vương Điện phải toàn thể đi đến Xích Phượng luyện vực, phối hợp các loại hành động cùng Tử Viêm tộc. Tử Viêm tộc tạm thời không công khai quan hệ hợp tác, nhưng Thiên Vương Điện có thể hướng Tử Viêm tộc mượn binh, càng muốn tại lúc cần thiết mở ra Xích Phượng luyện vực cung cấp che chở. Tương lai sau khi công khai quan hệ hợp tác, Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc không có chủ yếu và thứ yếu. Ngang vai ngang vế, tôn trọng lẫn nhau, tất cả điều ước, ngày 7 tháng 7 chính thức áp dụng. Hai bên đàm phán chấm dứt, vẩy ra máu tươi, khắc ấn huyết thư bia đá. Thiên Vương Điện bình tĩnh cùng tiếp nhận, để cho Tử Viêm tộc thật bất ngờ, vốn tưởng rằng sẽ là trận tranh luận kịch liệt, dù sao ở bên trong hiệp nghị cho rất nhiều đều là có khuynh hướng Tử Viêm tộc. Ví dụ như, Tử Viêm tộc ra mặt mời nói chuyện với Liên minh Tinh Diệu, Tử Viêm tộc ra mặt mời chào minh hữu mới, đều là đang mịt mờ tỏ thái độ. Sau này hình thành hệ thống liên minh, dùng Tử Viêm tộc làm trọng. Thiên Vương Điện gần như không có tranh luận, chính là hờ hững chấp nhận. Bọn hắn không phải không biết rõ mục đích của Tử Viêm tộc, mà là bọn hắn căn bản là không quan tâm. Chúng vương hầu theo tính đã quen, cũng tiêu sái đã quen. Ba chữ Thiên Vương Điện danh chấn Cổ Hải, uy hiếp Cổ Hải, mục đích đã đạt đến. Nói không chừng việc này kết thúc, bọn hắn lại sẽ một lần nữa phân tán, bắt đầu hành trình của riêng bản thân. Tử Viêm tộc đều có chút không tiện, do tộc trưởng đời trước tự thân giữ bọn hắn lại, tiếp đi vào trung bộ núi lửa muôn đời tại Xích Phượng luyện vực, cho bọn hắn cơ hội tốt tôi thể. Đến loại cảnh giới này như bọn hắn, tôi thể bình thường đã không có hiệu quả, nhưng công hiệu của núi lửa muôn đời tuyệt đối tính là một hồi đại cơ duyên. Nơi đó là bí cảnh mà cấp bậc cao tầng chiến tướng Tử Viêm tộc mới có tư cách vào đi vào. Lần này đánh vỡ thông thường, cho phép ngoại nhân Thiên Vương Điện tiến vào, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên xưa nay chưa từng có. Lại còn là số lượng 50 người kinh người. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, tức thì đi vào phần thiên các tôi thể, khuếch trương tăng khí hải. Dùng thể chất Yêu Nhi, nếu như xong khí hải lần nữa đến khuếch trương tăng, dù là khuếch trương tăng một nửa, lấy được chỗ tốt cũng có thể so với Tần Mệnh rồi. Một hồi đàm phán, tất cả đều vui vẻ, đối với Thiên Vương Điện mà nói, bọn hắn đã có vốn liếng tăng lực chinh chiến càng mạnh hơn nữa, ít nhất tìm cho mình con đường lui. Đối với Tử Viêm tộc mà nói, phá vỡ tộc quy, nghênh đón khởi đầu mới, mặc dù tiền đồ tương lai rất mơ hồ, nhưng là khiêu chiến mới, nguy hiểm mới, cũng nhất định sẽ kích thích toàn bộ sức sống mới cho Tử Viêm tộc. Cùng với Huyết Tính đã lâu, Tần Mệnh rời khỏi cung điện, trở lại vườn ngự uyển của Đồng Hân, muốn nói với nàng việc vui này. Nhưng vừa mới tiến vào sân nhỏ hắn liền đứng vững, dưới gốc cây già thanh thúy tươi tốt kia, có một nam tử cùng Đồng Hân ngồi đối diện tại bên cạnh bàn đá, híp mắt nhìn hắn đi tới. Đồng Ngôn, đi ra lúc nào? Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, Đồng Ngôn thoạt nhìn rất bình tĩnh, không gặp mặt liền la to, chẳng lẽ đã chấp nhận sự thật rồi? Ngày hôm qua, Đồng Ngôn mặt không biểu tình, sâu trong đôi mắt hơi hiện lên ánh lạnh không thể tra, trên mặt đã từ từ lộ ra nụ cười tươi. Có thể, vậy mà thuyết phục Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện đàm phán. Thế nào, nói chuyện ra kết quả gì rồi? Đồng Hân đứng dậy, đợi chờ nhìn Tần Mệnh, trong tộc đã đồng ý cùng Thiên Vương Điện gặp mặt, rất có thể chính là đã có quyết định, cũng làm đủ chuẩn bị, nếu như Thiên Vương Điện có thể chấp nhận, không quá phận cường thế, đàm phán nên sẽ có kết quả tốt. Nhưng nàng chỉ sợ Thiên Vương Điện bên kia xảy ra rối loạn, dù sao đám vương hầu, trong Thiên Vương Điện đều là chút ít kiệt ngao bất tuần cường thế hiếu chiến các loại. Quan hệ hợp tác đã định xuống rồi, trong vòng nửa năm không công khai, giữ gìn thể diện Tử Viêm tộc, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Không có, rất thuận lợi. Đồng Hân rốt cục cũng buông xuống tinh thần, thật tốt quá. Những vương hầu của Thiên Vương Điện thì sao? Ta cần đi gặp không? Ngày đón dâu lại gặp đi, bọn hắn bị các ngươi ra ra mời đến cái gì muôn đời núi lửa đi tôi thể rồi. Đồng Hân bưng lấy tay ngọc, càng mừng rỡ, nơi đó là cấm địa trong tộc, chỉ có cấp chiến tướng trở lên mới có tư cách đi qua. Ra ra vậy mà mời tất cả mọi người của Thiên Vương Điện đi qua, có thể thấy được hai bên nói chuyện đã rất không tồi. Hôn sự của ngươi cùng tỷ tỷ ta thì sao? Đồng Ngôn lắc lư lấy chén trà trong tay, lại không đi uống. Đều tán thành rồi, ngày 7 tháng 7, Thiên Vương Điện chúng ta đến Xích Phượng luyện vực đón dâu. Hai con ngươi rực rỡ của Đồng Hân nổi lên nước mắt, đi đến bên cạnh Tần Mệnh, ôm dựa sát vào nhau. Rốt cục cũng định rồi, lần này là thật sự định rồi. Nàng mừng rỡ. Ngọt ngào, trong khoảng thời gian này chịu bao khổ sở cùng chờ đợi đều đáng giá. Tần Mệnh ôm Đồng Hân, khẽ hôn trán của nàng, mọi chuyện đều tốt rồi, lại để cho nàng chịu khổ. Này Uy Uy, ta còn ở lại chỗ này đây này, tách ra trước, còn chưa có thành thân nha. Đồng Ngôn đứng dậy, đi về hướng bọn hắn, lấy Hoang Thần Tam Xoa Kích làm xính lễ, việc này coi như người làm không tệ. Tử Viêm tộc thủ hộ Hoang Thần Tam Xoa Kích mấy ngàn năm, các ngươi hiểu rõ nó hơn, càng hiểu được dùng nó như thế nào. Giao cho các ngươi, phát huy ra uy lực càng mạnh hơn nữa. Ta đáp ứng với tỷ tỷ ngươi sẽ trở về, ta nợ nàng một tiếng xin lỗi, đừng nói Hoang Thần Tam Xoa Kích, chỉ cần có thể cướp nàng về, cái gì cũng đều đáng giá. Tần Mệnh ôm Đồng Hân. Đồng Hân cười tươi như hoa, hai đôi má nhạt đỏ bừng, lòng tràn đầy hạnh phúc, cái tên đầu gỗ này còn có thể nói biện hộ như thế, trước kia luôn ôn hòa, vẫn là như vậy tốt. Đồng Ngôn cầm lấy cánh tay Đồng Hân, một chút từ trong ngực Tần Mệnh lôi ra đến. Đẩy về sau đẩy, tỷ tỷ tốt của ta, còn không có thành thân đây này, có thể dè dặt chút không? Sau này chỉ có thể hắn chủ động ôm lấy ngươi, ngươi cũng không thể quá chủ động. Nói cái gì đó? Đồng Hân xấu hổ giận dỗi. Tần Mệnh nhìn Đồng Ngôn, hít sâu một hơi mỉm cười nói, ta cũng nợ ngươi một tiếng xin lỗi. Nam tử, không có chú ý nhiều như vậy, ngươi chỉ phải đáp ứng sau này đối đãi thật tốt với tỷ tỷ ta, không thể để cho nàng chịu ủy khuất, không thể lại để cho người khác tổn thương nàng. Đó là đương nhiên. Đến đi, cười một cái hết ân thù, hai huynh đệ ta ôm một cái. Đồng Ngôn mở ra cánh tay. Tần Mệnh không nghĩ tới Đồng Môn khinh địch như vậy liền tha thứ hắn rồi. Hắn nhìn về phía Đồng Hân, Đồng Hân mỉm cười gật đầu. Tại ngày hôm qua sau khi Tần Mệnh rời khỏi, Đồng Hân liền đi đến địa lao U Cốc, thả Đồng Môn ra, giải thích tất cả mọi chuyện, nói nỗi khổ tâm của Tần Mệnh, cũng nói Tần Mệnh trả giá đối với nàng, hy vọng có thể điều tiết quan hệ của hai người, còn có thể ở chung giống như trước vậy. Mới đầu Đồng Ngôn là mãnh liệt kháng cự, nhưng sau khi trải qua liên tục khuyên bảo, đến buổi sáng hôm nay cảm xúc cũng đã bình tĩnh. Tốt, cười một cái hết ân thù. Tần Mệnh giang tay ra, dùng sức ôm lấy Đồng Ngôn. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ấm áp vui thích, ngay cả tại thời điểm hai người muốn ôm đến cùng một chỗ, trong tay Đồng Ngôn đột nhiên xuất hiện chuôi mũi nhọn, hung hăng mà đâm vào cái bụng của Tần Mệnh. Tâm tình của Tần Mệnh đang kích động, cũng rất thẹn với Đồng Ngôn, không có cái gì để phòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đồng Ngôn đi lên liền cho hắn một đao. Đồng Hân kinh hô, không dám tin vội che lấy đôi môi đỏ mọng. Đồng Ngôn một tay cầm lấy bả vai Tần Mệnh, một tay nắm lấy mũi nhọn, chậm chạp quấy lấy trong bụng hắn. Trên mặt hắn không còn nụ cười, mà là dữ tợn, một ngựa trả một ngựa. Ngươi suýt chút nữa hại chết tỷ tỷ ta, một câu xin lỗi thì xong rồi. Cái chuôi đao này, không tầm thường, hưởng thụ thật tốt đi. Tần Mệnh chậm rãi cúi đầu, nhìn mũi nhọn đâm vào thật sâu, chỉ có chuôi đao lộ ở bên ngoài. Mũi đao gần như muốn đâm ra đến phía sau lưng. Hắn mặc dù không có cảnh giác, nhưng thể chất bày ở chỗ này, đao này vậy mà đơn giản đâm xuyên. Không chỉ như thế, một cỗ đau nhức toàn tâm kịch liệt khuếch tán tại miệng vết thương, như là có vô số con kiến từ trên đao phóng thích, khuếch tán về toàn thân, những nơi đi qua, điên cuồng mà cắn xé lấy. Tần Mệnh rút lui hai bước, thống khổ gầm nhẹ lấy. Hắn một tay rút ra mũi nhọn, bên trên tràn đầy máu tươi màu vàng. Tần Mệnh! Đồng Hân kinh hô nhào đầu về phía trước. Bối rối phóng thích linh lực cầm máu cho hắn, nhưng miệng vết thương vậy mà không cách nào khép lại, ngược lại khuếch tán ra hoa văn rậm rạp chẳng chịt, như là giống mạng nhện khuếch tán về toàn thân. Đồng Ngôn, ngươi làm cái gì rồi? Đồng Ngôn lui về phía sau, ánh mắt lạnh giá, Tần Mệnh, cảm giác như thế nào đây? Đêm hôm đó, ta muốn dẫn lấy tỷ tỷ ta chạy trốn, vĩnh viễn rời đi xa Xích Phượng luyện vực, chuẩn bị rất nhiều bảo bối, cái này chính là một số đó. Đao tên, Xích Nha. Kịch độc bên trên sẽ để cho đảo loạn linh lực của ngươi, hư thối xương cốt của ngươi, đem ngươi sống sờ sờ hóa thành một bãi nước mù. Xích Nha. Sắc mặt Đồng Hân đại biến, sợ hãi kêu to, Xích Nha làm sao lại ở trong tay ngươi? Đó là Phương Kình chiến tướng đưa cho Phương Mục Ca. Mượn tới sử dụng. Đồng Ngôn ngồi trở lại cạnh bàn đá, nhấc chân lên, uống nước trà. Ta muốn nhìn một chút, là Hoàng Kim huyết ngươi lợi hại, hay là Xích Nha lợi hại, Tần Mệnh có giúp ở trên mặt đất. Thống khổ, linh lực trong thân thể đang nhanh chóng không khống chế được, càng ngày càng không thể khống chế, độc tố như là vô số con kiến, đang chống cự lại khí tức sinh mệnh Hoàng Kim huyết phóng thích, điên cuồng cắn xé lấy xương cốt toàn thân hắn, dùng sức chịu đựng của hắn, đều thống khổ gào rú, toàn thân cứng ngắc. Nghìn vạn lần không nên dùng linh lực, liền dùng Hoàng Kim huyết áp chế. Đồng Hân không kịp răn dạy Đồng Ngôn, hướng phía bên ngoài hô lớn, nhanh đi mời Phương Kình chiến tướng. Không cần. Tần Mệnh gào thét ngăn lại, vặn vẹo mặt, nhìn về phía Đồng Ngôn. Một đao này, ta nhận. Đồng Hân nôn nóng, nói mê sảng cái gì? Chính chàng gánh không được, độc tố quá mạnh mẽ. Gánh không được cũng phải gánh, đưa ta vào phòng. Tần Mệnh liền biết Đồng Ngôn không có khả năng đơn giản tha cho hắn. Một đao này không có đâm vào tim, cũng coi như hắn hạ thủ lưu tình rồi. Không được. Đồng Hân hướng về bên ngoài hô lớn, người đâu, mau mời Phương Kình chiến tướng. Đám thủ vệ bên ngoài đã chạy tới, cực kỳ sợ hãi, ai làm hay sao? Ai đều không cho đi. Tần Mệnh giãy giụa đứng lên, cắn răng, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt. Ngươi tức chết ta rồi. Đồng Hân không kịp giáo huấn xuống Đồng Ngôn, nôn nóng hoang mang rối loạn đỡ lấy Tần Mệnh, tiến vào gian phòng. Có đi hay là không? Đám thủ vệ tại ngoài viện rối loạn tâm thần. Đồng Ngôn nghiêng chân, uống trà, vất tay ra hiệu đám thủ vệ cần làm gì thì cứ làm. Khi dễ tỷ tỷ ta, không dễ dàng như vậy. Nhìn ngươi cứu giúp nàng sau đó, cũng nhìn tỷ tỷ ta đối với ngươi tình thâm, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó bỏ. Lại để cho ngươi đau đớn triệt để, nhớ kỹ hậu quả tổn thương tỷ tỷ ta. Độc đao mang đến cho Tần Mệnh thống khổ so với hắn tưởng tượng kinh khủng hơn, linh lực không dám động, khẽ động liền không khống chế được. Nếu như linh lực không khống chế được, hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể thúc giục lấy lực lượng chúng vương truyền thừa. Xúc tiến Hoàng Kim huyết chảy xuôi, khu trục lấy độc tố trải rộng cốt cách toàn thân, nhưng quá thống khổ, Tần Mệnh hiện tại đã địa võ thất trọng thiên rồi, sắp rảo bước tiến lên thánh võ cảnh, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị độc tố uy hiếp được sinh mệnh. Đồng Hân vẫn là muốn đi tìm Phương Kình, Tần Mệnh chết sống không cho, một đao này, hắn nhận rồi. Là đền bù cho Đồng Hân, cũng là xin lỗi Đồng Ngôn. Đồng Hân hết cách rồi, chỉ có thể yên lặng làm bạn ở bên cạnh hắn, căng thẳng trông coi. Nếu như Tần Mệnh thật sự gánh không được, nàng nói cái gì cũng phải đi mời Phương Kình chiến tướng qua tới cứu người. Cao tầng Tử Viêm tộc đều bề bộn nhiều việc, đang bí mật chuẩn bị lấy công việc thoát khỏi hải tộc. Dù sao hệ thống 7 đại liên minh hải tộc đã duy trì mấy ngàn năm, một đao chặt đứt tuyệt đối không có khả năng, cũng rất dễ dàng bị các hải tộc khác phản kích. Bọn hắn cần phải làm chút ít chuẩn bị trước, tận lực làm như ta bảo hộ, làm đủ các loại chuẩn bị. Trên dưới Thiên Vương Điện đều đang hưởng thụ lấy cơ duyên khó có được, tôi thể càng luyện thần. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Tần Mệnh đang thừa nhận lấy thống khổ dày vò như vạn mã gặm xương. Hắn ở trên giường lật qua lật lại, thống khổ gầm nhẹ, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, khuôn mặt vặn vẹo không giống hình người, hàm răng đều cắn ra máu tươi vàng óng. Đồng Môn nằm trong sân, ngâm nga lấy điệu hát dân gian, nghe tiếng thống khổ gào rú trong phòng, người ngoài nghe sởn hết cả gai ốc, trong lỗ tai hắn lại đặc biệt dễ nghe. Từ buổi sáng đến giữa trưa, lại đến trạng vạng tối, tiếng đau nhức rên rỉ trong phòng liền không có ngừng lại qua, về sau đều trở nên khàn khàn, suy yếu, giống như muốn sống sống đau chết. Đây là hoàng kim huyết không ngừng cung cấp sức sống, nếu như là những người khác, có lẽ đã sống sờ sờ đau ngất đi, trong hôn mê hóa thành nước mù. Đồng Ngôn ngồi tê cả mông trên bàn đá, nhìn chằm chằm sao sáng dày đặc đầy trời. Ngươi làm việc tốt lắm. Đồng Hân đi ra, chỉ vào Đồng Ngôn quát lớn, nhưng nhìn bộ dạng ngẩn người của Đồng Ngôn, trong lòng lại một hồi không đành lòng. Đồng Ngôn lẩm bẩm nói, hắn đâm một đao trong lòng ngươi, ta cũng phải đâm một đao trên người hắn. Hắn không cố gắng mà chịu đựng, ta cũng không thể khiến hắn thoải mái. Hắn có nỗi khổ tâm, hắn bất đắc dĩ, ngày hôm qua ta đã nói với ngươi, những lời kia đều nói vô ích rồi, chỗ có lý do cũng chỉ là lý do, đều không đổi được nửa tháng ngươi thương tâm gần chết kia. Nếu không phải sợ ngươi ở quá, ta một đao này liền đâm lên trái tim của hắn. Ngươi quá hồ đồ rồi, lúc nào mới có thể trưởng thành? Ngươi cứ như vậy, còn tiếp quản Tử Viêm tộc thế nào? Ta không làm tộc trưởng. Ngươi không làm ai làm? Đại ca, Đồng Ngôn hoàn hồn, thu hồi ánh mắt ngóng nhìn trời sao. Nếu đại ca có cái tâm tư kia, cũng không mỗi ngày ở bên ngoài tu luyện. Hắn ngược lại thống khoái, hai tay mở ra, tiểu rào khoái hoạt, ta còn muốn đi ra bên ngoài tu luyện đây này. Đồng Ngôn một bộ dạng không quan trọng. Ngươi hôm nay muốn chọc giận chết ta sao? Đồng Ngôn chỉ vào gian phòng, ngươi rốt cuộc vừa ý tiểu tử này cái gì? Nếu như hắn là Lục Nghiêu, hôn sự này của các ngươi, ta nhận. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là vương của Thiên Vương Điện, ta rất khó chấp nhận. Hiện tại Thiên Vương Điện đều là minh hữu của chúng ta rồi, ngươi còn có cái gì không thể chấp nhận? Ngươi buộc không được hắn. Cái gì? Lục Nghiêu là tán tu, mặc kệ có bao nhiêu thiên phú, đều đến dựa vào Tử Viêm tộc, đều là con rể ở rể Tử Viêm tộc, hắn không dám sùng xã. Mọi chuyện khắp nơi đều đến dựa vào ngươi, ngươi sau này không bị ủy khuất. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là vương của Thiên Vương Điện, cái tính cách kia phối hợp cái thân phận kia, hắn có thể bị ngươi buộc lại, năm người như ngươi đều khó có khả năng. Đồng Hân dở khóc dở cười, đối với đệ đệ này nàng là im lặng, ngươi đánh hắn mắng hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều là vì muốn tốt cho ngươi, chỉ là có đôi khi thủ đoạn quá cực đoan rồi. Hôn nhân nào có ai buộc lại ai, như vậy thật có thể hạnh phúc. Trong đầu Tần Mệnh có ta, trong tâm của ta có hắn, tôn trọng nhau, rất tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi nghĩ lại, với tính cách này của Tần Mệnh, không có khả năng sống lâu tại một chỗ. Hắn sẽ xông loạn đầy cổ hải, đến lúc đó ngươi là ở nhà một mình trong phòng, hay còn là theo chân màn trời chiếu đất. Cùng một chỗ dắt tay lưu lạc cổ hải, cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ trải qua sinh tử, không tốt sao? Ngươi thích cuộc sống như vậy. Ta vẫn muốn đến các nơi cổ hải nhìn, đi trải nghiệm, đi mạo hiểm, trước kia không có chuyện đính hôn, trong tộc hạn chế ra ngoài. Hiện tại không giống với lúc trước, không còn hạn chế, đã có Tần Mệnh, chúng ta có thể cùng đi với nhau. Đồng Ngôn nhìn Đồng Hân với nụ cười trên mặt. Các loại lời nói bướng bỉnh đều dần đè trong lòng. Tỷ tỷ thật sự phải xuất giá rồi. Giờ khắc này, trong tâm hắn rất không thoải mái, nếu như là Lục Nghiêu, hắn thật sự sẽ buông tay, nhưng hết lần này tới lần khác là Tần Mệnh, còn chọc qua tỷ tỷ của hắn một đao. Ta bồi. Đồng Hân im lặng, ngươi tính là cái gì? Ta theo. Ngươi, tiểu tử kia qua không được khảo sát của ta, chạm đều đừng hòng chạm vào ngươi. Còn muốn cùng ngươi song túc song phi, ta nhổ vào. Nghĩ đến ngược lại xinh đẹp. Đồng Hân dở khóc dở cười, gặp phải đệ đệ như vậy là nên hạnh phúc hay là nên phiền muộn. Đồng Ngôn ngồi trở lại trên mặt ghế đá, tiếp tục nhìn qua trời sao. Sự kiện lần này cho hắn trùng kích quá lớn, tại trước đại cục diện tộc đàn, hắn cùng tỷ tỷ thật không ngờ suy nhược bất lực, ngay cả cô, phụ thân, đều cứu không được bọn hắn. Hắn biết rõ chẳng trách được phụ thân bọn hắn, dù sao bọn họ cũng là người cầm lái con thuyền lớn Tử Viêm tộc này, không thể theo quá tùy hứng. Nhưng, trong tâm hắn rất thất vọng. Đồng Ngôn đã hiểu rõ một đạo lý, trên đời này chỉ có bản thân cường đại lời nói mới có trọng lượng, tỷ tỷ của hắn chỉ có một người nhà chân chính như hắn, người khác đều là thân nhân, nếu như hắn không bảo vệ tỷ tỷ, ai đến bảo hộ. Đồng Ngôn kỳ thật biết nên cảm tạ Tần Mệnh, nếu như không phải Tần Mệnh ra tay, khả năng cả đời tỷ tỷ của hắn muốn hủy rồi. Nếu như không phải trận sự kiện này, hắn còn khả năng đang làm lấy giấc mộng đẹp ta là thiếu gia tử Viêm tộc, ta có thể coi trời bằng vung, không có ai có thể khi dễ ta cùng tỷ tỷ. Hiện tại, tỉnh mộng, hắn càng khát vọng lực lượng, khát vọng phát triển. Đồng Hân lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải, nàng về đến trong phòng, tiếp tục chiếu cố Tần Mệnh. Đến đêm khuya, tình huống của Tần Mệnh rốt cục cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hoàng kim huyết thành công chế trụ độc tố ăn mòn, bắt đầu từng bước phản kích dọn dẹp. Nhưng Tần Mệnh vẫn là thống khổ không chịu nổi, khàn giọng đau nhức rên rỉ, bởi vì đau không tại da thịt, mà ở cốt cách, xương cốt toàn thân. Đồng Hân nhìn đau lòng, nhưng lại không có biện pháp giúp hắn. Nàng hiểu Đồng Ngôn, cũng hiểu Tần Mệnh, một kẻ chọc đau, một người thừa nhận, khả năng chính là phương thức hòa giải của bọn họ. Trận đọ sức thống khổ này thẳng tuốt duy trì đến hừng đông ngày hôm sau. Sau khi dọn dẹp chút kịch độc cuối cùng này, Tần Mệnh mới run run buông ra hàm răng muốn cắn vỡ. Một hồi cảm giác suy yếu đậm đặc, trời đất quay cuồng, đã hôn mê. Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa. Đồng Ngôn ngồi ở bên giường, liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt không ý tốt. Vốn tưởng rằng kịch độc xích nha có thể làm cho Tần Mệnh đau 3-5 ngày. Kết quả một ngày một đêm đã tốt rồi. Đồng Ngôn vẫn là cảm thấy quá tiện nghi cho hắn. Nhưng, một đao không sai biệt lắm, không cần thiết lại đến hai đao, sau này lại từ từ khảo nghiệm. Chuyện của hai ta, trước dừng ở đây, nói chuyện của tỷ tỷ ta. Tần Mệnh ngủ một giấc, khí sắc chuyển biến tốt đẹp, hoàng kim huyết tại hắn lúc ngủ điều tiết tình huống thân thể, đã cảm thụ không đến suy yếu cùng thống khổ, nhưng nhớ tới một ngày một đêm dày vò, lòng vẫn là còn sợ hãi. Cái thống khổ kia so phần thiên các đều muốn nghiêm trọng hơn mấy lần. Phần thiên các tối thiểu có thể dùng nghị lực áp chế, dùng linh lực hỏa hoãn, loại kịch độc này là trực tiếp tán loạn tại đầu khớp xương, như là vô số con kiến đang ngậm cắn. Tần Mệnh chống người lên, nhìn Đồng Ngôn, đắng chát cười cười, một đao còn chưa đủ. Ta bảo đảm sẽ không lại tổn thương nàng, ngươi có thể giám sát. Ta đương nhiên phải giám sát. Trước tiên là nói về nói chuyện hôn lễ, làm ở đâu? Ngươi chỉ nói là Thiên Vương Điện đến Xích Phượng luyện vực đón dâu, không có nói làm hôn lễ ở đâu. Tỷ tỷ ta xuất giá, nhất định phải nở mày nở mặt. Chỉ đón dâu, không thành thân. Tần Mệnh đã giải thích qua cùng Đồng Hân rồi. Vì cái gì? Đùa nghịch chúng ta, tương lai cùng Nguyệt Tình các nàng cùng một chỗ. Đồng Hân thẳng tuốt không tìm được cơ hội nói chuyện này cùng Đồng Ngôn. Nàng biết rõ Đồng Ngôn khẳng định chịu không được. Ai, có đệ đệ như vậy, thật sự là... Đợi một chút. Các nàng, không phải chỉ có Thanh Liên Vương ấy ư, còn có ai? Đồng Ngôn liền nhướng mày lên. Một Thanh Liên Vương liền để trong tâm hắn không thoải mái rồi, như thế nào đây, còn có Yêu Nhi, nào đến cái Yêu Nhi, còn có Ngọc Trân, còn có, ngươi đến cùng mấy nữ tử. Đồng Ngôn vừa mới bình phục nộ khí lại lập tức đi lên rồi, hỗn đàn này thậm chí có 3 nữ tử rồi, tính cả tỷ tỷ ta là 4, tỷ tỷ ta tiểu tứ, quá loại này hỗn đàn, quá đa tình rồi, ta đã nói, tỷ tỷ ta ở cùng hắn khẳng định chịu ủy khuất. Không có ai khác nữa. Quả thật. Ngươi còn có bí mật gì? Nói. Đồng Ngôn chừng Đồng Hân một cái này đều có thể nhẫn. Tính cả ngươi 4 người. 4 người. Một tháng đều không tới phiên ngươi 10 lần. Tương lai ngươi còn muốn hao tâm tổn trí cố sức tranh thủ tình cảm. Nhiều mệt mỏi. Đồng Hân im lặng. Cái ánh mắt này của ngươi là gì? Tần Mệnh đã cùng nàng nói qua chuyện Nguyệt Tình, Yêu Nhi, còn có Đường Ngọc Trân. Ban đầu quả thật có chút không tốt chấp nhận, nhưng từ từ cũng đã nghĩ thông suốt. Nàng cũng muốn nhìn các nữ tử làm bạn với Tần Mệnh, đi qua lúc thời khắc khó khăn ban đầu. Ta rất nhiều bí mật, sau này lại từ từ hiểu rõ. Trước tiên là nói về chuyện ngươi thành thân. Nói, không còn, đúng rồi, ta còn có hài tử. Ngươi đều có hài tử. Đồng Ngôn ngao một tiếng, suýt chút nữa nhảy dựng lên, cái này thật bình tĩnh không được nữa. Đồng Hân đều lắp bắp kinh hãi, hài tử. Ở đâu ra hài tử? Chuyện Yêu Nhi, Ngọc Trân. Tần Mệnh đã cùng nàng giải thích qua rồi, nhưng không có nói ai đã sanh hài tử. Tần Mệnh cũng không gạt, ta cùng cô ngươi kỳ thật đã sớm quen biết nhau, chúng ta cùng một chỗ tại Vạn Tuế Sơn trải qua một việc. Đợi một chút, cô ta, lại xác định một lần nữa, là cô của ta. Trong tử viêm tộc này, tên là Đồng Tuyền hay sao? Đồng Ngôn lay lấy lỗ tai của mình. Ấy ra ra, mẫu thân nó, ngươi cùng cô ta đều có hài tử. Súc sinh. Đồng Ngôn điên rồi, đậm đặc sóng nhiệt từ toàn thân dâng lên, một cỗ về phía ót, cô ta. Cô ta đều cùng Tần Mệnh có hài tử. trời xanh, mặt đất, vị thần linh nào tạo ra nghiệt xúc như vậy? Đồng Hân đều giật mình rồi, cô. Tần Mệnh, hai người bọn họ, không phải, trước hãy nghe ta nói hết. Nói cái rắm. Đồng Ngôn có loại xúc động phát điên bạo tẩu, lôi kéo Đồng Hân lui về phía sau vài chục bước, chỉ vào Tần Mệnh giận dữ mắng mỏ. Ta liền nói hỗn đản này không phải là một món đồ, ngay cả cô ngươi đều hạ thủ được, ngươi là thật không kén chọn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.